Chương 2660, Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ. Tô Uyển Nguyệt, không khó nghe ra, cái này Thiên Thi lão nhân cũng tốt, Thiết Phương Thiết Trọng Sơn cũng được, tại trước kia thời đại kia, đã là cường giả tối đỉnh. Sư phụ vẫn là cực cảnh đế giả thời kỳ, hắn nhóm liền có thể cùng sư phụ giao thủ mà không chết. Không có chết, liền đại biểu hai người này không kém. Thời gian qua đi 3-4 vạn năm, cái này hai người, chỉ hội càng mạnh. Khó trách kia Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên hai người, đối hai gia hỏa này, đều là xưng hô tiền bối. Hai người này, kia liền là đồng dạng thuộc về vượt thời đại nhân vật. Mà hai người này, là tuyệt đối so hiện nay thất đại thiên vương cấp thế lực siêu cấp cực cảnh đế giả nhóm càng mạnh. Tô Uyển Nguyệt, đại biểu, nàng là không bằng hai người này. Thiết Phương Thiết Trọng Sơn lúc này cười hắc hắc nói, Nguyên Đế, ngươi như là năm đó ngươi, ta Thiết Phương quay đầu liền đi, có thể ngươi không phải là. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Thi lão nhân lúc này cười cười, không nói gì. Hai người bọn họ cũng là thay thế Chu gia cùng Nguyên gia tộc trưởng trước đến, điều hòa điều hòa. Thật muốn cùng Tần Trần cùng chết, hai người cũng không nghĩ. Tuy nói cái này không phải là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, có thể là, trời mới biết cái này gia hỏa hiện tại là mạnh đến mức nào a. Như là không thể giết chết Tần Trần, kia liền không thể đắc tội chết Tần Trần. Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, Tần Trần nhìn về phía hai người, cười cười nói, nhìn đến hai người các ngươi, thật là bị kéo tới làm thuyết khách. Thiên Thi lão đầu, ngươi lần này tới, là chân thân sao? Đừng lại là ngươi tốn hao mấy vạn năm thời gian chế tạo khôi lỗi thân a. Thiết Phương, cái này quá khứ mấy vạn năm, trong thân thể ngươi kia chỗ sơ hở, thật sửa sao? Có muốn thử một chút hay không nhìn? Tần Trần ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng, khẽ nói, cho Chu gia Nguyên gia làm thuyết khách, có phải hay không cũng nhìn xem, chính mình đủ không đủ tư cách. Cái này lời nói, chấn nhiếp bốn phía, cái này lời nói, để Thiết Phương cùng Thiên Thi lão nhân đều là cười không nổi. Linh Thiên Thần, Tần Trần, vẫn là như vậy cuồng vọng một cái người. Thiết Phương lúc này, nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, sáu quyển đan điển thần uy, ta lĩnh giáo qua, có thể là kia lúc năm đó ngươi thi triển, ngươi bây giờ thi triển, có thể tới cái tình trạng gì. Ngươi muốn thử xem thử sao? Tần Trần vừa sải bước ra, ngữ khí lạnh lùng nói. Dám sao? Thiết Phương lúc này, lông mày nhíu lại, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Năm đó Linh Thiên Thần mang cho người ta khủng bố, thực tại là quá lớn quá lớn. Cái này nhất khắc, thế cục tựa hồ cứng ngắc, có thể là, cái này các loại thời gian, tuyệt không duy trì liên tục bao lâu. Một đạo mỉm cười thanh âm, đột nhiên vang lên, Thiên Thần Đại Sư, y hệt năm đó, kia phong thần tuấn giật, để người mê luyến. Thanh âm rơi xuống, hư không run lên, một thân ảnh, nương theo lấy trận trận thấm vào ruột gan hương hoa, càn quét mà ra. Nhất thời ở giữa, cái này một phiến thiên địa, tất cả người đều là người được nhàn nhạt mùi thơm, để tâm hồn người chập chờn, để người thèm nhỏ dãi. Tần Trần lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, một đạo bách mị thiên kiều thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Hắn chân ngọc cách xa mặt đất một thước, chậm rãi ngừng xuống, tung bay ở mặt đất bên trên, hắn dáng người uyển chuyển không chịu nổi một nắm, dung mạo mỹ lệ gần như yêu, tiếu dung càng là để người trầm luân. Lúc này, tất cả người đều là nhìn về phía trước mặt xuất hiện, như là 18 tuổi thiếu nữ. Cái này nhất khắc, Thiên Thi lão nhân cùng Thiết Phương hai người, cũng là lần lượt hướng một bên nhích lại gần, tựa hồ nghĩ rời cái này cái nữ nhân xa một chút. Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Tần Trần nhìn về phía nữ tử này, khẽ mỉm cười nói, người khác là càng sống càng già, người ngược lại là càng sống càng non. Nô gia liền thích non cái chữ này, kia 18 tuổi thiếu nữ, lúc này mỉm cười nói, cái này lời nói từ ngài miệng bên trong nói ra, càng làm cho nô gia tâm sinh vui vẻ. Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Lý Huyền Đạo lúc này nói, đây cũng là người nào? Tô Uyển Nguyệt lúc này lông mày nhíu lại nói, là một cái giết người không chớp mắt nhân vật, người nhóm mấy cái cẩn thận. Chúng ta mấy cái cẩn thận, vì sao? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư đều là khó hiểu. Nữ tử này giỏi về dùng độc, mà lại là hoa độc, tự xưng Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, sau lưng đều xưng nàng là hoa độc bà, không có người biết, cái này nữ nhân đến cùng nhiều lớn niên kỷ, nàng thiện dùng hoa độc, thủ đoạn quỷ dị, mà lại thích nhất nam nhân trẻ tuổi nhục thân, thèm thân thể của ngươi, hút ngươi khí huyết, để cho ngươi vui vui sướng sướng chết. Tô Uyển Nguyệt tiếp theo nói, liền là cực cảnh, chết tại trong tay nàng, đó cũng là một nhóm lớn. Trần Nhất Mặc lúc này nói, cái này nữ bà nương trước kia còn nghĩ mị hoặc sư phụ đâu, kết quả bị sư phụ rút ra nguyên hình, thoạt nhìn 70-80 tuổi lão bà, có thể xấu có thể xấu. Mị hoặc Tần Trần, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh nghe đến cái này lời nói, đều là nhìn về phía Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, ánh mắt sáng rực. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, cười cười nói, vẫn là bộ này chết bộ dáng, nhìn đến hôm nay, Nguyên chính tướng cùng Chu Minh Công đều sẽ không xuất hiện, ngược lại là đưa đến ngươi nhóm tìm ta nói. Cái này là chuẩn bị nói cho ta Tần Trần, thuộc về ta thời đại đã kết thúc, cái này là hắn nhóm thời đại rồi. Này ba người, tại cả cái thượng nguyên thiên, trước kia thời điểm, kia cũng là dậm chân một cái run ba run tồn tại. Hiện tại, càng không cần nói. Bách Hoa tiểu tiên nữ cười nói, sự tình đến đây là kết thúc, há không vừa tốt. Thiên thần đại sư, cho chúng ta mấy cái mặt mũi nha. Nũng nịu thanh âm, để người xương cốt đều muốn xốp giòn. Cho ngươi nhóm mặt mũi, kia mặt mũi của ta đâu? Tần Trần nhìn về phía ba người, khẽ nói, đồ nhi ta tại thượng nguyên thiên, chiêu người nào chọc người nào rồi. Cửu nguyên đan điển là ta cửu nguyên đan đế nhất mạch, ai bảo hắn nhóm đến cướp. Ta không tại, ta đồ đệ liền có thể bị người khi dễ rồi. Ta không muốn mặt mũi, thế nào, cảm thấy ta không như trước kia, người nhóm ba cái cũng nghĩ đến dẫm một chân. Đã như vậy, kia liền thử nhìn một chút, là người nhóm ba cái thi thể bò lại đi, vẫn là ta hôm nay nằm tại cái này bên trong. Tần Trần ngữ khí như trước đây bình tĩnh, nhưng là rất lạnh lùng. Cái này nhất khắc, ba người lần lượt nhìn chăm chú lên Tần Trần, cũng không hề động thủ. Tần Trần nhìn thoáng qua Tô Uyển Nguyệt, Trần Nhất Mặc chờ người, liền theo sau nở nụ cười. Kém điểm quên, đồ nhi ta đều có bằng hữu, ta cũng có, bất quá, vốn là dự định trở về sau, gặp lão bằng hữu tự ôn chuyện của chính ta chính mình làm, hôm nay hiếm thấy, đại gia đều tụ tập tại cái này bên trong, kia ta cũng đem bằng hữu của ta gọi tới tự ôn chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, Bách Hoa tiểu tiên nữ, Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân ba người, sắc mặt càng là không tự nhiên. Hắn nhóm không nghĩ tới, Tần Trần kiên cường đến trình độ này, thật liền là một bước không lui. Lời nói rơi xuống ở giữa, Tần Trần trong mắt chứa ý cười, hắn thân thể bên trong, lại có ba đạo quang mang tái hiện. Cửu nguyên đan điển, sau cùng tam quyển, chỉ là cái này tam quyển, Tần Trần tuyệt không dung hợp thân hình khổng lồ phía trên. Không thể dung hợp, liền xem như mượn cự nhân thân thể. Cái này tam quyển đan điển dung hợp bản thân, kia hắn cũng không chịu nổi. Sau cùng tam quyển, uy lực quá mạnh, chỉ là, ba đạo đan điển xuất hiện, giây lát ở giữa phóng xuất ra ba đạo thông thiên quang trụ, có ngàn trượng, vạn trượng, tựa hồ muốn đem thiên đâm cái đại lỗ thủng xuống đến. Mà theo lấy ba đạo quang mang bốc lên, hư không, khủng bố khí tức, đột nhiên sinh ra, khiến người ta run sợ, để người sợ hãi. Kia khí thế kinh khủng, tựa hồ tại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, đã sắp đi đến nơi đây. Chương 2661, lộ mặt Trần Nhất Mặc. Thiết Phương lúc này, ánh mắt nhìn, thần sắc lạnh lùng. Thiên Thi lão nhân cùng Bách Hoa tiểu tiên nữ lúc này cũng là lần lượt thần sắc biến ảo. Không thích hợp, ha ha ha ha, đột nhiên, hư không, cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Một luồng khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, rơi vào đại địa, tóe lên hạt bụi. Một đạo hỏa diễm, tại lúc này chậm rãi dập tắt. Hố lửa kia bên trong, một đạo khôi ngô thân thể đứng nghiêm. Ha ha ha ha, Linh Thiên Thần, là ngươi, có đúng hay không? Ha ha ha, tiếng cười to tại lúc này không ngừng vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo khôi ngô thân thể, ba bước cũng làm hai bước, xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Kia là một vị thoạt nhìn 6-70 tuổi lão giả, râu tóc đều là trắng, thân thể khôi ngô, một thân đơn giản vải thô ma y. Như nông phu, có thể lại là có một loại thiên uy phóng thích. Hắn xuất hiện tại Tần Trần trước mặt, quạt hương bồ vươn tay ra, ba ba ba chụp đánh vào Tần Trần trên hai gò má. Ha ha ha ha, người quả nhiên thành công. Lão giả tựa hồ không thấy bốn phía tất cả người, chỉ thấy Tần Trần hùng vĩ thân thể. Hắn không chút kiêng kỵ sờ lấy Tần Trần gò má, trái giật nhẹ, phải kéo kéo, thoạt nhìn cực kỳ hài lòng. Ta dựa vào, phía dưới, Trần Nhất Mặc thấy cảnh này, lập tức giữ chặt Diệp Nam Hiên. Trốn tại Diệp Nam Hiên phía sau. Ngươi làm gì, Trần sư đệ, đừng nói chuyện, Trần Nhất Mặc liền nói ngay, là âm minh, lão tử phiền nhất hắn. Trần Nhất Mặc lúc này như là chuột thấy mèo, trốn tại Diệp Nam Hiên phía sau, thầm nói, lão thất phu này, lão hồn cầu, lão vương bát đản, trước kia đem ta treo lên đánh, là cái 10 phần hỗn đản. Ồ, thật sao, chỉ là, Trần Nhất Mặc lời này rơi xuống, phía sau một đạo thanh âm u lãnh, đột nhiên vang lên. Trần Nhất Mặc a sợ hãi gọi một tiếng, dọa mấy người nhảy một cái, bùm đè ngã xuống đất, nhìn về phía người sau lưng. Kia là một vị tóc tái nhợt lão bà bà thoạt nhìn rất hiền lành, rất hòa ái, rất dễ thân, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười hắc hắc nói kia ta cái lão bà tử này đâu. Có phải hay không cũng là lão hồn cầu, lão bà nương, lão vương bát đản. Chi tuyết bà bà, Trần Nhất Mặc nhìn về phía lão bà bà, ngón tay run rẩy nói ta. Ta có thể không nói ngươi. Lúc này, mấy người vẻ mặt hiếu kỳ buồn bực, Trần Nhất Mặc biểu hiện quá không bình thường. Âm Minh lão đầu, Chi Tuyết bà, đây đều là ai? Hà biết lúc này, Chi Tuyết bà lại là mỉm cười đến Trần Nhất Mặc thân trước, Trần Nhất Mặc từng bước lui lại. Tô Uyển Nguyệt thấy cảnh này, chính là bảo vệ Trần Nhất Mặc. Có thể là kia Chi Tuyết bà lại là nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, nhất thời ở giữa, Tô Uyển Nguyệt cảm thấy, chính mình bốn phía không gian tựa hồ như ngưng trệ, vô pháp động đậy. Chi Tuyết bà đến Trần Nhất Mặc thân trước, khom người, ngồi xổm thân, cười hắc hắc nói, Tiểu Mặc, nghĩ bà sao? Ta mới không nghĩ ngươi, đời này không thấy đến ngươi, ta đều sống rất tốt. Thật sao? Chi Tuyết bà cười hắc hắc nói, che mặt làm gì? Bà nhìn xem ngươi, tốt nhiều năm không thấy, đều nhanh quên ngươi hình dạng thế nào đâu. Ta không muốn, ta xem một chút nha. Ta không muốn a. Xoẹt một tiếng, Chi Tuyết bà dễ dàng giật xuống Trần Nhất Mặc khăn che mặt. Kia một đôi ánh mắt linh động hạ, một trương hoàn chỉnh gương mặt xuất hiện. Làn da trắng, tích, mũi nhô lên, môi đỏ ngọc miệng, ngũ quan điệp ra cùng nhau, một thoáng là tuấn mỹ yêu dị. Tần Trần mấy vị đệ tử bên trong, cũng liền Dương Thanh Vân, năm đó ở Hạ Tam Thiên, phản lão hoàn đồng, hóa thành mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn tuấn mỹ có chút yêu dị. Ôn Hiến Chi, là thuộc về thoạt nhìn có chút dáng vẻ lưu manh bộ dạng. Mà Lý Huyền Đạo liền là tiêu chuẩn thanh niên tuấn tài, tuấn khí bắn bốn phía mị lực. Diệp Nam Hiên thì là cho người một loại rất có lực bộ dạng, để người có dựa vào cảm giác, tuy soái nhưng là càng nhiều là dương cương soái khí. Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương, cũng cùng yêu dị không phải là rất dính dáng. Có thể là Trần Nhất Mặc, lại là cho người cảm giác, gần như yêu bộ dạng, cũng không phải là Tần Trần kia chủng thanh tú hào hoa phong nhã, liền là thuần túy yêu dị. Yêu dị để nhân tâm bên trong khẽ động, Tô Uyển Nguyệt lúc này nhìn lấy Trần Nhất Mặc khuôn mặt, một khỏa cẩn thận, thình thịch đập loạn, gương mặt không tự chủ đỏ lên. Hắn, vẫn là cùng trước kia một dạng kia để người lấy mê. Trần Nhất Mặc lúc này, khăn che mặt bị kéo xuống, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh năm người, cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Trần Nhất Mặc. Cái này ra hỏa, không xấu a, còn rất tuấn khí, rất yêu dị, rất xuất khí. Kia làm gì che mặt, mấy người nhìn thấy Trần Nhất Mặc che khăn che mặt, đều là nhận là Trần Nhất Mặc tất nhiên là dung mạo chẳng ra sao cả, cố ý như đây. Có thể là, hoàn toàn tương phản, Chi Tuyết bà lúc này giật giật Trần Nhất Mặc gương mặt, cười cười nói, Tiểu Mặc, ngươi nếu là cái nữ hài tử, bà nhất định càng thích ngươi. Trần Nhất Mặc lúc này, hừ một tiếng, kéo xuống một khối quần áo, gặp ở trên mặt. Lúc này, Lý Huyền Đạo nhìn về phía bên cạnh người Dịch Hàn Ngọc, nhịn không được nói, người sư phụ phía trước liền che mặt. Không có a, Dịch Hàn Ngọc ho khan một cái. Lý Huyền Đạo tính là hắn sư bá, đối đãi sư bá, tự nhiên là khách khí. Dịch Hàn Ngọc nói, sư phụ phía trước cũng là cái dạng này, bốn vạn năm qua không thay đổi, ta cũng không biết rõ thế nào tốt lành đột nhiên che mặt. Chi Tuyết bà lúc này đi ra, Trần Nhất Mặc đứng dậy, tiếp tục buộc lên khăn che mặt. Tô Uyển Nguyệt thấy cảnh này, đưa ra một cái khăn tay. Trần Nhất Mặc tiếp nhận khăn tay, lại là che mặt gò má. Diệp Nam Hiên lúc này chung quy nhịn không được hỏi, Trần Sư Đệ, người cái này là làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là người quái dị, làm nửa ngày cái này soái khí cùng ta cũng không kém là bao nhiêu, che mặt làm gì? Mấy người nghe đến cái này lời nói, khinh bỉ nhìn Diệp Nam Hiên một mắt. Trần Nhất Mặc lại là nói, cái này ngươi liền không hiểu, sư huynh. Mấy người lập tức nghiêng tai lắng nghe, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, chân thành nói, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn, che mặt, càng thêm thần bí, càng thêm quỷ dị khó lường, lúc này mới có thể nổi bật ra cao nhân phong phạm. Xoẹt một tiếng vang lên, Diệp Nam Hiên lúc này kéo xuống một mảnh quần áo, gặp ở trên mặt, hai tay vây quanh, phác đao tại ngực, nói, bộ dạng này sao? Mấy người thấy cảnh này, không thèm để ý hai người. Lý Huyền Đạo lại lần nữa hỏi Dịch Hàn Ngọc, người sư phụ phía trước liền này dạng. Lý Huyền Đạo chỉ đầu, Dịch Hàn Ngọc ho khan một cái nói, có điểm, nhưng là không có khoa trương như vậy. Lý Huyền Đạo cười hắc hắc, sư bá cười cái gì? Ta cười sư tổ ngươi đến bây giờ, mấy vị đệ tử, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, ta, Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư, trước mắt đến xem, ta là bình thường nhất một cái, hắc hắc. Một bên, Lý Nhàn Ngư nhìn Lý Huyền Đạo một mắt, không nói gì. Người bình thường nhất, người kia mỗi ngày nhìn trộm mau bệnh sửa rồi nói sau. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh nhìn lấy mấy người, nhìn nhau, đều là im lặng. Tần Trần đệ tử, trừ Dương Thanh Vân, cho tới bây giờ, chưa từng nhìn thấy qua một vị là bình thường. Tuy nói thế gian tuyệt thế yêu nghiệt, phần lớn đều có đặc sắc, có thể là cái này mấy vị, đặc sắc cũng quá. Nổi bật đi, chương 2662, đây cũng là người nào. Lúc này, Chỉ Tuyết bà đi ra phía trước, nhìn về phía Tần Trần, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi, còn thật trở về. Kia Âm Minh lão đầu, lúc này cũng là đến Chi Tuyết bà bên cạnh, hai người nhìn về phía Tần Trần, phát từ nội tâm hài lòng. Ta không quay lại đến, Mặc Nhi đều bị người giết. Tần Trần đáp lại nói, liền tính hiện tại trở về, đều có chút muộn. Chi Tuyết bà lập tức nói, Thiên Văn Thiềm Thư, Nguyên Minh Dạ Xà, Ma Cốt Ngô Công, Cửu Vĩ Huyết Hạt, cái này bốn độc, dung hợp một chỗ, xác thực là đủ độc ác, tứ tuyệt độc, khó trị, khó trách tiểu chính Mặc Tử đều giải quyết không được. Hoa độc bà, không phải là ngươi làm a? Nghe đến cái này lời nói, kia Bách Hoa tiểu tiên nữ lập tức gương mặt xinh đẹp nhất biến, quát Chi Tuyết bà, ngươi có thể đừng hướng ta thân bên trên dội nước bẩn, ta tuy dùng độc, đều là hoa độc, cái này loại độc trùng độc trĩ, ta có thể là không dính vào. Không phải là ta không có, ngươi nói bậy. Bách Hoa tiểu tiên nữ đáy lòng đem Chi Tuyết bà tổ tông 18 đời chào hỏi một lượt. Nàng cũng không biết Trần Nhất Mặc trúng độc, Bách Hoa bà đem việc này đẩy lên trên người nàng, Tần Trần nhất nộ, tìm nàng tính chướng, kia đời này cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ai không biết, trước kia nghĩ muốn bái nhập Cửu Nguyên Đan Đế môn hạ đan sư, cơ hồ là chiếm cứ thượng nguyên thiên một nửa đan sư trở lên. Có thể Cửu Nguyên Đan Đế chỉ thu một cái Trần Nhất Mặc. Kia là Cửu Nguyên Đan Đế mệnh căn tử, ngươi nếu là đánh Cửu Nguyên Đan Đế một bàn tay, Cửu Nguyên Đan Đế không so đo, ngươi sẽ không chết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nếu là đánh Trần Nhất Mặc một bàn tay, Trần Nhất Mặc không so đo, ngươi biết chết. Bởi vì Cửu Nguyên Đan Đế lại so đo, loại chuyện này là thượng nguyên thiên từng vị siêu cấp cường giả lấy mạng đi thí nghiệm được đến kết luận. Âm Minh lão tổ, Chi Tuyết bà, hai người này quả nhiên không chết. Lúc này, Thiên Thi lão nhân, Thiết Phương cùng Bách Hoa tiểu tiên nữ nội tâm đều là suy tư ra. Âm Minh lão tổ, 4 vạn năm trước, một vị tuyệt đối võ si, cùng Thiết Phương một cái đức hạnh người. Có thể là, thẳng đến cái này vị võ si, gặp Chi Tuyết bà, kia thời điểm Chi Tuyết bà, cũng không giống như hiện tại già nua. Cái này vị võ si đầu óc khai khiếu, đối Chi Tuyết bà thích gọi là một cái sâu. Có thể là, đuổi đánh tới cùng phía dưới, Chi Tuyết bà căn bản không để ý hắn. Âm Minh lão tổ không biết là nguyên nhân gì, cùng Linh Thiên Thần quen biết, sau đến, mượn Linh Thiên Thần, rốt cuộc cùng Chi Tuyết bà nói chuyện, đáp lên quan hệ. Cái này lão đầu cũng là ngoan nhân một cái, cam nguyện vì Chi Tuyết bà làm thử đan người. Mỗi lần Chi Tuyết bà luyện chế ra mới đan, đều là cầm Âm Minh lão tổ thử đan. Cái này là lấy mạng tại truy nữ nhân A. Sau đến, Chi Tuyết bà mỗi ngày cầm đan ngược Âm Minh lão tổ mỗi ngày hài lòng chết đi sống lại, hai người ngày lâu sinh tình, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Mà Âm Minh lão tổ coi Linh Thiên Thần là thành chính mình Nguyệt lão, đoạn thời gian kia, là bắt lấy ai cũng gọi, Cửu Nguyên Đan Đế là ta huynh đệ, ai dám khi dễ, người nào tìm chết. Đây đều là lão lịch sử, người tuổi trẻ bây giờ, biết đến rất ít. Mà Chi Tuyết bà, bản thân càng là một vị siêu cường đan sư. Cửu Nguyên Đan Đế không tại Thượng Nguyên Thiên nổi tiếng, Chi Tuyết bà được xưng vì Thượng Nguyên Thiên ba đại đan sư một trong. Sau đến, Cửu Nguyên Đan Đế nổi tiếng xa gần, Chi Tuyết bà đã từng thở dài, ta cái này một đời đan thuật, không phục kia khác hai người, có thể đối Cửu Nguyên Đan Đế, vô pháp không phục. Cái này lời nói, cũng là làm cho đương thời Cửu Nguyên Đan Đế, nhảy lên thân phận áp đảo ba đại đan sư phía trên. Kia thời điểm, Thượng Nguyên Thiên đám người xưng tứ đại đan đế. Có thể là sau đến, Cửu Nguyên Đan Đế quật khởi, quá khủng bố đan thuật, làm cho cái khác ba vị đan đế, tự nhận không như, lần lượt không lại tự xưng đan đế. Chuyện này, đã cực kỳ lâu phía trước, hiện nay biết đến người, cũng không nhiều. Lúc này, Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà thể hiện rõ là bị Tần Trần gọi tới. Thiết Phương, Thiên Thi lão nhân, Bách Hoa tiểu tiên nữ, đều là sắc mặt không tự nhiên. Chu gia cùng Nguyên gia có thể gọi người, hắn Tần Trần liền gọi không người tới. Không muốn gọi, không có nghĩa là gọi không đến. Một vị đan đế lực ảnh hưởng, thế nào mạnh mẽ? Hoa độc bà, người chạy cái này bên trong tham gia náo nhiệt làm gì? Chu gia cùng Nguyên gia cho ngươi chỗ tốt gì rồi? Chi Tuyết bà khẽ nói, thiên thần sự tình ngươi cũng nhúng tay, ngại chính mình sống quá dài rồi. Mặt đối Chi Tuyết bà không chút khách khí chất vấn, Bách Hoa tiểu tiên nữ hanh hừ, không nói gì. Thiết Phương lúc này lại lần nữa nói, Chi Tuyết bà, Âm Minh lão tổ, hôm nay, Chu gia cùng Nguyên gia cũng không muốn Cửu Nguyên đan điển, có thể Tần Trần cũng không thể tiếp tục đại khai sát giới, sự tình dừng ở đây, như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, cũng đừng nghĩ cái khác, ngươi hỏi ta làm cái gì, cũng không phải ta chọc sự tình. Chi Tuyết bà hanh hanh, Tần Trần nghe đến cái này lời nói, nhìn về phía Chi Tuyết bà, nhịn không được nói ta cũng không gây sự a. Tần Trần lúc này mỉm cười nói, gọi các ngươi hai vị đến, đó cũng là muốn nhìn các ngươi một chút hai vị có phải hay không còn sống, quy ẩn lâu như vậy, vạn nhất chết đều không có người biết, há không quá đáng tiếc rồi. Mau mau cút, ngươi chết ta nhóm cũng sẽ không chết. Âm Minh lão tổ hùng hùng hổ hổ nói, được rồi, không nói nhảm. Tần Trần cười nói, Âm Minh, Chi Tuyết, hai người các ngươi, đem ba cái kia lão đồ vật cuốn lấy, hắn nhóm cũng là hỗ trợ, ta cũng không giết hắn nhóm. Có thể là, kia Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, cái này hai cái, ta tự mình tới giết, như thế nào? Âm Minh lão tổ nghe đến cái này lời nói, gật đầu nói, không có vấn đề. Lần này, Chu gia cùng Nguyên gia võ giả, sắc mặt triệt để biến. Thiết Phương ba người, càng là thần sắc không tự nhiên. Tần Trần, vẫn là không dự định lui lại một bước. Cục diện như vậy, thật là muốn đánh một trận, nhất thời ở giữa, tất cả người đều là trận địa sẵn sàng. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Chu Vận Thiên cùng Nguyên Chính Cương, thân thể quang mang lấp lóe. Có thể là ngay tại lúc này, thiên địa ở giữa, lại lần nữa phát sinh rung chuyển. Một cỗ huy hoàng thiên uy, ngưng tụ mà ra, giống như từ đại địa ở giữa, ngăn cách lưỡng đạo, đản sinh ra vô tận sắc bén chi khí. Một cỗ khủng bố kiếm khí, giống như xé rách thiên địa, xé rách thương khung. Cái này một kiếm uy thế, hàng lâm thiên địa ở giữa. Chỉ là khí thế, cũng không có cường đại xung kích, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được không thể thở nổi. Quá mạnh, mạnh đến để người ngạt thở. Nhất thời ở giữa, sau một khắc, Tần Trần cùng Thiết Phương chờ người ở giữa, thiên địa tựa hồ bị mở ra. Một thân ảnh, gánh vác một thanh trường kiếm, đứng ở đó, hắn dáng người như kiếm, đuôi lông mày lạnh lùng khí tức hiển thị rõ, một bộ trường sam, khí độ bất phàm. Khủng bố như vậy khí thế, để người ngay cả chiến đấu ý chí đều không thể ngưng tụ. Trần Nhất Mặc lúc này nhìn về phía người kia, biểu tình không tự nhiên lên đến, hùng hùng hổ hổ nói, trang cái gì, lão tử trước kia có thể hạ độc chết ngươi. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là nhìn về phía người kia. Cùng là kiếm khách, hắn có thể đủ cảm giác được kia đeo kiếm khách cường đại, không có xuất kiếm, lại có thể hội tụ như này cường đại kiếm khí, cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Đây cũng là người nào? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm nói. Trần Nhất Mặc hanh khẽ nói, Cổ Lăng. Nói xong danh tự, Trần Nhất Mặc nói bổ sung, là lão đầu kia đệ tử, một vị kiếm khách, trước kia luận thực lực, so ta kém một mảng lớn, hiện tại đặt trước mặt ta trang, càng xem càng khó chịu. Nhân ra đi qua 4 vạn năm, hắn mới trôi qua 400 năm, thiệt thòi lớn, cái này tiểu tử, lúc này còn dám đứng ở chỗ này trang lão sói vẫy đuôi. Thật không biết xấu hổ, ngươi có thể nói rõ điểm sao? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, chỉ cảm thấy chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu, quang nhìn lấy nhìn từng cái cường giả lần lượt hiện thân. Chương 2663, Tân Vân Đại Sư. Trần Nhất Mặc lập tức nói, không phải mới vừa nói, ba đại đan đế. Sư phụ xuất thế về sau, liền thành tứ đại đan đế, sau đến, Chi Tuyết bà cái này ba cái đan đế, cảm thấy không xứng với đan đế xưng hào, không lại dùng đan đế tự xưng, liền sư phụ một cái đan đế. Cái này Cổ Lăng, liền là năm đó ba đại đan đế một trong Tân Vân đan đế quan môn đệ tử, một cái kiếm khách, cũng tính là Tân Vân đan đế hộ vệ. Đừng nhìn cái này tiểu tử hiện tại phong quang, trước kia cùng ta đánh, căn bản không phải ta đối thủ, ta tiện tay một độc, có thể để hắn chết vô thanh vô tức. Lý Huyền Đạo ba người gật gật đầu, chỉ là nhìn lấy Trần Nhất Mặc, lại là một trận oán thầm. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, được rồi, không đánh nổi. Nghe đến cái này lời nói, mấy người khó hiểu, vì cái gì, Tần Trần này lúc, đứng tại chỗ, nhìn về phía kia một thân ảnh, lại là lông mày cao lại. Ngươi là ai? Tần Trần trong lúc nhất thời, không nhận ra được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi Tuyết bà cười nói, Cổ Lăng, Tân Vân lão đầu đệ tử. Nha, là hắn, Tần Trần cái này mới nghĩ lên, xác thực là có cái này một người. Tần Trần nhìn về phía Cổ Lăng, liền theo sau cười cười nói, cái này nói, Tân Vân lão đầu cũng đến. Theo lấy Tần Trần lời này rơi xuống, hư không, ba động lại lên, mấy thân ảnh, kết bạn mà tới. Kia đầu lĩnh một người, thoạt nhìn râu tóc đều là trắng, thân thể già nua, chậm rãi đến, nhìn về phía mọi người tại chỗ. Thiết Trọng Sơn, Thiên Thi lão nhân, Âm Minh, Chi Tuyết. Lão giả hòa ái ánh mắt. Nhìn về phía tứ phương, liền theo sau, mới vừa rồi dừng lại trên người Tần Trần. Cửu Nguyên Đan Đế, Tần Trần trước kia, là từ Cửu Nguyên vực đi ra, tại Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, lại là danh khí lớn táo, người đây, mọi người đều là xưng hô hắn vì Cửu Nguyên Đan Đế. Này lúc, nhìn về phía Tân Vân, Tần Trần tay bên trong kim kiếm tiêu thất, mở miệng nói, ngươi tới làm cái gì? Chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc đi. Tân Vân này lúc chậm rãi nói, việc đã đến nước này, lại tranh xuống đi. Đơn giản là lưỡng bại câu thương. Tần Trần nhìn thoáng qua Tân Vân, hơn nửa ngày không nói chuyện. Tốt, thật lâu, Tần Trần đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Nguyên Chính Thiên, Chu Bồi Phong tại cái này bên trong, Tần Trần không nhượng bộ. Nguyên Chính Cương, Nguyên Chính Phong, Chu Vận Thiên xuất hiện, Tần Trần vẫn là không nhượng bộ. Cho dù là Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Thiết Phương, Thiên Thi Lão Nhân cái này các loại lão ngoan đồng cấp bậc xuất hiện, Tần Trần cũng không nhượng bộ. Nhưng là bây giờ, Tân Vân một câu, Tần Trần lui bước. Cái này là vì sao? Mà lúc này, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc, cũng là rất là tò mò nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cái này ra hỏa tựa hồ minh bạch vì cái gì? Trần Nhất Mặc nhìn lấy mấy người đều là nhìn mình, vẻ mặt không nhịn được nói, nhìn ta làm gì sao? Nghe đến cái này lời nói, Lý Huyền Đạo liền nói ngay, Trần Sư Đệ, người cái này nói chuyện với chúng ta không có việc gì, có thể là hai vị sư nương, người dám không tuân theo, cẩn thận sư phụ trị ngươi. Trần Nhất Mặc nhìn Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, mới nói, kỳ thực cũng không có cái gì, liền là năm đó, sư phụ chế tạo cửu nguyên đan điển thời điểm, hỏi cái này Tân Vân Lão Thất Phu, muốn một chút đồ vật, địa phương khác không có, chỉ có cái này Tân Vân Lão Thất Phu có, sư phụ thiếu hắn nhân tình, cái này lão đồ vật ra đến nói giúp, sư phụ chắc chắn sẽ không tiếp tục đánh. Nguyên lai như đây, Tần Trần tuy nói đi qua mấy đời, kinh lịch nhiều năm, có thể là mấy người đều là minh bạch. Tần Trần đối tình, khó dùng vòng qua, có lẽ đổi một cái người, trải qua cửu sinh cửu thế, đi qua thiên sơn vạn thủy, sớm đã là bạc tình bạc nghĩa. Có thể là Tần Trần, cũng không phải như vậy một cái người. Nếu không, cũng liền sẽ không có mấy vị đệ tử khổ tâm chờ đợi. Đối Tần Trần, hắn nhóm đại khái đều có chút hiểu. Tần Vân đại sư này lúc cười nói, đa tạ Tần Trần công tử. Người ta ân oán, xóa bỏ, từ nay về sau, ta liền không thiếu tình cảm của ngươi, chỉ là lần sau, Nguyên gia cùng Chu gia ra tay, ngươi như lại ngăn cản, ta liền giết ngươi. Tần Trần thẳng thắn nói, ngươi có thể thử thử. Tần Vân còn không mở miệng, kia một bên đeo kiếm mà đứng Cổ Lăng lại là lạnh lùng nói. Tần Trần liếc kia Cổ Lăng một mắt, cười nhạo nói, ngươi lại là cái thá gì? Cổ Lăng ánh mắt một lạnh, trùng thiên kiếm khí, xuyên thẳng Vân Tiêu. Trần Nhất Mặc này lúc đứng tại chỗ quát, Cổ Lăng, đặt cái này trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Quên phía trước lão tử thế nào động ngươi? Ngươi lần thứ nhất thế nào không có? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trợn to mắt nhìn Trần Nhất Mặc. Có cố sự a? Trần Nhất Mặc nhìn đến đám người ánh mắt cổ quái, liền nói ngay, đừng hiểu lầm, là ta cho hắn hạ độc, hắn tìm một nữ nhân giải độc, không quan hệ với ta. Cổ Lăng nghe đến cái này lời nói, sắc mặt tái xanh, khẽ nói, Trần Nhất Mặc, tự giải quyết tốt. Trần Nhất Mặc khẽ nói, bản hoàng đều chẳng muốn cùng ngươi tính toán, cái này vị, Lý Huyền Đạo, là sư đệ ta, ngươi không phải là tự xưng là kiếm thuật cao siêu sao. Chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn sư đệ ta, lấy ngươi đầu chó. Hừ, Cổ Lăng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lý Huyền Đạo, cực cảnh thiên giả mà thôi, đây tính toán là cái gì đồ vật, hắn Cổ Lăng căn bản không để trong mắt. Sư huynh, hắn xem thường ngươi. Trần Nhất Mặc đẩy Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo im lặng nói, liên quan gì đến ta? Tần Trần này lúc nhìn về phía Tân Vân, lần nữa nói, ta nguyện ý dừng tay, nhưng là, cũng không phải là như vậy dừng tay. Tân Vân này lúc ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Trần. Nguyên gia cùng Chu gia, cần thiết vì ta tìm hai dạng đồ vật, kiện thứ nhất, trăm vạn năm thiên khuyết mộc, kiện thứ hai, thiên sơn hạt sen. Tần Trần nói thẳng, cho ta. Ta hôm nay bỏ qua Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên, không cho, kia ta liền giết hai người này, lại dừng tay, tính là cho ngươi Tân Vân đại sư mặt mũi. Lời này vừa nói ra, Nguyên Chính Cương cùng Chu Vận Thiên lập tức biến sắc. Có thể dùng, Tân Vân đại sư này lúc chậm rãi nói, ta đại biểu Chu gia cùng Nguyên gia đáp ứng. Tần Trần lập tức nói, trong một năm, giao cho ta. Tân Vân gật gật đầu, Tần Trần nhìn về phía Tân Vân mấy người, lần nữa nói, Chu gia cùng Nguyên gia ngược lại là có ý tứ. Đã muốn giết ta cửu nguyên đan đế nhất mạch, đoạt đan điển, hiện tại vừa sợ hãi co lại, thật là buồn cười. Có thể đủ mời đến ngươi nhóm mấy cái, lại tại lúc này không dám trực tiếp tới. Lời bình một rơi, Tần Trần cũng là không thèm để ý mấy người, thân thể từ to lớn cự nhân thể xác bên trong đi ra. Kia cự nhân thể xác, lập tức ảm đạm xuống, sáu quyển đan điển, toàn bộ trở về Tần Trần thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần vẫy tay một cái, cự nhân thể xác, biến mất không thấy gì nữa. Cút đi, như là lại để cho ta nhìn thấy Chu gia cùng Nguyên gia người, đạp vào đến cửu nguyên vực bên trong, ta đều giết không tha. Tân Vân đối đây, cũng không để ý, quay người rời đi. Thiên Thi Lão Nhân, Thiết Phương, Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ này lúc, cũng là từng cái dần dần rời đi. Trên thực tế, hắn nhóm cũng không biết rõ Chu gia cùng Nguyên gia nghĩ cái gì. gây sự là Nguyên gia cùng Chu gia. Tần Trần bạo nộ, Nguyên gia cùng Chu gia lại không đến. Ngược lại là để hắn nhóm đến, điều giải sự tình. Sớm biết như đây, sao lúc trước còn như thế? Làm gì nhất định phải trêu chọc Trần Nhất Mặc? Cửu Nguyên đan điển, ai không biết vô cùng chân quý, có thể là người nào dám tranh, người nào có kết cục tốt rồi. Nguyên gia cùng Chu gia người, đầu óc đều là có vấn đề. Chương 2664, hiện tại nhận ta rồi. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía đám người, nói, đem Đà La cung diệt, một cái không lưu. Vâng, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên mấy người, lần lượt đi ra. Đại chiến, lại lần nữa mở ra. Chỉ là lần này, Nguyên gia người đi, Chu gia người đi, tới mấy vị lão ngoan đồng, cũng là lần lượt rời đi. Không có người để ý Đà La cung người sinh tử. Đà La cung vốn là Nguyên gia nâng đỡ, hiện nay, Nguyên gia đều là bị ép cúi đầu, Đà La cung người, tự nhiên là mất đi chỗ dựa, hủy diệt đến gần. Tần Trần đứng tại một đỉnh núi, nhìn về phía tứ phương giao chiến. Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà này lúc đứng tại Tần Trần bên cạnh người. Người lúc này đến, cùng người phía trước đề cập qua cũng không đồng dạng a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm Minh lão tổ cười nói, chí cao đế tôn tứ phẩm, nói tốt hùng bá cửu thiên đâu. Tần Trần bất đắc dĩ nói, xảy ra chút đường rẽ. Chi Tuyết bà này thời cơ đến Tần Trần trước mặt, trách nói, trở về không tìm ta nhóm. Hai người các ngươi quy ẩn, ta cũng không biết ở nơi nào, thế nào tìm các ngươi. Còn không phải dựa vào đan điển dẫn ngươi nhóm đến, cái này sau cùng tam quyển, ta cũng là vừa tới tay. Chi Tuyết bà cùng Âm Minh lão tổ, tại hiện nay thời đại, biết đến người cũng không nhiều. Hai người không hỏi thế sự, Chi Tuyết bà nghiên cứu đan thuật, Âm Minh lão tổ thủ hộ Chi Tuyết bà, có thể nói là lệnh người mười phần ao ước. Chi Tuyết bà này lúc cười nói, lại là tiểu mặc tử làm a. Trần Nhất Mặc lúc này ở một bên, khăn tay che mặt, không nói một lời. Lần này làm phiền các ngươi đi một chuyến. Phiền phức cái gì? Chi Tuyết bà lại là quát lớn, ít nói cái này loại lời nói, có phiền phức, tùy thời chiêu hô, Chu gia cùng Nguyên gia, không lật được trời. Được, Chi Tuyết bà lập tức nói, chuyện bên này, chính ngươi xử lý đi, ta nhóm trở về, quét dọn ra bên trong, đến thời điểm tìm chúng ta một khối uống rượu. Tốt, Âm Minh lão tổ này lúc đi lên phía trước, dắt lên Chi Tuyết bà bàn tay, hai người quay người rời đi, mấy cái dậm chân ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Thật là làm cho người ao ước một đôi. Thời Thanh Trúc này lúc đâu, Nam nói. Đúng vậy a. Tần Trần nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, cười nói, những này năm thế nào? Ta vẫn luôn tại Cửu Tinh lâu bên trong, trước kia Tô Uyển Nguyệt cưỡng ép mang ta rời đi, sau đến vẫn tại bên kia tu luyện. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc sau lưng Tô Uyển Nguyệt. Tô Uyển Nguyệt này lúc nói, ta kia thời điểm cũng là tốt bụng, ba đại cấm địa bên trong nguy hiểm, ta nhìn nàng chỉ là đại đế tôn cảnh giới, liền mang đi nàng. Tần Trần cũng không ngừng phá Tô Uyển Nguyệt tiểu tâm tư. Nàng mang đi Thời Thanh Trúc, là nghĩ đến cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cùng Trần Nhất Mặc trở về, tất nhiên sẽ tìm Thời Thanh Trúc, đến thời điểm hẳn là có thể đủ nhìn thấy Trần Nhất Mặc a. Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người này lúc đến. Sư phụ, sư tổ. Dịch Hàn Ngọc chắp tay nói, chuyện bên này, ta nhóm đến kết thúc công việc liền tốt, ngài nhóm đi về nghỉ ngơi trước đi. Tần Trần nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, trêu ghẹo nói, hiện tại nhận ta rồi. Dịch Hàn Ngọc gãi đầu một cái, khá có một chút tay chân luống cuống bộ dáng. Trần Nhất Mặc một bàn tay chụp đi lên, mắng, cha hỏi ngươi, ngươi liền nói, thế nào kia ngốc. Sư phụ, nhanh đi đi, ta mang các ngươi sư tổ về Linh gia đi. Trần Nhất Mặc lập tức nói, sư tổ ngươi mấy vị huynh trưởng đệ đệ đâu. Nhanh chóng mang tới, còn mang lấy bọn hắn cùng nhau đến, không biết rõ chết sống. Dịch Hàn Ngọc lúc này gật đầu, sự tình đến đây, tạm thời có một kết thúc. Mấy ngày phía sau, Tần Trần mang lấy đám người, trở về Cửu Nguyên Đại Lục Bắc vực chỗ, Linh Thành, Linh gia. Lần này, số lớn nhân mã dẫn đường, cả cái Linh Thành người đều là bị chấn động đến. Từng vị tiểu đế tôn, đại đế tôn, chí cao đế tôn cảnh giới cao thủ các cường giả, trùng trùng điệp điệp, tại trước dẫn đường. Số lớn nhân mã lần lượt trở về, cái này để Linh Thành võ giả nhóm, từng cái kinh ngạc vô cùng. Xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thành cái này mấy trăm năm qua, phát triển xác thực là rất nhanh, có thể là cũng liền Linh ra mấy vị trí cao đế tôn sơ phẩm, nhưng là kia đã là rất mạnh rất mạnh. Nhưng là bây giờ, trí cao đế tôn một nhóm lớn. Quá khủng bố, Linh Phủ bên trong, một tòa đại sảnh bên trong, này lúc, hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững. Tần Trần, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết. Cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Tô Uyển Nguyệt, cùng với Linh gia cái khác tiểu bối. Cửa vào còn có ba cái hoàng cẩu, ngổn ngang lộn xộn nằm tại trước bậc thang phơi nắng, uể oải. Ghế cao bên trên, Tần Trần không nguyện ý ngồi, cũng không có người đi ngồi. Bên trái bốn cái ghế, Tần Trần, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết bốn người ngồi. Đám người còn lại, đều là đứng trong đại sảnh. Này lúc, Tần Trần mở miệng nói, Đà La Cung bên kia địa vực, chậm rãi thu dọn, Cửu Nguyên Đan Đông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thanh Dương Thánh Địa cùng Linh ra cùng nhau nhìn lấy làm đi. Vâng, Dịch Hàn Ngọc này lúc gật đầu. Những năm gần đây, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người đề thăng là rất lớn, chỉ bất quá Cửu Nguyên vực bên trong, Cửu Nguyên Đan Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên tam phương liên hợp, phần lớn sự tình đều là Dịch Hàn Ngọc làm chủ. Kế tiếp, Dịch Hàn Ngọc đại khái cũng minh bạch, Linh gia sẽ hội thay thế Đà La Cung địa vị. Cửu Nguyên vực bên trong sẽ là Cửu Nguyên Đan Tông, Linh gia, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên bốn chân thế chân vạc bộ dạng. Trên thực tế, sư tổ như là nghĩ để Linh gia làm chủ, nhất thống Cửu Nguyên vực cũng là có thể. Bất quá dựa theo sư tổ ý nghĩ, chỉ sợ là sẽ không trợ giúp Linh gia như vậy đi đề thăng, cái này không khác là dục tốc bất đạt. Dù sao tiếp xuống, mấy phe thế lực khẳng định là hội đối Linh gia có đại lực nâng đỡ. Những này thời gian, người nhóm liền không nên chạy loạn. Tần Trần tiếp theo nói, Cửu Nguyên vực chỗ, đem các phương chí cao đế tôn, đại đế tôn phái đi ra, cẩn thận thượng nguyên thiên vực người tới, ta chung quy là không tin tưởng Chu gia cùng Nguyên gia. Trần Nhất Mặc này lúc đứng ở đại sảnh cửa vào, đứng chắp tay, đưa lưng về phía mấy người, mở miệng nói, chiếu ta nói, sư phụ liền là giết thượng nguyên thiên vực, diệt bọn hắn. Thật sao? Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, kia cự nhân thân thể, liền tính cường hoành, cũng chỉ là chịu đựng lấy cái này một lần sáu quyển đan điển bạo phát, không thể tiếp nhận lần thứ hai. Trần Nhất Mặc nghe nói, hơi sững sờ. Nói cách khác, sư phụ lần này cường thế bạo phát, liền này một lần. Không có lần sau rồi, kia như là Nguyên gia cùng Chu gia người đến, há không xong đời rồi. Trần Nhất Mặc là trừ Tần Trần bên ngoài, cái thứ hai nhất minh bạch đan điển. Cửu Nguyên đan điển quá mạnh, tiền tam quyển một cái cấp bậc, trung tam quyển một cái cấp bậc, hậu tam quyển lại là một cái cấp bậc. Trước sáu quyển dung hợp, dựa theo sư phụ năng lực, chỉ ít đi đến cực cảnh phía sau, thậm chí là thiên giả cấp bậc tôn giả cấp bậc, mới có thể đủ dung nạp sáu quyển uy năng. Đến mức sau cùng tam quyển, lực đạo quá mạnh, Trần Nhất Mặc cũng không biết rõ hạn mức cao nhất là cái tình trạng gì. Mà lúc này, sảnh bên trong các loại người nghe đến cái này lời nói, cũng là âm thầm nghiêm nghị. Tình huống xa không có kia sáng tỏ, hắn nhóm cũng cần toàn lực ứng phó. Tần Trần lập tức nói, những này, người nhóm không cần lo lắng, thủ hộ Cửu Nguyên vực liền được, chuyện kế tiếp, ta tự có tính toán. Nói, Tần Trần nhìn về phía hai vị huynh trưởng cùng một vị đệ đệ, nói, đi từ đường đi. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết đều là gật đầu. Chương 2665, có không có muốn uống rượu. Linh gia di chuyển đến Linh Thành bên trong, từ Cửu Châu cũng là đem từ đường đều tụ tập lại một chỗ, trọng tân sửa chữa. Linh Thiên Chiết rõ ràng chính mình đại ca làm người, cực trọng cảm tình, đối với võ giả mà nói, quá coi trọng cảm tình, là tốt cũng là hỏng. Tần Trần này lúc, đến từ đường bên ngoài, thở ra một hơi, nhấc lên quần áo, vượt bước mà vào. Nam Hiên, Huyền Đạo, Nhàn Ngư, người nhóm cũng tiến vào đi. Nói, mấy người lần lượt tiến vào từ đường đình viện bên trong. Tần Trần trước một bước đến từ đường đại sảnh, vào ban ngày, nơi đây ánh nến cũng là nhen nhóm. U tĩnh không khí, để người rất nhanh tâm chính là an định lại. Tần Trần đến đại sảnh bên trong, lấy ra thiền hương, nhen nhóm, phóng tại hương lô bên trong, mà sau cung kính kính lễ bái tại bồ đoàn bên trên. Cha, nương, thiên thần tới thăm đám các người. Cửu sinh cửu thế, mỗi một đời mỗi một thế đều là Tần Trần kinh nghiệm bản thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước kia phụ thân sáu thế phân thân lịch kiếp, mà hắn lại là toàn bộ tự thân lịch kiếp. Mỗi một thế thân phận đều là chính hắn thân phận. Hắn đối mỗi một thế đều là chính mình nhân sinh, cực điểm để ý. Tần Trần này lúc, quỳ gối bồ đoàn phía trên, thẳng tắp thân thể, cười cười nói, cha mẹ thường nói hài nhi khi còn bé ngu dốt, tu võ không có thiên phú, nói tương lai không lấy được nàng dâu, cái này là thời Thanh Trúc, cái này là Diệp Tử Khanh, là hài nhi thê tử, đáng tiếc, cha mẹ không thể vì hài tử chủ trì đại hôn. Còn có Vân Sương Nhi cùng Cốc Tân Nguyệt, đều là cha mẹ con dâu, đều là rất đẹp, cha mẹ lúc trước lo lắng, hài nhi đều làm đến đâu. Tần Trần hơi hơi cúi đầu, dừng một chút, tiếp tục nói, còn một hơi tìm bốn cái, cha mẹ có thể an tâm. Cha có phải hay không hâm mộ chết rồi? Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết ba người, quỳ gối một bên, này lúc đều là thần sắc hơi động. Hắn nhóm có thể đủ cảm giác được, Tần Trần phát từ phế phủ tình nghĩa. Tức liền, ở bên cạnh họ, là khác một bộ dáng linh thiên thần. Hài nhi lần trước đều chưa kịp nói, chỉ lo nhìn cha mẹ nói, những năm gần đây, thiên thần kinh lịch, rất phong phú, không chỉ là tìm mấy vị phu nhân, còn có mấy vị đệ tử. Tần Trần vẫy tay, cái này vị là thiên thần tam đệ tử Diệp Nam Hiên, tính cách cảnh trực, cái này vị là thiên thần tứ đệ tử Lý Huyền Đạo, luôn có chút không đứng đắn, tiểu bát quái, cái này vị là thiên thần đệ thập nhất vị đệ tử Lý Nhàn Ngư, tính cách ngại ngùng chút. Tần Trần cười cười nói, còn có một vị, liền là hắn, Mặc Nhi. Trần Nhất Mặc này lúc, đi lên phía trước, lấy xuống khăn che mặt, quỳ rạp xuống đất, thân thể khẽ run lên, nhịn không được, khóc lên. Khóc cái gì? Tần Trần vỗ vỗ Trần Nhất Mặc bả vai, cười cười nói, cha mẹ còn nhớ rõ Mặc Nhi à. Trước kia ta mang hắn về nhà, cái này tiểu tử có thể là đãi cực kỳ, cha mẹ có thể là ưa thích cực kỳ, nói để nhi tử về sau sinh một cái tôn tử, liền giống như vậy, nhị lão hỗ trợ chiếu cố. Trần Nhất Mặc này lúc, nằm rạp trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, khó tự kiềm chế. Một bên, Linh Thiên Thương các loại người, đều là không biết nên nói cái gì. Linh Thư thúc thúc, Lý Thanh Huyên thầm thầm chết, trách Trần Nhất Mặc sao? Thật không trách, Linh Thiên chiết đối này rõ ràng nhất, kia thời điểm Trần Nhất Mặc, thường xuyên xuất hiện tại hắn nhóm ra, cha mẹ đối Trần Nhất Mặc quan tâm đầy đủ. Kia thời điểm, đại ca đã chuyển thế, Trần Nhất Mặc rất hiếu kính chính mình sư phụ cha mẹ. Bị người mưu hại, bị người đoạn một đầu cánh tay, đẩy vào Diêm Môn bên trong, gần như 4 vạn năm không được mà ra. Đây cũng không phải là Trần Nhất Mặc nghĩ mong muốn. Biết rõ Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ chết đi, thương tâm nhất khả năng là Tần Trần, nhưng mà nhất tự trách, không ai qua được hắn. Tần Trần cười cười nói, Mặc Nhi cảm thấy, là hắn trách nhiệm, bất quá ta nghĩ, nhị lão khẳng định không nghĩ như vậy, nói cho cùng, ngài nhóm cũng là coi hắn là tôn nhi đối đãi nha. Trần Nhất Mặc này lúc, khóc không thành tiếng. Bên ngoài phòng, Tô Uyển Nguyệt thấy cảnh này, vô cùng lo lắng. Mà Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, cũng là lần lượt hai mắt ửng đỏ. Tần Trần tiếp theo cười nói, cha, mẹ, hiện tại Linh gia tính là an ổn, ta hội đem Linh gia tiềm ẩn nguy cơ giải quyết, không có người lại có thể động Linh gia, bởi vì nhi tử trở về. Tần Trần lời nói rơi xuống, cung cung kính kính ba gõ chín bái. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư năm người, cũng là lần lượt dập đầu. Duy độc Trần Nhất Mặc, lâu quỳ không lên, thời gian từ từ trôi qua, dần dần, đám người rời đi từ đường. Tần Trần này lúc ngồi tại bồ đoàn bên trên, vỗ vỗ Trần Nhất Mặc. Tốt, đừng khóc, Tần Trần cười nói, ngươi không phải là bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn Mặc Hoàng Trần Nhất Mặc sao? Thế nào còn khóc đến giống cái nương môn giống như? Sư phụ, Trần Nhất Mặc này lúc ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nói, ngươi lại nói móc ta. Tốt, không nói móc, về sau ngươi người trước hiển linh, sư phụ toàn lực phối hợp ngươi tốt sao? Đừng khóc, Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, lại là nước mắt cộp cộp chảy xuống, khóc càng lợi hại. Thế nào khóc đến ác hơn rồi, ngươi càng cái này nói, ta càng khó chịu, sư phụ cha mẹ giao phó cho ta, ta không có chiếu cố tốt, sư phụ ngươi còn như thế đau ta, ô ô. Tần Trần đắng chát cười một tiếng, nhẹ khẽ kéo qua Trần Nhất Mặc, tựa ở ngực mình, vỗ vỗ hắn bả vai nói, không có việc gì, không có việc gì. Trần Nhất Mặc tuy nói tính cách không giống bình thường, có thể là đối Tần Trần như phụ, tuy nói thích người trước hiển linh, thích hiển bày chính mình, nổi bật chính mình, có thể đối Tần Trần, hắn là vô cùng quan tâm. Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên chết, Tần Trần mới là thương tâm nhất, vừa nghĩ tới, sư phụ so chính mình còn thương tâm, Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy càng thương tâm. Ở trong mắt Tần Trần, không quản Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cái này mấy vị đệ tử, như xuất sắc gì, như thế nào khó lường, có thể chung quy là chính mình đệ tử, trừ Lý Nhàn Ngư bên ngoài, mấy vị khác có thể nói đều là hắn nhìn lấy lớn lên. Sở dĩ xem là bảo, cũng là bởi vì đem hắn nhóm thủy chung xem là hài tử đối đãi. Đêm đã sâu vô cùng, từ đường bên trong, Tần Trần cùng Trần Nhất Mặc ngồi đối diện nhau. Trần Nhất Mặc không ngừng tự thuật lấy trước kia, cùng sư phụ, cùng Linh Thư cùng Lý Thanh Huyên phu phụ ở giữa từng ly từng tí. Một ít lời, nói ra đến, cũng liền thoải mái. Sư đồ hai người, đi ra từ đường, thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, còn có Tô Uyển Nguyệt mấy người, đều đang đợi. Nói liên miên lại nhải một đống lớn, Thanh Trúc, có không có muốn uống rượu? Tần Trần mỉm cười nói, hiếm thấy hôm nay đều tại, uống một chén a. Ta cái này đi chuẩn bị, Tô Uyển Nguyệt mở miệng nói, nàng từ không thấy đến Trần Nhất Mặc cái dạng này, này lúc chỉ cảm thấy tâm đều muốn nát. Tô Uyển Nguyệt quay người rời đi, Lý Huyền Đạo lập tức tiến lên phía trước nói, sư phụ, cái này Tô Uyển Nguyệt. Cùng Trần sư đệ cái gì quan hệ? Lý Huyền Đạo một bộ bát quái bộ dáng, Tần Trần rất giống đánh cho hắn một trận. Như là không có cái này điểm bát quái đam mê, Lý Huyền Đạo liền giống như Dương Thanh Vân để người yên tâm. Cũng không có cái gì, liền là năm đó, ta cùng Nhất Mặc tại Thượng Nguyên Thiên vực du lịch, gặp phải Tô Uyển Nguyệt, cứu nàng một mệnh, đồng thời đem nàng đưa đến Cửu Tinh lâu bên trong tu hành. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Tô Uyển Nguyệt cũng là thành Cửu Tinh lâu lâu chủ, đoạn thời gian kia, Nhất Mặc cùng Tô Uyển Nguyệt thường xuyên cùng một chỗ. Nguyên lai như này, Lý Huyền Đạo nhìn về phía Trần Nhất Mặc nói, Trần sư đệ, Tô Uyển Nguyệt thích ngươi. Trần Nhất Mặc lại là liền nói ngay, ngươi chớ nói nhảm, ta cùng Uyển Nguyệt là thuần thuần hữu nghị. Chương 2666, xuất phát, thuần thuần hữu nghị, ngươi đùa ta đây, Tô Uyển Nguyệt nhìn đến ngươi thụ thương, nước mắt đều muốn chảy xuống, nhìn đến ngươi khóc, kia mắt to chớp chớp, âm thầm lau nhiều lần nước mắt. Lý Huyền Đạo vừa muốn nói chuyện, Diệp Nam Hiên lúc này lại là đi lên phía trước, một thanh kéo qua Trần Nhất Mặc, cười ha ha nói, đúng đấy, giữa nam nữ, liền đến thuần khiết hữu nghị, nữ nhân, chỉ hội ảnh hưởng ta mấy người võ giả rút đao tốc độ, không cần cũng được. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Nhàn Ngư này lúc thì là đắng chát cười một tiếng, đi theo. Sư huynh đệ bốn người, kết bạn mà đi. Tần Trần này lúc, nhìn chung quanh Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, nhẹ nhẹ nắm lên hai người ngọc thủ, cười nói, nữ nhân, mới sẽ không ảnh hưởng rút đao tốc độ. Linh ra một chỗ đình viện, tiệc rượu bày ra tốt, mấy người lần lượt ngồi xuống. Thời Thanh Trúc này lúc nhìn về phía Tô Uyển Nguyệt, mỉm cười nói, Tô tỷ tỷ, ngươi Cửu Tinh lâu Cửu Tinh rơi nhướng, Thượng Nguyên Thiên nổi tiếng xa gần, lấy ra nếm nếm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, Tô Uyển Nguyệt này lúc nhìn về phía Thời Thanh Trúc, lập tức nói, phía trước tỷ muội chúng ta tương xưng, ngươi đã là Tần Trần phu nhân, ta cùng Nhất Mặc là bằng hữu, ngươi không có khả năng gọi ta tỷ tỷ. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là như rõ ràng. Thời Thanh Trúc tiếp nhận Tô Uyển Nguyệt lấy ra vào rượu, nhẹ nhẹ nghe một cái, chỉ cảm thấy thân thể thông suốt. Kiếp trước kiếp này, nàng đối rượu đều là yêu thích không buông tay, đặc biệt là khởi tử hoàn sinh, trọng tân thành lớn lên, Tần Trần nuông chiều nàng, nàng đối rượu ngon càng là càng ngày càng thích. Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư cùng Diệp Nam Hiên ba người, mấy trăm năm qua, đều là cùng một chỗ, cũng là biến đến rất quen thuộc, sư huynh đệ ba người này lúc cũng là nhiệt tình cùng Lý Huyền Đạo trò chuyện. Sư phụ, tiếp xuống, người tính làm cái gì? Nâng ly cạn chén ở giữa, Lý Huyền Đạo hỏi. Vậy thì phải hỏi Nhất Mặc, hỏi Trần Nhất Mặc, cái gì ý tứ? Trần Nhất Mặc này lúc ngẩng đầu, nói qua mấy ngày liền xuất phát, đi tới Thượng Nguyên Thiên Vực, Thần Nguyên Sơn. Thần Nguyên Sơn, Tô Uyển Nguyệt liền nói ngay, Thần Nguyên Sơn bên trong, nguy hiểm dị thường, tại Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong hung danh, không thua kém ba đại cấm địa tại Cửu Nguyên Vực bên trong hung danh, đi vào trong đó làm cái gì? Trần Nhất Mặc không có lên tiếng, Tần Trần lại là minh bạch, đệ ngũ thế lột xác, ở đâu? Tô Uyển Nguyệt nhìn đến Trần Nhất Mặc không nói chuyện, tiếp theo nói, trước kia ta nhớ rõ ngươi liền mạo hiểm tiến vào Nguyên Thần Sơn một lần, hiện tại còn muốn đi. Lần kia có thể là kém điểm chết tại đó, lần này thực lực ngươi vô pháp phát huy, càng nguy hiểm. Trần Nhất Mặc lại là cảnh trực nói, nguy hiểm cũng muốn đi. Tô Uyển Nguyệt gật đầu nói, ngươi như muốn đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Trần Nhất Mặc không nói chuyện, Tần Trần này lúc nói, đã như vậy, kia liền đi Thần Nguyên Sơn, chờ đến Thần Nguyên Sơn chuyến đi kết thúc, ngươi nhóm mấy cái, cùng ta một đạo đi tới Tây Hoa Thiên. Tây Hoa Thiên, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ là muốn đi tìm kiếm những sư huynh khác sao? Tìm Sương Nhi, Tần Trần lần nữa nói, ta cùng Nhất Mặc tại Thiên La vực bên trong, gặp phải Tử Khanh cùng Sương Nhi phía trước là cùng một chỗ, đều tại Huyết Thần Cung bên trong, sau đến bị Tây Hoa Thiên Hoa gia người mang đi, ta đến đi một chuyến. Hoa gia, Tô Uyển Nguyệt lập tức nói, Tây Hoa Thiên Hoa gia, độc bá nhất thiên, nội tình cường đại, thâm bất khả trắc. Tô Uyển Nguyệt không có tiếp tục nói. Dùng Tần Trần tính tình bản tính, đi Tây Hoa Thiên, khó tránh khỏi lại là hội chọc rất nhiều đại nhân vật. Đã như vậy, kia liền này định, Tần Trần lập tức nói, trước đi Thần Nguyên Sơn, lại đi Tây Hoa Thiên, chờ Cửu Nguyên vực bên trong sự tình ổn định lại, ta nhóm liền xuất phát. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần một mực lưu lại tại Linh gia bên trong. Trong mỗi ngày, đối Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người tiến hành chỉ điểm. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nhất thiên, linh phủ bên trong, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc, dặn dò, sư phụ rời đi cái này đoạn thời gian, tại Cửu Nguyên vực bên trong hảo hảo nán lại, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Linh gia cùng Cửu Nguyên Đan Tông, làm tốt liên động, phòng bị Thượng Nguyên Thiên vực người lén lút đến, đồng thời nghe ngươi sư tổ, cùng Thiên La vực La gia nhiều liên lạc, tạo thành đồng minh. Dịch Hàn Ngọc nghe đến những này, nói, sư phụ, ta biết đến. Số tiểu tử, không kiên nhẫn rồi. Trần Nhất Mặc lại là khẽ nói, ngươi nhóm ba cái, đều cho ta thành thành thật thật, biết sao? Là, Cơ Thi Giao này lúc đi ra, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nước mắt lượn quanh nói, sư phụ, ta cùng đi được hay không? Không được, quá nguy hiểm. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Cơ Thi Giao sau lưng Hách Kỷ Soái, lập tức nói, tốt đồ tôn, cùng ngươi sư phụ hảo hảo tu hành, không thể cho ta nhóm Cửu Nguyên Đan Đế nhất mạch mất mặt. Hách Kỷ Soái nghe đến cái này lời nói, gương mặt đỏ bừng. Phía trước cùng Tần Trần Sương huynh gọi đệ, kết quả hiện tại ngược lại tốt, chỉ chớp mắt, hắn thành chính mình sư phụ của sư phụ sư phụ. Bối phận thấp mấy đời a. Tốt, không nói nhảm. Trần Nhất Mặc lập tức nói, Dịch Hàn Ngọc hiện tại tiến vào cực đan sư địa vị, hảo hảo tu hành, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao, hai người các ngươi, cũng nhanh chóng, lần sau trở về, ta hẳn là muốn thi giáo khảo giáo ngươi nhóm, minh bạch sao? Ba người lập tức gật đầu. Một bên khác, Tần Trần nhìn về phía Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh, Linh Thiên Chiết, dặn dò, Cửu Nguyên vực bên trong hiện nay an ổn xuống, Linh gia không cần truy cầu khuếch trương, vững bước phát triển, ta hẳn là còn hội tại Trung Tam Thiên chờ một đoạn thời gian. Cái gì sự tình đều không cần gấp, có nguy hiểm, liền để Cửu Tinh lâu người truyền tin. Đại ca, người cũng cẩn thận một chút, Linh Thiên Chiết cũng là mở miệng nói. Yên tâm, đại ca một mực rất cẩn thận, Tần Trần vỗ vỗ Linh Thiên Thần bả vai, hướng lấy bên ngoài đình viện mà đi. Này lúc, Linh Phủ bên trong, một tòa võ tràng bên trên, một cái thể trạng trăm trượng phi ưng, an nhiên rơi xuống. Phi ưng thân thể bên trên, xây dựng lầu các, xen vào nhau tinh tế, khá có khí phái. Cái này một đường từ Cửu Nguyên vực đi tới Thượng Nguyên Thiên vực, cũng không gần, cưỡi phi cầm, tự nhiên là tốt nhất. Xuất phát, Tần Trần liền theo sau gọi nói, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, bốn vị đệ tử. Diệp Tử Khanh cùng thời Thanh Trúc hai vị giai nhân, cùng với ba cái hoàng cầu, một nhóm bảy người ba chó, lại thêm Tần Trần thể nội cửu anh, rời đi Cửu Nguyên vực, hướng lấy Thượng Nguyên Thiên vực mà đi. Thượng Nguyên Thiên, bài danh cả cái Trung Tam Thiên vô tận chỗ Cửu Đại Thiên một trong. Cái này Cửu Đại Thiên phân chia, từ xưa đến nay. Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên, Vô Tướng Thiên, Tứ Tượng Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tây Hoa Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Bắc Đầu Thiên, Thượng Nguyên Thiên. Cửu Đại Thiên, địa vực kéo dài ức vạn dặm chi rộng lớn vô ngân, rất nhiều tu sĩ, một đời thậm chí đều có thể chỉ ở nhất thiên chỗ nội sinh sống, càng khỏi phải nói đi khắp Cửu Đại Thiên. Thượng Nguyên Thiên tại Cửu Đại Thiên bên trong, không tính là hàng đầu, có thể cũng không phải là hàng chót. Cả cái Thượng Nguyên Thiên chung có Thất Đại Vực, Nhất Đại Thiên Vực, Thượng Nguyên Thiên Vực, ở vào Thượng Nguyên Thiên trung tâm, chiếm đất rộng lớn, ngàn vạn dặm không thôi. Mà tại cái này bên trong, có lấy Thất Đại Bá Chủ. Càng nhiều võ giả, thích xưng hô bọn họ là Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực. Cái này Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực, trưởng quản lấy cả cái Thượng Nguyên Thiên Vực, cả cái Thượng Nguyên Thiên có thể nói gần như cực lớn đa số tài nguyên tu luyện, thánh địa tiên địa vân vân. Chương 2667, Cực Đạo Tứ Cảnh. Thiên Vương cấp thế lực. Cái này thất phương là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, cơ hồ mỗi một phương, năm đó đều là từng sinh ra cực kỳ cường đại nhân vật cái thế. Ví như Thiên Thi Lão Nhân, Thiết Phương, Bách Hoa Tiểu Tiên Nữ, Âm Minh Lão Tổ, Chi Tuyết Bà, Tân Vân Đại Sư những này, kia cũng là thuộc về một thời đại đỉnh tiêm tồn tại. Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực bên trong, tự nhiên cũng là tồn tại loại này nhân vật, chỉ bất quá thường ngày bên trong, cực ít có người có thể đủ nhìn thấy thôi. Đừng nói ngoại giới. Liền là Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực bản thân đỉnh tiêm các cường giả, cái kia cũng không phải là nói gặp liền gặp. Cả cái Thượng Nguyên Thiên, kéo dài ngàn vạn vạn dặm, thực tại là quá mênh mông, có thể đủ đản sinh ra nhân vật tuyệt thế, tự nhiên không phải số ít. Này lúc, phi ưng bay lượn cửu thiên, tốc độ cực nhanh. Tần Trần mấy người, đều là tại phi ưng lưng bên trên lầu các bên trong, tụ tập cùng một chỗ. Thời Thanh Trúc này lúc bàn tay vung lên, xuất hiện một đạo cực đạo lực lượng ngưng tụ địa đồ, rất sống động. Trên bản đồ ghi chú Thượng Nguyên Thiên đại địa, Thất Đại Vực cùng Thượng Nguyên Thiên vực hình dạng mặt đất địa thế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời Thanh Trúc ngón tay chỉ hướng kia Thượng Nguyên Thiên vực, cười nói, Thượng Nguyên Thiên vực, cùng 4 vạn năm trước hẳn là có không ít biến hóa, Nguyên gia, Chu gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại Các, Cửu Tinh Lâu Thất Phương. Cái này Thất Phương, bá chủ địa vị, cơ hồ là không có khả năng dung chuyển. Trưởng quản lấy Thượng Nguyên Thiên vực bên trong gần như 80% tu hành tài nguyên, linh sơn, khoáng mạch, thành trì vân vân. Bình thường, Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực là sẽ không tiến vào Thất Đại vực chỗ, Thất Đại vực như tinh tinh, Thượng Nguyên Thiên vực như hạo nguyệt, thất tinh cùng nguyệt, nghe nói là liên lụy đến Thượng Nguyên Thiên một loại vận. Thượng Nguyên Thiên vực bên trong thế lực cũng là không ít, bất quá đồng dạng đại đại tiểu tiểu, hoặc là đầu nhập lấy thất phương, hoặc là cách đoạn thời gian, cần thiết giao nạp cung phụng. Thời Thanh Trúc tại Cửu Tinh Lâu bên trong chờ 800 năm thời gian, đối thượng Nguyên Thiên Vực so tại chỗ mấy người đều là quen thuộc không ít. Lý Huyền Đạo này lúc nói, cái này thất đại thiên vương cấp thế lực thật đúng là bá đạo. Võ giả giảng cứu thực lực mạnh yếu, xưa nay đã như vậy sao? Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, mà thần Nguyên Sơn, ở vào thượng Nguyên Thiên Vực phương Tây, chiếm đất ngàn vạn dặm rộng lớn, cũng không phải là chỉ một tòa sơn, mà là một vùng núi, cấm địa. Liền là thất đại thiên vương cấp thế lực, cũng chỉ là ngẫu nhiên dẫn người tiến vào lịch luyện, cả cái thượng Nguyên Thiên, cơ hồ không ai dám thật xâm nhập nội địa. Quá nguy hiểm, Tần Trần lập tức nói, là rất nguy hiểm. Thần Nguyên Sơn, hắn tiến vào qua, năm đó hắn, đi đến cực cảnh đế giả về sau, tại thượng Nguyên Thiên có thể nói vô địch. Có thể là lúc kia, tiến vào thần Nguyên Sơn bên trong, cũng vẫn y như cũ là hung hiểm vô cùng. Võ đạo nghịch thiên lộ, nhân lực trung quy không phải có thể đối kháng hết thảy, thiên đạo mới là bá đạo nhất. Diệp Nam Hiên nói, sư phụ vì sao muốn đi thần Nguyên Sơn? Cái này ngươi liền muốn hỏi Trần Nhất Mặc, mấy người đều là nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Vài ngày trước, Tô Uyển Nguyệt tại, Trần Nhất Mặc tự nhiên sẽ không nói. Này lúc, Trần Nhất Mặc giải thích nói, bởi vì sư phụ đệ ngũ thế lột xác, bị ta thả tại Nguyên Thần Sơn bên trong. Lời này vừa nói ra, mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tần Trần mỗi một thế lột xác, quan trọng cỡ nào, không cần nói cũng biết. Lý Huyền Đạo cũng tốt, Diệp Nam Hiên cũng được, chưa từng dám cầm lấy cái nói đùa. Trước kia, Ôn Hiến chỉ càng là đem Tần Trần thứ hai thế lột xác mang ở trên người, mỗi ngày ôm lấy một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc. Lột xác, so với bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn, cái này là các đệ tử công nhận. Trần Nhất Mặc thế mà đem sư phụ đệ ngũ thế lột xác thả đến chỗ nguy hiểm như vậy. Trần Nhất Mặc nhìn lấy ánh mắt của mấy người, vội vàng nói, đừng nhìn ta như vậy a. Sự thật chứng minh, ta làm đúng a. Người nhóm nhìn Nguyên gia cùng Chu gia, liền là vì Cửu Nguyên Đan Điển cùng sư phụ lột xác đến, nếu là đều trên người ta, sớm liền bị hắn nhóm cướp đi. Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, Trần Sư Huynh, người thả tại chỗ nguy hiểm như vậy, có hay không nghĩ tới, ta nhóm không tốt đi tìm. Yên tâm, ta đều nhớ kỹ ở nơi nào, trừ ta, không có người có thể mở ra. Trần Nhất Mặc tự tin nói, vậy vạn nhất, ta là nói vạn nhất, thần Nguyên Sơn bên trong thiên nguyên thú, đem sư phụ lột xác gặm đây. Trần Nhất Mặc ngẩn người, liền theo sau chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, ta xác định. Nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là không lại nói. Tần Trần cũng là không nói gì, cái này điểm, hắn ngược lại là không cảm thấy Trần Nhất Mặc là làm ẩu. Từ cha mẹ chết, đến Trần Nhất Mặc bị hố vào diêm môn bên trong, xác thực tình huống rất phức tạp. Trần Nhất Mặc đem đan điển giao cho Tô Uyển Nguyệt bảo tồn, đem lột xác lưu tại thần Nguyên Sơn, chứng minh ra hỏa này vẫn là có chừng mực. Tốt, hướng thần Nguyên Sơn đi một lần lại nói, việc cấp bách, triệu hồi lột xác, giống như ta nhóm liền đi tới Tây Hoa Thiên. Mấy người đều là gật đầu. Lầu các bên trong, Tần Trần nhìn về phía mấy người. Nhàn Ngư hiện nay, cực cảnh thiên giả thất luân cảnh, 800 năm trước, ngươi là đại đế tôn, hiện tại không phải chỉ. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói ta tạp tại cực cảnh thiên giả thất luân cảnh, thủy chung vô pháp bước ra một bước kia, đi đến tôn giả. Người vãng sinh đồng cần thiết đặc thù pháp môn, phía trước nói, quá không rõ ràng, những này thời gian, ta giúp ngươi cha cha. Tần Trần tiếp theo nói, cực cảnh tứ đại cảnh giới, đều có bất đồng. Cực cảnh linh giả, nhục thân cực hạn, ngưng tụ thần văn, cũng gọi thể văn, bao trùm thân thể bốn phía, cửu văn là cực hạn. Cực cảnh thiên giả, huyết mạch cực hạn, ngưng tụ huyết luân, thất luân là cực hạn. Cực cảnh tôn giả, thì là võ tâm cực hạn, khảo nghiệm tâm tính, là vì thất tình chi đạo, cũng phân làm thất trọng. Mà cực cảnh đế giả, liền là đế ý cực hạn, là mỗi cái người võ đạo ý chí ngưng tụ, cái này nhất quan tạp, là đi lục dục, thất tình lục dục, võ giả tối kỵ, con đường tu hành cũng không phải là xóa đi thất tình lục dục, mà là muốn có thể chịu đựng được thất tình lục dục khảo nghiệm ma luyện. Lục dục chi đạo, so thất tình chi đạo càng khó, khắc chế mấy tâm, ngưng tụ võ ý, đế giả 6 bước, sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ, đỉnh phong viên mãn đại viên mãn, mỗi một bước đều là vô cùng gian nan. Cái này tốt so là chí tôn cửu cảnh bên trong, chí cao đế tôn là khó khăn nhất, người này tại cửu nguyên vực bên trong, chí cao đế tôn võ giả số lượng ít nhất, hiếm thấy nhất. Cực cảnh bên trong, đế giả nhất cảnh liền là khó khăn nhất. Trước tiên, tiến vào cực cảnh đế giả cảnh giới, sẽ rất khó, từ thất tình con đường vượt đến lục dục con đường, là một cái cự đại chuyển biến, cái này một cái chuyển biến liền kẹp lại rất nhiều võ giả. Tiếp đó chính là, tại đế giả cảnh giới, lục dục con đường, nhất dục như là không bước qua được, hội chết. Hàng năm đều có đế giả chết tại bế quan bên trong, hoặc tẩu hỏa nhập ma mà chết, hoặc loạn tâm trí, tự phế võ công. Võ đạo liền là như vậy, càng là hướng lên, càng là nguy hiểm. Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói Huyền Đạo cùng Nam Hiên, hiện nay đều là thiên giả nhất luân cảnh, rèn luyện huyết mạch, phụ trợ đan dược tốt nhất, tiếp xuống đến để Nhất Mặc vì ngươi nhóm chế tạo riêng đan dược. Nhàn Ngư, ngươi liền yên tâm lớn mật, đi hướng thất tình con đường đi, đi càng là lâu xa càng tốt, đi nhầm cũng không quan trọng, ta có thể giúp ngươi thay đổi trở về, lớn mật thử nghiệm. Mấy người lần lượt gật đầu. Chương 2668, trên đường gặp cản đường. Tần Trần lại lần nữa nói, Tử Khanh cùng Nhất Mặc đều dung hợp Trúc Long Linh Mạch Chi Linh, Nam Hiên, Huyền Đạo, Nhàn Ngư, Thanh Trúc, người nhóm bốn người, dung nạp cái này bốn đạo Trúc Long Linh Mạch. Tần Trần nói, bàn tay một nắm, bốn đạo trăm trượng Trúc Long Linh Mạch, tiến vào bốn người thân thể bên trong. Cái này Trúc Long Linh Mạch, có giá trị không nhỏ, không khác thần đan diệu dược, người nhóm bốn người tự mình trải nghiệm. Ngàn trượng thực cốt Trúc Long Linh Mạch, Trần Nhất Mặc một đạo, hắn phía trước nuốt mất một đạo, phân cho mấy người về sau, hiện nay chỉ còn lại 300 trượng. Mà cái này 300 trượng, Tần Trần cũng là vung tay lên, cho Cửu Anh. Cửu Anh tự nhiên là khát vọng đến cực điểm, đối với thượng cổ hung thú mà nói, huyết mạch thuế biến, thực lực thuế biến, cái này 300 trượng thực cốt Trúc Long Chi Linh, quá thích hợp hắn. Chỉ là Tần Trần cũng không phải không có ra điều kiện. Cửu Anh lần này không đạp vào cực cảnh, kia liền chuẩn bị chịu đánh đi. Tất cả phân phó, phi ưng bay lượn chân trời, hướng lấy thượng nguyên thiên vực bên trong mà đi. Lầu các bên trong, ba cái hoàng cầu nằm tại lầu các cửa vào bậc thang, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn vị đệ tử, lần lượt tại mật thất bên trong bế quan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người, ở vào tầng thứ ba. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc cười nói, 800 năm thời gian, cực cảnh tôn giả tam trọng cảnh giới, không sai. Thời Thanh Trúc lại là nói, trọng tu một thế, cảm giác không giống. Mà lại, trong cơ thể ta hạt châu kia, liền giống là hang không đáy đồng dạng lực lượng, cuồn cuộn không ngừng dâng lên mà ra. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười khổ nói, ta phụ thân có được vật, hẳn là bất phàm, có lẽ đối thần nhân đều là tuyệt đại chí bảo. Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Diệp Tử Khanh, cười nói, Tử Khanh thiên phú tốt, năm đó ở ngàn vạn đại lục, cửu chuyển linh lung thể đánh xuống rất tốt cơ sở. Những này năm tại huyết thần cung bị tưới tiêu thiên tài địa bảo, đi đến cực cảnh linh giả đỉnh phong, cũng rất tốt. Bất quá cái gì, Diệp Tử Khanh khẩn trương lên, bất quá thể nội tưới tiêu linh tài quá nhiều, tiêu hao không xong, cần thiết trải vuốt. Tần Trần chân thành nói, vừa tốt hôm nay, người nhóm đều tại, ta những này thời gian liền phí hao tâm tốn sức, giúp các ngươi hai người tu hành vấn đề đều giải quyết, thông một trận thân thể kinh mạch, tốt chỗ vô biên. Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh nghe nói, đều là trịnh trọng điểm đầu. Tần Trần nói không sai, tu hành chi đạo, bất kỳ cái gì một bước đều không thể xảy ra vấn đề. Tần Trần tại hai người ánh mắt mong chờ bên trong, lại là đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, bắt đầu ngưng tụ cỡ nhỏ trận pháp, ngăn cách dò xét cùng thanh âm. Hả, nói tốt giải quyết tu hành vấn đề đâu? Chỉ chớp mắt, ước chừng nửa tháng thời gian trôi qua. Phi ưng vừa đi vừa nghỉ, đi ngang qua thiên sơn vạn thủy, rốt cục đến thượng nguyên thiên vực. Giống như một tòa thành trì phồn hoa khu vực. Giống như một tòa đế quốc đế đô khu vực, thượng nguyên thiên vực, liền là cả cái thượng nguyên thiên chỗ, quyền lợi trung tâm, võ giả trung tâm, cường giả thế giới. Cái này bên trong, đã từng sinh ra từng vị danh chấn cả cái thượng nguyên thiên nhân vật tuyệt thế. Cái này bên trong, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ địa phương. Phi ưng tiến vào thượng nguyên thiên vực địa giới về sau, trên đường đi, mấy người cũng là phát hiện không ít phi cầm bay trên trời trì. Những kia phi cầm, có không ít thậm chí không phải là nguyên thú. Mà là thiên nguyên thú, so nguyên thú đẳng cấp càng cao tồn tại. Mà lại, trên đường đi cũng gặp phải không ít võ giả, ngự không phi hành, thừa phong phá lãng, tốc độ cực nhanh, ít nhất là cực cảnh tu vi. Diệp Tử Khanh cũng là nhịn không được cảm thán nói, thượng nguyên thiên vực, thượng nguyên thiên hạch tâm, quả nhiên là cực kỳ cường đại. Những này thời gian, Diệp Tử Khanh lại làm đột phá, cũng là đạp vào đến cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh. Cái này tự nhiên là ít không được Tần Trần cố gắng hăm hở tiến lên. Tần Trần thể nội chi tinh, có thể đủ để đến Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc đều là được đến vô pháp nói tốt chỗ. Cái này là bản thân hắn thần bí chỗ, ngàn vạn giới vực, thế gian đại địa, có năng lực này người, trừ hắn, cũng chính là phụ thân. Mà Tần Trần nói tới trợ giúp hai người đề thăng, cũng không phải cần thiết, mà là thật hợp tu phía dưới, làm cho hai người mặt mày tỏa sáng. Trên thực tế, tu sĩ cấp bậc càng cao, đối tự thân dung mạo cải biến cũng là có thể dùng thay đổi một cách vô tri vô giác. Cho nên, càng là thực lực cao cường, càng là cực kỳ hiếm thấy đến xấu xí nữ tử. Đương nhiên cái này cũng không phải là toàn bộ, nữ tử đến càng mạnh cấp bậc, liền không chỉ là nhìn dung mạo tuyệt mỹ, càng là muốn nhìn khí chất. Mà khí chất kia là bẩm sinh, rất khó hậu thiên bồi dưỡng ra. Diệp Tử Khanh lãnh ngạo, như băng sơn chi đỉnh một đóa tuyết liên. Thời Thanh Trúc u tĩnh, như trong rừng trúc một chùm thanh hoa. Đây đều là khí chất. Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc bốn người cũng đều cảm thấy hai vị sư nương những này thiên biến hóa, trong lòng cũng đều hiểu. Lý Huyền Đạo cùng Lý Nhàn Ngư tự nhiên là thật vui vẻ, sư phụ tốt, hắn nhóm liền tốt. Diệp Nam Hiên lại là cảm thấy, Tần Trần không làm việc đàng hoàng, nữ nhân chỉ hội ảnh hưởng rút đao tốc độ, muốn nữ nhân, không có ý nghĩa. Đến mức Trần Nhất Mặc, tuy không bằng Diệp Nam Hiên như vậy thẳng thắn, có thể là cũng là đánh đáy lòng bên trong cảm thấy sư phụ trầm mê ôn nhu hương, kia là không đúng. Nửa tháng thời gian, sư phụ từ chí cao đế tôn tứ phẩm, đi đến ngũ phẩm, quả thực yếu bạo. Đương nhiên những này tâm tư, chỉ là tâm tư, hai người sẽ không ngốc đến nói ra đến. Này lúc, Diệp Nam Hiên từ phi ưng dưới đỉnh đầu đến, nói, sư phụ, đến, chúng ta là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong. Trực tiếp đi tới Thần Nguyên Sơn, Tần Trần nói thẳng, nhanh sự tình nhanh làm. Hắn nội tâm lo lắng Vân Sương Nhi, tìm lột xác, chính là chuẩn bị động thân đi tới Tây Hoa Thiên. Thậm chí, đối với Nguyên gia cùng Chu gia, Tần Trần hiện tại cũng không có ý định đi truy cứu. Trước tìm tới Vân Sương Nhi lại nói, một nhóm bảy người ba chó, theo lấy phi ưng, hướng lấy Thần Nguyên Sơn vị trí mà đi. Một liền mấy ngày thời gian, từ Thượng Nguyên Thiên vực Bắc, đi đến Thượng Nguyên Thiên vực Tây, khoảng cách Thần Nguyên vùng núi vực, cũng là càng ngày càng gần. Cái này một ngày, phi ưng vừa xuất phát không bao lâu, ngàn trượng trên không trung, bỗng nhiên phong thanh chập trùng, một đội nhân mã xuất hiện tại phi ưng phía trước. Cái kia một đội nhân mã, khống chế lấy từng cái thiên nguyên thú, màu đen vũ rực, đỉnh đầu một giáp vàng sắc lông, mười phần chói mắt. Mà lúc này, đầu lĩnh một cái phi cầm thân bên trên, một tên nam tử quát, ngừng xuống. Trên thực tế, không cần nam tử gọi, Tần Trần mấy người cưỡi phi ưng, đã là run lẩy bẩy, đều có chút vô pháp giá đỡ thân thể. Người nào to gan như vậy? Diệp Nam Hiên không vui nói. Hắn nhóm một nhóm bảy người, trừ sư phụ Tần Trần bên ngoài, một vị cực cảnh tôn giả tam trọng cảnh, bốn vị cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, thất luân cảnh, lại thêm một vị lúc nào cũng có thể bộc phát ra cực cảnh đế giả đỉnh tiêm thực lực Trần Nhất Mặc, cái này đều có người dám chọc. Tại cái này Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, cực cảnh võ giả không ít gặp, có thể phải cũng không phải đầy đất chạy. Cực cảnh linh giả nhiều một ít, thiên giả tôn giả kia liền là rất ít gặp, đế giả, vậy thì càng là phượng mao lân giác, cơ hồ đều là thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong mới có. Thời Thanh Trúc cực cảnh tôn giả tam trọng cảnh giới, hướng kia một chạm, liền không ai dám trêu chọc. Đám người kia, thế mà liền này trực tiếp cản bọn họ lại đường đi. Này lúc, mấy người lần lượt đi ra phi ưng lầu các bên ngoài, nhìn về phía trước. Cách lấy mấy chục mét khoảng cách, kia mấy cái phi cầm, từng cái phong thần tuấn giật, lộ ra cực kỳ bá đạo. Các ngươi có phải hay không từ Cửu Nguyên vực mà đến? Đầu lĩnh một cái phi cầm thân bên trên, nam tử kia lần nữa nói. Chương 2669, Thần Nguyên Thành. Nghe đến lời này, mấy người đều là biểu tình nghiêm nghị. Chẳng lẽ là Nguyên gia, Chu gia người? Cái này nhanh liền biết rõ tin tức, tại cái này bên trong chặn đường hắn nhóm rồi. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên này lúc lần lượt đi ra phía trước, khí thế bạo phát, giơ đao lên kiếm, ánh mắt không thiện. Phải thì thế nào? Lý Huyền Đạo nhìn về phía người kia, dò hỏi. Này lúc, phía trước một đám phi hành thiên nguyên thú phía trên, một đạo xinh xắn dáng người, chậm rãi đi ra, cười cười nói, kia tràn ngập địch ý làm cái gì? Kia là một vị nữ tử, thân mang xanh biếc dãy núi, dáng người cao gầy, thoạt nhìn mười phần linh động hoạt bát. Hắn hai mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhìn về phía Tần Trần các loại người, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Tần Trần thân bên trên. Nói đúng ra, là nhìn về phía Tần Trần bên cạnh người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khuynh Nguyệt, thời Thanh Trúc này lúc nhãn tình sáng lên. Thanh Trúc, nữ tử kia mũi chân nhẹ điểm dưới thân tọa kỵ, liền theo sau thân ảnh yêu nhã bay tới, rơi tại Tần Trần bên cạnh người, hai tay duỗi ra, hướng lấy thời Thanh Trúc ôm mà đi. Ta còn tưởng rằng, người sẽ không trở về đâu. Nữ tử cười lên, hai gò má có lấy một đôi lúm đồng tiền nhỏ, một thoáng là động lòng người. Thời Thanh Trúc này lúc nói, cái này vị là Tô Khuynh Nguyệt. Tô Uyển Nguyệt muội muội. Tô Khuynh Nguyệt này lúc nhìn mấy người kia, cuối cùng nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói tỷ phu tốt. Trần Nhất Mặc lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói, chớ có nói bậy, ta có thể không phải là tỷ phu ngươi. Tô Khuynh Nguyệt phun ra xinh đẹp lưỡi, mà sau nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ngươi chính là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người. Tần Trần cười gật đầu, ta tỷ tỷ biết rõ ngươi nhóm muốn đến Thần Nguyên Sơn, cho nên để ta dẫn người ở chỗ này chờ các ngươi. Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, gần nhất Thần Nguyên Sơn có thể là náo nhiệt đến cực điểm, người nhóm đến vừa tốt. Thời Thanh Trúc hỏi, thần Nguyên Sơn có cái gì náo nhiệt? Thần Nguyên Sơn, có một đạo ngân hà, từ trên trời giáng xuống, nghe nói rất nhiều người đều nhìn đến, thiên hàng sơn hà, kéo dài mấy ngàn dặm, có thể hùng vĩ. Tô Khuynh Nguyệt chân thành nói, ta nhóm Cửu Tinh Lâu cũng phái người trước đến, những phe khác thế lực, đều có người đến, đã có một chút người đi vào, cha nhìn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thiên hàng ngân hà, cái này là nguyên nhân gì? Mà nghe đến lời này Trần Nhất Mặc, lại là sắc mặt biến hóa, thân thể khẽ run lên. Tần Trần nhìn Trần Nhất Mặc một mắt, cũng không có hỏi cái gì. Tô Khuynh Nguyệt này lúc thoải mái nói, tỷ tỷ gần nhất sự vụ bận rộn, để ta chiếu cố ngươi nhóm, đi theo ta đi. Lập tức, phía trước mười mấy con phi hành thiên nguyên thú dẫn đường, đám người hướng lấy phía trước mà đi. Đến gần thần Nguyên Sơn bên ngoài, có một tòa thần Nguyên Thành, cái này thần Nguyên Sơn là cấm địa, cực kỳ nguy hiểm, càng nguy hiểm, võ giả càng là tiến, cho nên bao nhiêu năm rồi, thần Nguyên Thành cũng là phát triển, trong mỗi ngày ra ra vào vào thần Nguyên Sơn võ giả, số lượng không ít. Cái này gần nhất bởi vì thiên hàng ngân hà sự tình, liền càng náo nhiệt. Tô Khuynh Nguyệt nhích lại gần thời Thanh Trúc, mỉm cười nói, nghe thấy người phu quân là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, ta có thể là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Chém giết Chu gia Chu Bồi Phong, Nguyên gia Nguyên Chính Thiên cùng Nguyên Chính Phong, chuyện này có thể là oanh động cả cái Thượng Nguyên Thiên Vực. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, nhiều ít người đều nghĩ gặp một lần. Tô Khuynh Nguyệt nhìn lấy Tần Trần, trên dưới dò xét nói, ta còn tưởng rằng Đan Đế chuyển thế người, lại giết cực cảnh đế giả, thoạt nhìn hẳn là uy nghiêm đứng vững, thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là. Hào hoa phong nhã, nho nhã hiền hòa, người thật là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế sao? Tần Trần cười cười, gật gật đầu, không quá phù hợp trong lòng ta nghĩ đâu. Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, bất quá người nhóm đã đến, có thể là phải cẩn thận. Lần này, Chu gia cùng Nguyên gia cũng là dẫn người trước đến, nếu là đụng đến, ít không được đối phó các ngươi đâu. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lại là lạnh lùng nói, hắn nhóm còn dám. Kia có cái gì không dám, vạn nhất ngươi nhóm tách ra, đối phó không Tần Trần, còn có thể đối phó không ngươi nhóm sao? Tô Khuynh Nguyệt liền theo sau cười nói, tỷ phu, ta có thể là nghe tỷ tỷ nói, ngươi bây giờ có thể là tu vi hoàn toàn không có phế nhân. Trần Nhất Mặc hanh hanh, Tô Khuynh Nguyệt cái này nha đầu, một mực là cái này linh động cổ quái, một điểm không giống Tô Uyển Nguyệt dịu dàng. Tốt tốt, không tiến công ngươi, không thì tỷ tỷ lại phải mắng ta. Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, thần Nguyên Thành bên trong hiện tại hội tụ các phương thiên kiêu, cường giả, ngươi nhóm tiến vào về sau, tốt nhất khiêm tốn một chút, năng lực ta có hạn nha. Này lúc, phi hành thiên nguyên thú từng cái hạ xuống tới. Tô Khuynh Nguyệt đứng đầu, nhảy xuống, mấy người lần lượt rơi xuống. Phía trước, một tòa thành trì, có thể hùng vĩ, như là một cái hồng hoang mãnh thú, nằm dạp trên mặt đất, khí thế mười đủ. Thần Nguyên Thành, gần đến thần Nguyên Sơn một tòa đại thành, thành môn xuất nhập cảng, lui tới, như nước chảy. Tô Khuynh Nguyệt nói, ngày thường bên trong thần Nguyên Thành không có náo nhiệt như vậy, những ngày này, quá nhiều người đến. Nói, một đoàn người vào thành, những kia phi hành thiên nguyên thú thân bên trên, từng vị cực cảnh võ giả rơi xuống, thân mang nguyễn giáp võ phục, ngực tú khắc chín ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là Cửu Tinh Lâu tiêu chí, mà một đám gần trăm vị cực cảnh võ giả, hiển nhiên là lập tức hấp dẫn lui tới không ít võ giả chú ý. Cửu Tinh Lâu người, hắn nhóm cũng đến thần Nguyên Sơn rồi. Nhìn ngươi cô lậu quả văn bộ dạng, ta nghe nói mấy ngày trước đây, Chu gia cùng Nguyên gia đều phái người tiến vào Nguyên Thần Sơn dò xét qua, mà lại nghe nói Thiên Lôi Cốc người cũng đến rồi. Những này thiên vương cấp thế lực, đều là thuộc giống chó, cái mũi tặc linh, thiên hàng ngân hà là tốt là xấu cũng không biết, đám người kia liền nhanh chóng đến, sợ bị người khác chiếm được tiên cơ. Ai bảo nhân gia mạnh đâu, bốn phía không ít người nghị luận ầm ĩ. Cửu Tinh Lâu dù sao cũng là thất đại thiên vương cấp thế lực một trong, danh tiếng quá mạnh. Tuy nói không ít người cũng là nghe nói phát sinh ở Cửu Nguyên vực sự tình, không ít người biết, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế trở về. Nhưng là thấy qua rất ít, vào thành về sau, đường đi rộng lớn, người đi đường lui tới, nhìn thấy Cửu Tinh Lâu người, đều là tránh ra tới. Tô Khuynh Nguyệt kéo Thời Thanh Trúc cánh tay, cực điểm thân mật trò chuyện. Thời Thanh Trúc tại Cửu Tinh Lâu bên trong tu hành 800 năm có dư, cùng Tô Uyển Nguyệt, Tô Khuynh Nguyệt quan hệ cũng là cực tốt. Đến, nay lúc, mọi người đi tới một tòa tử lâu trước. Tử lâu cửa vào, mấy thân ảnh đứng nghiêm, y hệt cũng là Cửu Tinh Lâu hộ vệ võ giả. Tô Khuynh Nguyệt cười nói, cái này tòa tử lâu cũng là ta nhóm Cửu Tinh Lâu sản nghiệp, người nhóm nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào, tự chọn. Tô Khuynh Nguyệt nói, kéo lấy Thời Thanh Trúc cánh tay nói, ngươi cùng ta đến, ta rất lâu không gặp ngươi, có thể nghĩ ngươi. Rất lâu, mới bao lâu, một tháng cũng chưa tới đi. Tô Khuynh Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, cười nói, ta mượn thanh trúc dùng dùng, ngươi không ý kiến a? Tần Trần gật gật đầu. Tô Khuynh Nguyệt kéo lấy thời thanh trúc, hướng lấy Tử Lâu Lâu đi lên. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người thì là nhìn lấy Tử Lâu nội ngoại, cảm thấy hiếu kỳ. Thần Nguyên Thành dù sao cũng là tại Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong, cả cái Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong võ giả cấp độ thực lực là hoàn toàn cao hơn Cửu Nguyên Vực bên trong, tất cả thành trì các loại kiến trúc kia cũng là hoàn toàn khác biệt. Không nói đến chế tạo quy cách, sử dụng chất liệu, công nghệ các loại, kia cũng là hoàn toàn khác biệt. Chương 2670, không thể bỏ qua hắn. Tần Trần tại Diệp Tử Khanh cùng đi, đi tới lâu đi, tuyển một gian phòng trọ vào ở. Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, cũng là lần lượt vào ở xuống đến. Gian phòng bên trong, Tần Trần khoanh chân định ngồi, hơi hơi thở ra một hơi. Đi đến Chí Cao Đế Tôn ngũ phẩm hắn, này lúc Long Hoàng bất diệt pháp thân đã là bắt đầu tụ hợp, chờ đến sau cùng tụ hợp hoàn thành, pháp thân chính là cùng nhục thân dung hợp một thể, thẳng đến cuối cùng, triệt để dung nhập. Kia liền là đi đến cực cảnh linh giả tình trạng, chỉ là đối đây, Tần Trần cũng không có gấp gáp. Đối với cảnh giới đề thăng, hắn từ trước đến nay là nước chảy thành sông đi làm. Diệp Tử Khanh thì là giống như quá khứ, tỉ mỉ trải giường chiếu, châm trà các loại, chiếu cố Tần Trần sinh hoạt thường ngày. Không vội sống, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần này lúc cười nói, qua tới. Diệp Tử Khanh đến Tần Trần thân trước, Tần Trần một thanh kéo qua Diệp Tử Khanh tinh tế vòng eo, ngồi tại ngực mình, nói cực cảnh thiên giả con đường, sáng lập huyết mạch, là đối huyết mạch đốt luyện, những này thời gian, người muốn dụng tâm đi thể ngộ. Ta biết rõ, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, nói, người bây giờ chỉ là Chí Cao Đế Tôn ngũ phẩm, lại không có ba thiên nhân gia trì, đan điển dung hợp không đủ, như là gặp phải Chu gia Nguyên gia người làm sao làm. Gặp phải cực cảnh tôn giả còn tốt, nói cho cùng thời thanh trúc hiện nay cũng là tôn giả tam trọng cảnh. Mà lại kia ba cái hoàng cầu đều là tôn giả đỉnh phong thất trọng cảnh thực lực, ngược lại là cũng không sợ. Nhưng nếu là gặp phải cực cảnh đế giả, tổng không thể liền dựa vào thực lực lúc linh lúc không linh Trần Nhất Mặc a. Tần Trần cười nói, cho nên muốn tìm tới đệ ngũ thế lột xác, dung hợp lột xác, đi đến cực cảnh linh giả, đến thời điểm có lẽ có thể miễn cưỡng dung hợp đệ tứ quyển đệ ngũ quyển, ngược lại là không có gì đáng sợ. Lại nói, hôm đó ta cố ý thu hồi cự nhân, mặc dù cự nhân hư hao, có thể là Nguyên gia cùng Chu gia người căn bản không biết rõ. Hiện nay, chỉ ít Chu gia cùng Nguyên gia không dám đối với chúng ta động thủ. Bất quá cũng không nhất định, hắn nhóm kiêng kỵ ta, như là tiến vào thần Nguyên Sơn, đại gia tách ra, bị Nguyên gia Chu gia người đụng đến, cũng sẽ có nguy hiểm. Thời Thanh Trúc lập tức nói, ta đã là cực cảnh thiên giả cảnh, không phải là thời thời khắc khắc muốn dựa vào ngươi bảo hộ. Tốt, Tần Trần cười nói, những này thời gian, truyền cho ngươi cực cảnh võ quyết, có thể từng tu hành. Thời Thanh Trúc gật đầu nói, chỉ là ngươi nói cái này huyền phẩm cực cảnh võ quyết, huyết chú vòng quyết, thật thích hợp ta. Ta cái này gần như một tháng thời gian, chỉ là có thể đủ ngưng tụ thất luân huyết chú, mà lại đều chỉ là lớn chừng bàn tay. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ngạc nhiên, ngươi thiên phú, so ta tưởng tượng bên trong càng tốt hơn. Tần Trần nhịn không được cười nói, cái này huyết chú vòng quyết, cực điểm thích hợp thiên giả cảnh võ giả, bảy đạo huyết chú là ngưng tụ cực hạn, mà lại hội theo lấy ngươi tại thiên giả cảnh thực lực đề thăng, biến đến càng cường đại. Ta không nghĩ tới, ngươi một tháng thời gian chính là ngưng tụ bảy đạo huyết chú. Như thế nói đến, cùng thiên giả nhị luân cảnh, ba vòng cảnh võ giả, ngươi cũng có thể dùng thử giao thủ. Bị Tần Trần như này tán dương, Diệp Tử Khanh nội tâm cực điểm hài lòng, ngoài miệng lại là nói ra, khả năng cũng là huyết linh chí hiệu quả cùng thực cốt trúc long linh mạch chi uy. Đây chẳng qua là trợ giúp ngươi cảnh giới đề thăng, cũng không thể trợ giúp ngươi võ quyết đề thăng, vẫn là xem chính ngươi thiên phú thật tốt. Tần Trần cười nói, đến, ta vì ngươi kiểm tra một chút. Nói, Tần Trần mười ngón khá là thuần thục là như chỗ không người, tự ý làm bậy. Thần Nguyên Thành, gần nhất xác thực là cực điểm náo nhiệt, Thần Nguyên Sơn bên trong, Thiên Hàng Ngân Hà, tưới tiêu núi sông, cái này là tất cả mọi người kinh ngạc sự tình. Rất nhiều cực cảnh đế giả cũng là nhân cơ hội này, đến Thần Nguyên Sơn chỗ, tiến vào điều tra. Chỉ là, Thần Nguyên Sơn xác thực là rất nguy hiểm. Trước tiên, trước mặt ngàn vạn dặm sơn mạch đại địa, nội bộ sở sinh sống thiên nguyên thú, không thiếu thiên giai, địa giai cấp bậc, mà huyền giai cùng hoàng giai cấp bậc, càng là không phải số ít. Thiên nguyên thú, so nguyên thú thực lực càng mạnh cấp bậc. Thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai tứ đại đẳng cấp, đại biểu là đế giả, tôn giả, thiên giả, linh giả tứ đại cực cảnh tầng thứ. Trừ cái đó ra, Thần Nguyên Sơn bên trong, thường xuyên có quỷ dị thời không biến ảo, cái này mới là nguy hiểm nhất. Chỉ là dù vậy, đối với kia ngày hàng ngân hà chi truyền, rất nhiều người cũng là đầy lòng hiếu kỳ. Này lúc, Thần Nguyên Thành bên trong, thành đông vị trí, một tòa tử lâu bên trong. 9 tầng cao lâu, gần trăm trượng cao, uy vũ bất phàm, mà cái này tòa tử lâu là thuộc về Nguyên gia sản nghiệp. Này lúc, trăm trượng cao lâu đỉnh chóp, một tòa phá lệ rộng rãi gian phòng bên trong, mấy thân ảnh tụ tập. Ngồi ở vị trí đầu tòa hai người, dung mạo thoạt nhìn khá giống nhau đến mấy phần. Nguyên gia Ngũ gia, Nguyên Sâm, Nguyên gia Lục gia Nguyên Mặc Vân, hai người này, tại cả cái Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, cũng là thanh danh hiển hách cường giả. Này lúc, Nguyên Sâm cùng Nguyên Mặc Vân hai người vào chỗ, phía dưới đứng lấy 4-5 vị Nguyên gia cao tầng. Ngũ gia, Lục gia, điều tra rõ ràng, Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, 7 người đã bị Cửu Tinh lâu Tô Khuynh Nguyệt tiếp tiến Thần Nguyên Thành bên trong. Nghe đến lời này, Nguyên Sâm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói cái này Tần Trần, quá lớn gan. Một tháng trước giết Tam ca cùng thất đệ, cái này trắng trợn tiến vào Thượng Nguyên Thiên vực bên trong. Nguyên gia Thất gia Nguyên Chính Thiên, Nguyên gia Tam gia Nguyên Chính Phong, hai người này tại Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, đây tuyệt đối là quyền cao chức trọng siêu cấp cường giả. Có thể là trước đó không lâu chết tại Cửu Nguyên vực bên trong, cái này khiến Nguyên gia mất hết thể diện. Lần này, không thể bỏ qua hắn, Nguyên Sâm này lúc lạnh lùng nói, Ngũ ca, bình tĩnh một chút. Nguyên Mặc Vân lúc này lại là trấn an nói, kẻ này có thể đủ giết Tam ca, hai người chúng ta hội là đối thủ sao? Nguyên Chính Phong, cực cảnh đế giả cảnh giới đại viên mãn a, cùng Tô Uyển Nguyệt đều có thể cứng xoay cổ tay. Tần Trần tuy nói là chí cao đế tôn tứ phẩm, thế nhưng lại là có thể đủ dựa vào Cửu Nguyên Đan đế, chém giết cái này cấp bậc, sao mà bá đạo. Cái này dạng người, chỗ nào là hắn nhóm có thể đủ đối phó. Kia liền này nén giận, giả vờ không biết, Nguyên Sâm phẫn nộ quát. Nguyên Mặc Vân lúc này lại là nói, chuyện này, nhị ca có sắp xếp, đừng nóng vội. Nhẫn một lúc, bình sóng gió tính, cái này Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế hiện thân, muốn giết hắn người nhiều đi, chưa chắc ta nhóm Nguyên gia liền ngoi đầu lên. Lần trước Cửu Nguyên vực sự tình, đơn thuần ngoài ý muốn. Nguyên Phong tự tiện hành động, làm cho Nguyên Hoa Diêu xuất hiện, sau đến Nguyên Chính Thiên hiện thân. Cái này là một liên tục, mà lúc đó, Nguyên gia cũng nhận là, Tần Trần không bằng ngày xưa, Trần Nhất Mặc càng là không cần lo lắng. Thật không nghĩ đến, Tần Trần mạnh đến mức này. Tuy nói ăn đòn, nuốt quả đắng, nhưng mà cũng không phải là không có hiệu quả chút nào. Chí ít thăm dò rõ ràng cái này vị Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế người thực lực. Có thể Nguyên gia cũng không có vì vậy e ngại, ngấp nghé Cửu Nguyên Đan điển, cũng không chỉ là Nguyên gia, Chu gia, còn có rất nhiều người. Muốn giết Tần Trần, càng nhiều, chậm rãi, những kia người sẽ xuất hiện. Lần này, ta nhóm mục đích chủ yếu là tìm kiếm cái này Thần Nguyên Sơn bên trong. Thiên Hàng Ngân Hà sự tình. Nguyên Mặc Vân lần nữa nói, mà lại Tần Trần các loại người đã đến, kia khẳng định cũng sẽ tiến vào, đến thời điểm, chỉ cần hắn nhóm tách ra, ta nhóm giết không Tần Trần, chẳng lẽ còn giết không những người kia sao? Chương 2671, gặp lại lão đạo sĩ. Nghe đến lời này, Nguyên Sâm ánh mắt sáng lên, phân phó, nếu như gặp phải Tần Trần các loại người, có bao xa, tránh né bao xa, như là hắn nhóm tách ra, trừ gặp phải Tần Trần, gặp phải những người khác, giết không tha. Cao tố người phía dưới, làm việc phải sạch sẽ, không thể dây dưa dài dòng. Vâng, Nguyên Sâm cùng Nguyên Mặc Vân này lúc nhìn nhau cười một tiếng. Ngũ gia, Lục gia, Chu Khả Thiên đến rồi. Nhanh mời, không bao lâu, một đạo lấy hắc bào trung niên nam tử, chậm rãi tiến vào trong phòng. Chu Khả Thiên, Chu gia năm vị tộc lão một trong, Nguyên gia 7 vị gia, Chu gia năm vị tộc lão, cái này tại cả cái Thượng Nguyên Thiên vực bên trong. Đều là dậm chân một cái, run ba run đại nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Khả Thiên đến, tự nhiên là cùng Nguyên gia thương thảo một chút liên quan tới Thần Nguyên Sơn, cùng với liên quan tới Tần Trần sự tình. Tửu lâu bên trong, Tần Trần tỉ mỉ kiểm tra Diệp Tử Khanh tu hành trạng thái về sau, vừa lòng thỏa ý. Sư phụ, môn bên ngoài, Lý Nhàn Ngư thanh âm vang lên, nói, mấy vị sư huynh để cho ta tới xin chỉ thị, sư phụ muốn hay không ra ngoài dạo chơi. Ồ, mở cửa, Tần Trần nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, cười nói, liền ngươi thành thật nhất. Đi đi, vừa tốt, đi ra xem một chút hiện nay Thần Nguyên Thành. Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo 5 người một đạo, rời đi từ lâu, tại Thần Nguyên Thành đường phố đi dạo xung quanh lên đến. Lớn như vậy Thần Nguyên Thành bên trong, này lúc xác thực là xuất hiện rất nhiều người, cực cảnh võ giả, chí tôn cảnh võ giả, đều không phải số ít. Sư đồ 5 người, khó đến hôm nay cùng một chỗ. Như vậy đi dạo xung quanh. Đi tới, đến một đầu đường phố phồn hoa bên trên. Nơi này thoạt nhìn, giống như là giao dịch địa phương. Lý Huyền Đạo nhìn lấy hai bên đường, người đến người đi, rất nhiều người tùy ý tại đường đi bên cạnh, trải lên một tấm vải, chính là cầm ra một chút vật ly kỳ cổ quái ra đến giao dịch. Năm người tiến vào đường đi bên trong, ven đường nhìn đến không ít võ giả, trưng bày đồ vật, cũng là loạn thất bát tao. Đi một chút, nhìn một chút a, đây chính là ta huynh đệ mười mấy người, tử thương quá nửa, từ ngày đó hàng ngân hà trong nước sông đào ra bảo bối. Đều đến xem a, 10 vạn năm trước một vị đại năng luyện chế cực khí, mặc dù tàn tạ, linh tính vẫn còn ở đó. Nhìn một chút, nhìn một chút, đây chính là một cái thiên giai nguyên thú lột xác lưu lại lân phiến. Bốn phía, tiếng gào dần dần náo nhiệt lên, mấy người cũng là nhìn cái náo nhiệt, cảm thấy mới lạ, hướng lấy đường đi bên trong mà đi. Mà lại, những này người đều là yêu cầu thiên nguyên thạch giao dịch. Chí tôn cảnh võ giả dùng nguyên thạch làm giao dịch tiền tệ, cực cảnh võ giả tiến thêm một bước, là thiên nguyên thạch. Nguyên thạch cũng tốt, thiên nguyên thạch cũng được, đều là tích lũy tháng ngày phía dưới, ngưng tụ thiên địa chi linh, cụ có linh tính tảng đá, chỉ bất quá, cái này đều không phải bình thường tảng đá, mà là đối với võ giả tu hành cụ có chỗ tốt rất lớn. Nguyên thạch đối chí tôn cảnh võ giả ngưng tụ pháp thân, là không thể thay thế. Mà thiên nguyên thạch, thì là rất đúng cảnh võ giả, truy tìm cực đạo con đường, cụ có lợi ích khổng lồ. Hai bên đường phố, một chút người tùy ý mở ra giá cả. Tần Trần mấy người nhìn một vòng, ngược lại là thật có ý tứ. A, đột nhiên, chỗ khúc quanh, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn đến một bộ hồng y thân ảnh, hơi sững sờ, đi ra phía trước. Hồng y đạo sĩ, ha ha, Tần công tử. Này lúc, hồng y đạo sĩ một bộ đạo bào màu đỏ, nghĩ không đáng chú ý đều khó, hắn tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn vẫn y như cũ rất gầy yếu, nhìn đến Tần Trần cười ha ha nói, thật là xảo a. Thật sao, Tần Trần nhìn về phía hồng y đạo sĩ, cũng tại địa phương này bày quầy bán hàng. Hắn ánh mắt nhìn quầy hàng một chút đồ vật loạn thất bát tao. Ngươi cũng đến Thần Nguyên Sơn, vì kia thiên hàng ngân hà. Nghe đến vấn đề này, hồng y đạo sĩ cười nói, ta ngược lại là không phải vì thiên hàng ngân hà, mà là thuần túy nghĩ nhìn một chút ngài đâu. Tần công tử tại Cửu Nguyên vực bên trong đại khai sát giới sự tình, có thể là truyền khắp Thượng Nguyên Thiên, rất nhiều người tuy còn không nhận thức ngài, có thể là ngài uy danh đều treo ở ngoài miệng. Tần Trần cười híp mắt nhìn lấy hồng y đạo sĩ. Lão đạo sĩ xấu tính a. Chỉ là, lão đạo sĩ này xác thực là không tầm thường. Phía trước tại Cửu Châu Hồng Sơn bên trong nhìn thấy lão đạo sĩ này, Tần Trần chính là cảm thấy lão đạo sĩ không tầm thường. Hiện nay dám chạy đến cái này bên trong đến, lão đạo sĩ tâm tính không phải bình thường. Ngươi còn thiếu tiền, nhìn lấy đầy quầy hàng đồ vật, Tần Trần tùy ý nói. Ta không thiếu tiền, cái này là đến những nơi náo nhiệt. Tần Trần này lúc ngồi xuống, câu được câu không cùng lão đạo sĩ trò chuyện, lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Trần thân sau. Cười nói cái này bốn vị. Ta đồ đệ, lão đạo sĩ cười ha hả nói, Tần công tử có chân long chi mệnh, thu đệ tử, mỗi một vị đều là nhân trung long phượng a. Diệp Nam Hiên cười nói, hồng y đạo sĩ, ngươi còn thật hội vuốt mông ngựa. Ta đây cũng không phải là vuốt mông ngựa. Hồng y đạo sĩ nhìn lấy Diệp Nam Hiên nói, vị tiểu huynh đệ này, chắc chắn là đao pháp đại thành, đã có đao thế ngưng tụ, đao khách, tu đao ý, tụ đao thế, mỗi một bước đều là rất khó, người đao thế đã thành, há là phàm tục. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên sững sờ, còn có cái này vị, kiếm thế cũng đã lĩnh ngộ, hai người các ngươi nhất tinh thông đao thế, nhất tinh thông kiếm thế, chỗ nào là người bình thường. Lý Huyền đạo nhịn không được cười nói, ngươi cũng có chút bản sự. Lão đạo sĩ này bản lãnh lớn đâu, Tần Trần này lúc cười cười, lờ đãng ở giữa, từ quầy hàng cầm lấy một khối cổ đồng quản. Cổ đồng quản gần như dài 2 mét, toàn thân lục dấu vết loang lổ, thoạt nhìn không biết bao nhiêu năm. Chiếu cố một chút ngươi sinh ý. Cái này bán cho ta. Tần Trần nói, tiện tay lấy ra mấy chục khỏa thiên nguyên thạch, giao cho hồng y đạo sĩ. Không không không, hồng y đạo sĩ lúc này lại là cầm lấy cổ đồng quản, giữ chặt Tần Trần nói, Tần công tử, cái này không thể được. Lý Nhàn Ngư này lúc ngược lại là hiếu kỳ nói, ta sư phụ chiếu cố ngươi sinh ý, ngươi còn không lĩnh tình. Ha ha ha, hồng y đạo sĩ cười ha ha một tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi không biết rõ ngươi sư phụ lợi hại sao. Ngươi sư phụ nhìn chúng đồ vật. Thế nào khả năng là phàm tục? Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư ngược lại là không lời phản bác. Cái này cổ đồng quản, bán cho ngươi có thể dùng, 10 vạn thiên nguyên thạch. 10 vạn, lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, lão đạo sĩ, ngươi quá hắc tâm a. 10 vạn thiên nguyên thạch, đầy đủ mua một kiện huyền phẩm cực khí. Cực cảnh phân tứ tầng, cực khí tự nhiên cũng thế, thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm tứ đại phẩm cấp. Bình thường hoàng phẩm cực khí giá trị mấy ngàn, hơn vạn thiên nguyên thạch. Huyền phẩm cực khí lật 10 lần, cũng chính là 10 vạn, mấy chục vạn thiên nguyên thạch, đương nhiên, cụ thể giá cả, cụ thể cũng là nhìn là cái gì cực khí. Có thể là lão đạo sĩ há miệng 10 vạn thiên nguyên thạch, quá hắc tâm. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn nhìn lão đạo sĩ nói kia ta không muốn. Ai, đừng đừng đừng, lão đạo sĩ vội vàng nắm chặt Tần Trần cánh tay, nói, được, ta tặng cho ngươi, tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình như thế nào. Thiếu ngươi một cái ân tình, kia không có lời, Tần Trần khoát tay một cái nói, đồ vật lại tốt, ta cũng không yêu thích nợ người nhân tình. Lão đạo sĩ cắn răng một cái, nói kia cái này dạng, cái này đồ vật ta tiễn ngươi, về sau ngươi đưa ta một kiện đồ vật, triệt tiêu. Lão đạo sĩ về sau coi trọng ngươi có được đồ vật, ngươi nguyện ý cho ta, liền cho ta, như vậy được chưa? Tần Trần khẽ mỉm cười nói, tốt, Lý Nhàn Ngư mấy người lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chương 2672, ép mua ép bán. Lão đạo sĩ này, quá kỳ quái, sư phụ chiếu cố hắn sinh ý, hắn cố tình nâng giá. Sư phụ không muốn, hắn lại cầu sư phụ muốn, cũng không muốn thiên nguyên thạch, ngược lại là muốn đổi về sau đồ vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão đạo sĩ này đủ tinh minh. Này lúc, Tần Trần nắm tay chung cổ ống đồng, cân nhắc một chút, cười nói, không sai. Lão đạo sĩ trên thực tế cũng không nhìn ra cổ đồng quản là thứ đồ gì, chỉ là, Tần Trần có thể nhìn chúng đồ vật, khẳng định có giá trị không nhỏ. Cửu nguyên đan đế chuyển thế người, cái này dạng danh đầu, người nào nghe lấy không cảm thấy lợi hại. Cũng liền nguyên gia, Chu gia cái này dạng hai hàng, nhất định phải theo cửu nguyên đan đế qua không được, sớm muộn cũng sẽ ra đại họa. Mà đúng vào lúc này, đường đi một bên, lại là xuất hiện tiếng cãi vã cùng khóc lóc kể lể tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mấy người cũng là ánh mắt nhìn, chỉ gặp một tòa trước gian hàng, mấy tên thân mang khải giáp võ giả, ngạo nghễ mà đứng. Mà tại quầy hàng một bên, một thiếu nữ, này lúc nâng lấy một vị lão gia gia, hai mắt đỏ bừng, khóc lớn tiếng khóc. Có thể là trước gian hàng, hai tên thanh niên, lại là không hề bị lay động. Trong đó một vị bạch y thanh niên cười nhạo nói, xú nha đầu, khóc cái gì? Ta có thể không có khi dễ ngươi nhóm, một vạn thiên nguyên thạch cho ngươi nhóm, đủ các ngươi hai cái dùng. Đúng đấy, lại khóc, cái này một vạn thiên nguyên thạch đều không có. Thiếu nữ kia lấy một bộ vải thô ma y, thoạt nhìn rất keo kiệt, khóc thút thít nói, ta nhóm không bán, ta ra ra muốn chữa bệnh. Cần thiết 10 vạn thiên nguyên thạch, không có 10 vạn thiên nguyên thạch, ta nhóm không bán, ô ô. Theo lấy tranh cãi, bốn phía đám người cũng là nghe minh bạch phát sinh chuyện gì. Cái này hai vị công tử ca, nghĩ muốn mua cái này gia tôn hai người quầy hàng một tòa tiểu đỉnh, chỉ là gia tôn hai người ra giá 10 vạn thiên nguyên thạch, hai vị công tử ca không hài lòng cho, nghĩ cứng cầm. Quanh mình có người nhịn không được lên tiếng nói, giao dịch này là đại gia ngươi tình ta nguyện, nhân gia không nguyện ý, ngươi cũng đừng ép mua ép bán a. Đúng vậy a, cái này ông cháu hai người thật đáng thương. Nghe đến lời này, hai vị thanh niên mặt bên trên có chút không nhịn được. Im miệng, thanh y thanh niên này lúc khẽ nói, ta nguyên gia muốn mua đồ vật, không có mua không được. Nguyên tung thiếu gia muốn mua, không bán cũng phải bán. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Nguyên gia, nguyên tung, thiên vương cấp thế lực nguyên gia. Lần này, không ai dám nói lung tung. Thần nguyên thành gần nhất phi thường náo nhiệt, tới chỗ này các đại thế lực võ giả. Núi liền không dứt, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Nhưng là ai cũng biết, nguyên gia kia là tuyệt đối không thể trêu chọc. Này lúc, bạch y thanh niên khẽ nói, một vạn thiên nguyên thạch, ta mua, người nhóm như là không bán, kia liền đừng ở chỗ này bày quầy bán hàng. Thân vì nguyên gia tử đệ, nghĩ đến không ai dám ngỗ nghịch hắn. Gia tôn hai người này lúc sắc mặt càng là khó coi. Nguyên tung, người thật đúng là đủ không muốn mặt. Một đạo tiếng hừ vang lên, từ phía ngoài đoàn người, mấy thân ảnh đi ra. Kia đầu lĩnh một vị thanh niên, kinh phục gia thân, thân thể cao lớn uy mãnh, tóc dài tuấn giật phi phàm, nhìn về phía bạch y thanh niên, cười nhạo nói, ngươi nhóm nguyên gia người có thể hay không muốn chút mặt. Trước đó không lâu tại cửu nguyên vực chết hai vị đế giả, hiện tại quay đầu liền đến khi phụ nhân gia nhỏ yếu. Lôi nguyên lãng, nhìn đến xuất hiện thanh niên, nguyên tung sầm mặt lại. Lần này, đám người cũng là lần lượt né tránh. Lôi nguyên lãng, thiên lôi cốc cốc chủ lôi chấn thương nhi tử, lôi chấn thương dòng dõi không ít. Cái này vị lôi nguyên lãng tính là lôi chấn thương cốc chủ nhỏ nhất nhi tử, có thể hiện nay cũng là một vị cực cảnh linh giả. Cái này có ý tứ, nguyên gia, thất đại thiên vương cấp thế lực một trong. Thiên lôi cốc, có thể cũng là thất đại thiên vương cấp thế lực một trong. Nguyên tung là nguyên gia đích hệ tử đệ, cái này vị lôi nguyên lãng cũng là thiên lôi cốc hạch tâm tử đệ. Cái này hai vị đụng tới, kia là tuyệt đối sẽ bắn mạnh ra hỏa hoa. Lôi nguyên lãng này lúc tiến lên, nhìn lấy tiểu đình, mỉm cười nói, tiểu cô nương. Đừng khóc, tiểu đỉnh này, ta ra 10 vạn thiên nguyên thạch mua xuống. Nguyên tung, người mua không nổi liền đừng mua, cho người cha mất mặt xấu hổ. Lôi nguyên lãng lời này vừa nói ra, tiếp theo nói, nga đúng, ta quên, ngươi cha Nguyên Chính Thiên, trước đó không lâu mới vừa ở Cửu Nguyên vực bị Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người giết, ngươi không có cha. Lời này, triệt để nhen nhóm Nguyên Tung nộ hỏa, Lôi Nguyên Lãng, ngươi tìm chết, ta tìm chết, Lôi Nguyên Lãng cười nhạo nói, vừa mới chết cha, liền tại cái này thần Nguyên Thành bên trong lấy mạnh hiếp yếu, thật không biết xấu hổ a. Nguyên Tung lần này là triệt để bị khí nổ, tìm chết, một nói quát xuống, nhất thời ở giữa, một quyền thẳng oanh Lôi Nguyên Lãng mà ra. Lôi Nguyên Lãng cũng không sợ, cười nhạo một tiếng, bàn tay một nắm, một quyền vung lên, quyền kình bên trong, giống như có đạo đạo sấm rền, cuồn cuộn mà ra. Bành, giữa hai người, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Nguyên Tung lại là một bước lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Hai người đều là cực cảnh linh giả nhất phân cảnh, có thể là Nguyên Tung lại là so Lôi Nguyên Lãng kém hơn một đoạn. Thiên Lôi Cốc võ giả, tu hành là Lôi Đình võ quyết, tại cực cảnh linh giả rèn luyện thân thể cực hạn cảnh giới này, Thiên Lôi Cốc võ giả so cái khác thiên vương cấp thế lực là càng mạnh. Nguyên Tung không chịu thua, lại lần nữa xông ra, bốn phía đám người vội vàng tản ra, bành, trầm thấp bành tiếng vang không ngừng bạo phát, Lôi Nguyên Lãng cùng Nguyên Tung hai người không đoạn giao tay, một quyền một trưởng va chạm, khí thế mười đủ. Đám người ai nấy đều thấy được, Lôi Nguyên Lãng liền là đang đùa bỡn Nguyên Tung. Có mẹ sinh không có cha dạy đồ vật, liền là nói ngươi a. Lôi Nguyên Lãng khẽ nói, người khác sợ ngươi Nguyên gia, ta Lôi Nguyên Lãng cũng không sợ. Bốn phía mọi người thấy một màn này, cũng là lần lượt thầm hô khen hay. Nguyên gia bá đạo, không ai dám trêu chọc, có thể tự có không sợ Nguyên gia người đối phó bọn hắn. Oanh, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Lôi Nguyên Lãng một quyền bạo phát, Nguyên Tung chống đỡ không nổi, ngực chịu một quyền, thân thể lùi lại, nện vào một mảnh tường đá, ngã nhào trên đất, một cái tiên huyết phun ra. Lôi Nguyên Lãng tính tình lên đến, hừ một tiếng, một quyền trực tiếp theo sát mà bên trên. Khanh, chỉ là, mắt thấy Lôi Nguyên Lãng một quyền đã sắp đi đến Nguyên Tung trước mặt, lăng không một thân ảnh, xuất hiện tại Nguyên Tung thân trước, bàn tay hơi hơi một nắm, bắt lấy Lôi Nguyên Lãng cánh tay, nhấc lên một chút, Lôi Nguyên Lãng thân thể một cái lảo đảo, lùi lại mà về, phù phù một tiếng ngã nhào trên đất. Một vị hắc y thanh niên xuất hiện tại Nguyên Tung thân trước, ngăn cản Lôi Nguyên Lãng. Ta Nguyên gia tử đệ lại không tốt, cũng không tới phiên ngươi Thiên Lôi Cốc người xuất thủ giáo huấn. Trầm muộn thanh âm tại này lúc vang lên, Mục Dã ca, Nguyên Tung nhìn người tới, thần sắc hơi hơi kích động lên. Nguyên gia Nguyên Mục Dã, cái này vị cũng là Nguyên gia tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Đối với thất đại thiên vương cấp thế lực đến nói, phân loại, dòng chính tự nhiên là địa vị tối cao. Mà cái gọi là thiên kiêu cũng là phân tầng thứ. Y theo tuổi tác bối phận tới phân chia, linh giả cấp bậc thiên kiêu, thiên giả cấp bậc thiên kiêu, chờ một chút. Ví như chết tại Cửu Nguyên vực bên trong Nguyên Hoa Diêu, kia là thuộc về Nguyên gia đỉnh tiêm thiên kiêu, cực cảnh tôn giả. Cùng với Nguyên Phong, cực cảnh thiên giả cấp bậc thiên kiêu. Hai người này đều là so Nguyên Mục Giả, Nguyên Tung loại này thiên kiêu bối phận cao một chút. Lôi Nguyên Lãng này lúc từ dưới đất bò dậy, vung vẩy cánh tay, khẽ nói, Nguyên gia người quả nhiên là một cái so một cái vô sỉ. Nguyên Mục Giã này lúc nhìn thoáng qua Lôi Nguyên Lãng, lại là không để ý, tiếp theo ánh mắt rơi tại kia một đôi gia tôn trước mặt, hờ hững nói, ta Nguyên gia tử đệ muốn mua, không nguyện ý bán, cũng phải bán, nếu không. Chết, chương 2673, lời đều nói không lưu loát. Nguyên Mục Giã một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, cách không một đạo kinh lực, hóa thành mãnh thú, lao thẳng tới kia một đôi ông cháu hai người mà đi. Lôi Nguyên Lãng thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến, hắn cũng không nghĩ tới, Nguyên Mục Giã thế mà cái này không giảng đạo lý, đem vấn đề căn bản trách tội đến cái này một đôi ông cháu thân bên trên. Có thể là này lúc, ngăn cản ngăn, đến không kịp. Nguyên Mục Giã cực cảnh linh giả tam văn cảnh, mạnh hơn hắn quá nhiều. Khanh, chỉ là, Nguyên Mục Giã công kích, rơi đến phía trước thời khắc, lại là nhìn thấy, một thân ảnh, xuất hiện tại ông cháu hai người trước mặt, ngăn chặn ở Nguyên Mục Giã công kích. Chính là Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên này lúc nhìn về phía Nguyên Mục Giã, mắng cẩu vật, thật không biết xấu hổ. Kia Nguyên Tung ép mua ép bán, chính mình bị Lôi Nguyên Lãng giáo huấn, mất mặt xấu hổ, người ngược lại là trách tội đến cái này một đôi số khổ ông cháu thân bên trên. Nguyên Mục Giã này lúc sắc mặt âm trầm, Nguyên gia sự tình, người cũng dám nhúng tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Mục Giã lạnh lùng nói, tuy nói Nguyên gia tại Cửu Nguyên vực bị mất mặt, có thể là vẫn y như cũ là thất đại thiên vương cấp thế lực, Thiên Lôi Cốc Lôi Nguyên Lãng nhúng tay liền tính, hiện tại thế mà là lại nhảy nhót ra một cái vô danh tiểu nhân vật. Hắn không thể giết Lôi Nguyên Lãng, nhưng là giết cái này một đôi dâu ria ông cháu hai người, vẫn là không có vấn đề. Có thể cái này cũng bị ngăn cản, thật là bực bội, thân vì Nguyên gia dòng dõi, từ nhỏ tiếp thụ lấy dạy bảo chính là Nguyên gia tử đệ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người nào dám ngăn, liền giết người đó. Nguyên Mục Dã lãnh mâu liếc nhìn Diệp Nam Hiên, thân thể dây lát ở giữa sông ra, hắn hai tay như quỷ ảnh biến ảo, lập tức bên ngoài thân ba đạo thần văn ngưng tụ, thẳng hướng Diệp Nam Hiên mà ra. Diệp Nam Hiên này lúc cũng không khách khí, một tay phía sau, một thanh pháp đao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một đao chém ra. Phốc phốc, nhất thời ở giữa, tiên huyết tăng vọt, Nguyên Mục Dã xông ra thân thể, dây lát ở giữa đình chỉ. Mà hắn hai tay, đồng loạt đoạn nứt ra, tiên huyết trôi nổi đầy đất. A, à, qua hơn nửa ngày, một đạo chấn nhiếp người màng nhĩ thê thảm giống lên một tiếng vang lên. Nguyên Mục Dã thân thể lảo đảo lùi lại, ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, một đôi tay đã không có. Cái này nhất khắc, bốn phía tất cả mọi người là mộng. Đao khách này là người nào? Như này gan lớn, lại dám trực tiếp chảm Nguyên Mục Dã một đôi tay, không muốn mệnh sao? Liền liền Lôi Nguyên Lãng cũng là sững sờ. Hắn cùng Nguyên Tung tranh chấp, động thủ, tối đa cũng liền là đánh Nguyên Tung một trận. Dù là Nguyên Mục Dã đến, cũng không dám thật đem hắn thế nào dạng, bất quá là chịu đánh. Có thể là cái này trẻ tuổi người, trực tiếp chảm Nguyên Mục Dã một đôi tay. Đủ bá đạo, đủ phách lối, Nguyên Tung này lúc vội vàng ôm lấy Nguyên Mục Dã, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, run run rẩy rẩy nói, ngươi xong, lời đều nói không lưu loát. Diệp Nam Hiên này lúc chống đao, nhìn lấy Nguyên Tung cùng Nguyên Mục Dã, nói thẳng, cho cái này đối ông cháu xin lỗi, mặt khác lại bồi phó 10 vạn thiên nguyên thạch, thiếu một khỏa, chảm các ngươi hai cái đầu. Nghe đến lời này, Nguyên Mục Dã cùng Nguyên Tung đều là sắc mặt trắng bệch. Lôi Nguyên Lãng cũng là bị chấn động đến, thế nào, nghe không rõ người lời. Diệp Nam Hiên nói thẳng, cho, vẫn là không cho. Cái này nhất khắc, Nguyên Mục Dã cùng Nguyên Tung hai người, sắc mặt tái nhợt. Nguyên Tung nhịn không được nói, ngươi đừng làm ẩu, cho hay là không cho. Diệp Nam Hiên lần nữa nói, cho, Nguyên Tung nói thẳng, ta cho, chỉ là ta thân bên trên không mang kia nhiều thiên nguyên thạch, ta lệnh người đi lấy. Đi, Diệp Nam Hiên chống đao, thần sắc không thay đổi nói. Nguyên Tung lập tức phân phó một người rời đi nơi đây. Mà lúc này, Lôi Nguyên Lãng thì là đi lên phía trước, chắp tay nói, vị huynh đài này, người đi nhanh đi. Diệp Nam Hiên tò mò nhìn Lôi Nguyên Lãng, nói, vì cái gì? Cái này Nguyên Tung khẳng định gọi là người. Hiện nay Nguyên gia tại Thần Nguyên Thành bên trong cao thủ rất nhiều, người nhanh chút đi đi. Chuyện còn lại, ta đến làm, định bảo hộ cái này ông cháu hai người. Diệp Nam Hiên nghe nói, lông mày nhíu lại nói, ngươi không được, ngươi đều không phải cái này gia hỏa đối thủ, gọi người liền gọi người đi, không có việc gì. Lôi Nguyên Lãng lông mày nhíu lại, Nguyên Mục Dã cùng Nguyên Tung cái này là đụng phải kẻ khó chơi a. Mà lúc này, đám người một bên, Tần Trần vẫn y như cũ là ngồi xổm ở Hồng Y đạo sĩ quầy hàng một bên. Hồng Y đạo sĩ cười hắc hắc nói, Tần công tử, đồ đệ của ngài gây chuyện. Nghe đến lời này, Tần Trần lại chỉ là quan sát trong tay cổ đồng quản, cười nói, hành hiệp trượng nghĩa, rất tốt ga. Hồng Y đạo sĩ cười khổ nói, hiện tại Thần Nguyên Thành bên trong, nguyên gia đến cực cảnh võ giả cũng không ít. Không có việc gì, Tần Trần tiếp tục quan sát trong tay cổ đồng quản, hoàn toàn không để ý. Hồng Y đạo sĩ cũng không lại nói cái gì. Mà lúc này, bốn phía đám người lần lượt rời xa, nhưng là đường đi nội ngoại, tụ tập người ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, 7-8 đạo thân ảnh tại này lúc đến. Nhìn kỹ lại, tất cả đều là hơn 20 tuổi bề ngoài thanh niên, toàn thân đều là tản mát ra nồng đậm sát khí. Mục Dã, Nguyên Tung, kia đầu lĩnh một tên thanh niên, hai con mắt hẹp dài, nhìn về phía đường đi bên trong, lập tức rơi tại Nguyên Mục Dã bên cạnh. Cha nhìn hắn thương thế, vì hắn ăn xuống một khỏa cực đan. Thật to gan, thanh niên khẽ nói, ta Nguyên gia người, cũng có thể cái này tùy ý bị khi nhục rồi. Lôi Nguyên Lãng này lúc nhìn về phía thanh niên, nói thẳng, Nguyên Tu, ngươi Nguyên gia người ỷ thế hiếp người, thực tại không tưởng nổi, há miệng liền là người khác khi dễ ngươi nhóm rồi. Lôi Nguyên Lãng cảm thấy Diệp Nam Hiên bản tính không tệ, rất là thích, một mực không có rời đi, này lúc cũng là đứng ra. Lôi Nguyên Lãng, mặc dù không thể giết ngươi, có thể là đánh ngươi một trầu, lột sạch y phục, ta nghĩ vẫn là có thể. Kia Nguyên Tu lạnh lùng nói, không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Nghe đến cái này lời nói, Lôi Nguyên Lãng biểu tình không tự nhiên. Diệp Nam Hiên này lúc cười nói, 10 vạn thiên nguyên thạch, mang tới rồi sao? Mang, ta mang ngươi lão mẫu. Nguyên Tu bên cạnh người một người quát, Nguyên Tu đại ca, liền là cái này hỗn đản, nhìn Mục Dã đại ca một đôi tay. Nguyên Tu này lúc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Thật to gan, thiên nguyên thạch không có, ngươi mệnh, ta Nguyên gia thu xuống. Nguyên Tu vừa xài bước ra, thể nội khí thế bạo phát, khủng bố khí tràng, ngưng tụ mà ra. cực cảnh thiên giả, hắn thân thể bốn phía, ẩn ẩn ở giữa một đạo huyết luân ngưng tụ mà ra. Thiên giả nhất luân cảnh cao thủ, Nguyên gia gia đại nghiệp đại, hậu bối bên trong thiên tài, tự nhiên là nhiều vô số kể, từng cái cấp độ thực lực đều tồn tại. Thường ngày bên trong đến, chỉ có Nguyên gia khi dễ người khác, sao có thể đến phiên người khác khi dễ Nguyên gia. Nguyên Tu bàn tay một nắm, một thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay, không nói hai lời, đâm thẳng Diệp Nam Hiên mà ra. Có chút ý tứ, Diệp Nam Hiên này lúc, vừa xài bước ra, tay bên trong phác đao, giữa trời chém xuống. Khanh, quang mang bắn bốn phía ở giữa, đám người cũng là nhìn đến, Diệp Nam Hiên, cũng là một vị cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh cao thủ. Bành, nhất thời ở giữa, bành tiếng vang vang lên, hai người thân thể đụng một cái liền tách ra. Nguyên Tu hừ lạnh nói, khó trách dám nhúng tay, cực cảnh thiên giả, chỉ là tại ta Nguyên gia trước mặt, cực cảnh thiên giả lại tính cái rắm. Kia ngươi không phải tính cái rắm. Diệp Nam Hiên cắt một tiếng, tìm chết, Nguyên Tu huy kiếm, trực tiếp chém xuống. Chương 2674, Nguyên Dạ. Này lúc, Diệp Nam Hiên cũng là hoàn toàn không sợ, chém ra một đao, nhất thời ở giữa, một cỗ khủng bố đao thế, trực tiếp nghiền ép Nguyên Tu mà ra. Tựa hồ này lúc, đứng tại Nguyên Tu thân trước, Diệp Nam Hiên vung ra không phải một thanh phác đao, mà là một đạo trăm trượng thần đao. Khủng bố đao thế, giây lát ở giữa làm cho Nguyên Tu tinh thần hoảng hốt, một đao kia trực tiếp phá vỡ Nguyên Tu đoản kiếm phòng ngự, thổi phù một tiếng, vạch tại hắn ngực vị trí. Đẫm máu người, huyết nhục lăn lộn, Nguyên Tu thân thể bịch một tiếng ngã nhào trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thân thể run không ngừng, nhìn lấy Diệp Nam Hiên, càng là biểu tình kinh ngạc. Tại Nguyên gia bên trong, cùng cảnh giới cấp bậc, hắn tuy không phải tối cường, có thể là chỉ ít thua, cũng sẽ không thua khó coi như vậy. Trước mắt cầm đao thanh niên, đao thế khủng bố, thực khó suy đoán. Diệp Nam Hiên lần nữa nói, 10 vạn thiên nguyên thạch, cho không cho. Nguyên Tu này lúc cứng lấy đầu, quát nằm mơ. Trừ phi ngươi giết ta, từ trên người ta cướp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như ngươi mong muốn, Diệp Nam Hiên nghe đến lời này, không nói hai lời, một đao trực tiếp chém ra. Hưu, một cái đầu, trực tiếp bay ra mà ra, tiên huyết tăng vọt. Sát na, dài rằng giặc tĩnh mịch, kia Nguyên Mục Giã cùng Nguyên Tung hai người, triệt để ngốc trệ. Liền là Lôi Nguyên Lãng, này lúc cũng là bị dọa một đầu. Nhìn lấy Nguyên Tu thân thể ngã xuống đất, Lôi Nguyên Lãng lại nhìn Diệp Nam Hiên, chỉ cảm thấy thường ngày bên trong, Thiên Lôi Cốc người nói mình không sợ trời không sợ đất, đều là nói bậy. Đây mới là không sợ trời không sợ đất, Nguyên Mục Giã, Nguyên Tung hai người, ánh mắt đờ đẫn. Ngươi, Nguyên Tung lời nói run lên, ấp úng nói, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, Diệp Nam Hiên phác đao mũi đao trực chỉ Nguyên Tung, nói, để cho ngươi tìm người tiễn thiên nguyên thạch, kia liền thành thành thật thật tiễn thiên nguyên thạch, tìm người giết ta. Ngươi cho rằng ta sợ, như là sợ, ta liền không hội nhúng tay. Cái này nhất khắc, bốn phía xem náo nhiệt võ giả nhóm, cũng là cảm thấy được sự tình tính nghiêm trọng. Cái này đã không đơn giản chỉ là đấu võ mồm đánh đánh quyền. Cái này là thật chém giết, này lúc, mọi người đều là sắc mặt biến đổi, cho, vẫn là không cho. Diệp Nam Hiên lần nữa nói, ta cho, Nguyên Tung lần này, triệt để dọa mộng, hanh, có thể đúng vào lúc này, tiếng hừ vang lên, đột nhiên một thân ảnh, trực bức Diệp Nam Hiên mà ra, từng đạo chủy thủ, vạch qua hư không, chém về phía Diệp Nam Hiên. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, Diệp Nam Hiên bước chân lui lại, phác đao chém ra, ngăn lại đạo đạo chủy thủ kinh khí. Khủng bố khí tức, lan tràn ra, kia một thân ảnh, xét đánh không kịp bưng tai chi thế, trực tiếp xông ra, bàn tay một nắm. Chủy thủ hình bóng lại lần nữa ngưng tụ, lại bước Diệp Nam Hiên. Cực cảnh thiên giả, kia thất đạo huyết vòng ngưng tụ mà ra, y hệt là thiên giả đỉnh phong thất luân cảnh. Diệp Nam Hiên lúc này tình thế tràn ngập nguy hiểm, nhàn ngư, Diệp Nam Hiên biết mình không địch lại, lúc này gọi nói. Ông, nhất thời, Diệp Nam Hiên thân sau, huyết sắc tràn ngập đường đi đất trời bốn phía, một đôi huyết đồng, lăng không mà ra. Lý Nhàn Ngư thân ảnh giống như quỷ mị, trực tiếp xung phong mà ra, hắn hai tay hóa thành huyết ấn. Giây lát ở giữa chém về phía đạo đạo chủy thủ. Huyết ấn cùng chủy thủ va chạm, Lý Nhàn Ngư cùng vị kia đột nhiên xuất hiện thanh niên lập tức giao thủ mấy hiệp, hai người thân thể đột nhiên vừa chạm vào liền tách ra. Này lúc, một bộ lam y thanh niên đứng vững Nguyên Mục Giã, Nguyên Tung hai người thân trước, thân thể bốn phía, thất đạo huyết vòng ngưng tụ, mà tại thất đạo huyết vòng bên ngoài, lại có 14 đạo chủy thủ lơ lửng, tản mát ra hắc sắc quang mang. Nguyên gia người, người cũng dám giết? Thanh niên quát lạnh một tiếng. Hắn thân thể thon dài, thân thể ưu nhã, thất đạo huyết vòng cùng 14 đạo chủy thủ quay quanh, làm nổi bật lên âm trầm mà khủng bố khí chất. Diệp Nam Hiên này lúc đứng sau lưng Lý Nhàn Ngư, khẽ nói kia có cái gì không dám giết. Lý Nhàn Ngư này lúc cũng là cẩn thận nhìn trước mắt thanh niên. Hắn cũng là thiên giả thất luân cảnh, này thanh niên mang cho hắn áp lực thực lớn. Tìm chết đồ vật, Nguyên Tung, Nguyên Mục Giã lúc này nhìn về phía thanh niên, mặt rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Nguyên Giã huynh trưởng, Nguyên Tung nhìn một bên Nguyên Tu thi thể, cúi đầu. Nguyên Giã lại là nói thẳng, ta Nguyên gia tử đệ, không cần ủ rũ. Giết ta Nguyên gia tử đệ người, đều đáng chết. Một câu quát xuống, Nguyên Giã thân thể lại lần nữa giết ra, thẳng chạy Lý Nhàn Ngư mà đi. Mà lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng là một bước không lui. Hai người giao thủ lần nữa, bốn phía mọi người tại này lúc, lại là bắt đầu nghị luận. Nguyên gia, thiên giả thất luân cảnh, tại Nguyên gia bên trong, cũng tính là cùng thế hệ bên trong, là đứng đầu nhân vật. Cái này xen vào chuyện bao đồng đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà liền Nguyên gia cũng không sợ. Giống như không phải cái khác sáu đại thiên vương cấp thế lực bên trong người. Xác thực không phải, đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, Tần Trần cũng là nhìn về phía cùng Nguyên Giã giao thủ Lý Nhàn Ngư. Nhàn Ngư, Tần Trần này lúc đứng tại chỗ, mở miệng nói kẻ này cửu thần văn, thất huyết luân, nhục thân cực hạn cùng huyết mạch cực hạn đều là đi đến một cái đỉnh phong, vừa tốt thích hợp ngươi rèn luyện chính mình. Ngươi có thể nhìn hắn nhục thân chi đạo, huyết mạch chi đạo, có lẽ có thể dùng giúp ngươi, trực tiếp đăng lâm tôn giả. Nghe đến cái này lời nói, Lý Nhàn Ngư gật đầu nói, vâng. Oanh, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Lý Nhàn Ngư thân thể bốn phía thất đạo huyết vòng, phối hợp với phía sau kia một đôi huyết mâu, vốn là thoạt nhìn hào hoa phong nhã bộ dạng, bây giờ lại phảng phất là địa ngục tu la, huyết tinh mà lại lệnh người kinh khủng. Cùng Nguyên Giã giao thủ, Lý Nhàn Ngư càng là tầng tầng lớp lớp bạo phát thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng huyết mạch chi lực, vô cùng kinh khủng. Diệp Nam Hiên này lúc đã là thối lui đến Tần Trần bên cạnh. Thiên giả cảnh giới, rèn luyện huyết mạch, nói cho cùng là rèn luyện khí huyết căn cơ, nhục thân cường đại về sau, khí huyết mới có thể đề thăng, ngươi cùng Huyền Đạo nhìn kỹ, nhìn xem Nhàn Ngư cùng cái kia Nguyên Giã ở giữa bất đồng, chuyện này với các ngươi hai người, rất có ý nghĩa. Tần Trần dặn dò, đồng thời ghi nhớ, linh giả cảnh cũng tốt, thiên giả cảnh cũng được, hạch tâm là nhục thân cùng huyết mạch cực hạn con đường, nhưng mà cũng không phải là nói chỉ là nhục thân cùng huyết mạch đề thăng, tu đao, tu kiếm, cũng là có thể đem chính mình ý chí, rèn luyện ra đến, tràn vào đao kiếm bên trong, để đao, kiếm, cũng có thể đi đến một loại cực hạn. Cực khí bản thân bạo phát cực hạn, Tần Trần nhìn lấy Lý Nhàn Ngư cùng Nguyên Giã giao thủ, cũng là chậm rãi giảng thuật lên đến. Trên thực tế, hắn cùng mấy vị đệ tử cùng một chỗ thời gian, đại đa số đều hội giảng thuật tu hành chi đạo, mà lại căn bản mỗi người bất đồng, làm ra phân tích. Càng nhiều là chỉ dẫn, mà không phải ra lệnh cho bọn họ, dựa theo chính mình nói đi làm. Như là những này đệ tử, đều chỉ là nghe hắn, không có lĩnh ngộ của mình, kia một đời tiềm lực cũng không hội đại. Trần Nhất Mặc này lúc đứng ở một bên, ngược lại là không nói gì. Con đường của hắn cùng Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư lại không giống. Hắn là tuyệt đỉnh đan sư, hắn luyện chế ra đan dược, đó cũng là cùng sư phụ đồng dạng, cùng giai 100% dược hiệu. Hắn tu hành chi đạo, rất nhiều thời điểm, hội căn cứ chính mình vấn đề, đối chính mình dùng đan. Cái này là ưu thế của hắn, ông, mà chính làm Lý Nhàn Ngư cùng Nguyên Giã giao thủ thời khắc, đột nhiên, bầu trời bộc phát ra một đạo ông thanh danh. Một sát na ở giữa, Lý Nhàn Ngư quanh thân khí huyết dũng động, thất đạo huyết vòng tại này lúc, ẩn ẩn ở giữa giống như muốn hợp làm một đạo. Chương 2675 cáo từ, khanh, hai người va chạm, thanh âm đánh phía. Lý Nhàn Ngư này lúc, giống như trưởng khống cái gì, đột nhiên hai mắt bên trong, đạo đạo huyết văn bộc phát ra, hóa thành ngàn vạn đạo, quấn quanh đến Nguyên Giã thân thể bên trên. Tiếng oanh minh đột nhiên vang, đạo đạo huyết văn, trong khoảnh khắc đè chế trụ Nguyên Giã, làm cho Nguyên Giã thân thể bị bắt. Lý Nhàn Ngư tuyệt không hạ sát thủ, mà là trực tiếp lôi cuốn lấy Nguyên Giã, rơi xuống. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, này lúc nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Không cần phải nói, Lý Nhàn Ngư nhất định là tại trong lúc giao thủ, làm ra đột phá. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư mang lấy Nguyên Giã đến Tần Trần thân trước. Không tệ, đối võ tâm cực hẳn có lĩnh ngộ, tiếp xuống, ổn định lại tâm thần một hai ngày, có lẽ liền có thể đi đến tôn giả cảnh giới. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Danh sư xuất cao đồ, lời này không giả, nếu không phải là Tần Trần những ngày thời gian, trong mỗi ngày cùng hắn giảng thuật một chút tu hành đạo nghĩa, hắn có lẽ sẽ còn tiếp tục tạp tại thiên giả cảnh giới cực hạn. Đừng vội đi lĩnh ngộ võ tâm. Vâng, lúc này, Nguyên Giã bị Lý Nhàn Ngư trói buộc, nhìn về phía mấy người, mục quang lãnh lệ nói, Nguyên gia người, người nhóm cũng dám động. Diệp Nam Hiên lúc này đi ra nói, có cái gì không dám động. Lại mạnh miệng, liền ngươi một khối chảm, mà đổi thành một bên, Nguyên Tung, Nguyên Mục Dã nhìn đến Nguyên Dạ đều là bị bắt, triệt để hoảng hồn. Cực cảnh thiên giả thất luân cảnh Nguyên Dạ, có thể nói là Nguyên gia là đứng đầu thiên kiêu. Cái này đều bị bắt, hai người bọn họ, nơi nào còn có bất luận cái gì dũng khí. Nguyên Dạ nhìn mấy người một mắt, thần sắc lạnh lùng, không lên tiếng nữa. Hắn cũng minh bạch, lúc này, tiếp tục phách lối, thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Chỉ là, thân vì Nguyên gia cực cảnh thiên giả tầng thứ kiệt xuất nhất, cường đại nhất thiên kiêu, lại là bại cho Lý Nhàn Ngư, hắn tâm có không cam. Nhìn lấy Lý Nhàn Ngư, Nguyên Dạ càng là hừ lạnh một tiếng. Như là không phải Lý Nhàn Ngư lâm chiến thuế biến, có cực lớn tiến bộ, hắn là không bị thua cho Lý Nhàn Ngư. Này lúc, Diệp Nam Hiên nói thẳng, 10 vạn thiên nguyên thạch, bồi cho cái này ông cháu hai người, nếu không ngươi nhóm ba cái, một cái đừng muốn đi. Nguyên Dạ, Nguyên Mục Dã, Nguyên Tung, ba người sắc mặt đều là khó coi, mà còn dư hơn 10 vị nguyên gia cực cảnh linh giả, thiên giả cấp bậc võ giả, cũng căn bản không dám động thủ. Cái này ba vị thiếu gia, địa vị cao thượng, không có khả năng chết ở chỗ này. Nguyên Tu thiếu gia thi thể đều lạnh, mấy người này, thật dám giết nguyên gia hạch tâm đệ tử. Nguyên Dạ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, khẽ nói, ta cho, ngươi liền thả người sao? Cùng ta có kè mặc cả. Diệp Nam Hiên nói thẳng, để cho, ngươi liền cho. Nguyên Dạ sắc mặt khó coi, ngón tay hơi hơi uốn lượn. Lý Nhàn Ngư cong ngón búng ra, Nguyên Dạ ngón tay không gian giới chỉ tách ra, Lý Nhàn Ngư lấy trong tay, phá vỡ Nguyên Dạ lưu lại hồn phách ấn ký, sắc mặt biến hóa. Thế nào rồi? Diệp Nam Hiên nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, tiếp nhận không gian giới chỉ, tìm tòi tra phía dưới, cũng là sững sờ. Nguyên Dạ trong không gian giới chỉ, thiên nguyên thạch trọn vẹn đến gần 300 vạn khỏa, hơn nữa còn có cực cảnh võ quyết mấy môn, cực cảnh bảo khí mấy kiện. Không nói đến những kia võ quyết, cực khí, vẹn vẹn là 300 vạn thiên nguyên thạch, liền là đầy đủ mua 3 kiện huyền phẩm cực cảnh bảo khí. Cầm ra 10 vạn mà thôi, cái này đều không nỡ. Diệp Nam Hiên trực tiếp lấy ra 10 vạn thiên nguyên thạch, giao cho kia ông cháu hai người, nói, ngươi nhóm đi đi. Diệp Nam Hiên liền theo sau nhìn bốn phía, khẽ nói, nếu là bị ta phát hiện, người nào dám cướp hai người bọn họ, ta nhất định truy sát đến chân trời góc biển. Lời nói rơi xuống, Diệp Nam Hiên mới vừa rồi nhìn về phía Nguyên Dạ, lần nữa nói, 300 vạn thiên nguyên thạch, cầm ra 10 vạn có thể muốn ngươi mệnh sao? Lục soát, Nguyên Dạ sắc mặt đỏ lên, hắn là bởi vì thiên nguyên thạch sao? Hắn là bởi vì Diệp Nam Hiên mấy người, lại dám nhúng tay Nguyên gia người làm sự tình mà xuất thủ. Lý Nhàn Ngư này lúc nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, Diệp sư huynh, như thế nào xử trí cái này ba người? Diệp Nam Hiên cũng là thu hồi không gian giới chỉ, gãi gãi đầu nói, nghe sư phụ. Này lúc, ba người nhìn về phía Tần Trần còn chưa lên tiếng, Trần Nhất Mặc lại là nói, loại chuyện này còn xin chỉ thị sư phụ sao? Trực tiếp giết thế là được, Nguyên gia cũng tốt, Chu gia cũng được, đều đánh đến cửu nguyên vực, đều muốn ăn cướp trắng trợn cửu nguyên đan điển cùng sư phụ đệ ngũ thế lột xác, mặc dù hắn nhóm cũng không biết rõ lột xác sự tình. Có thể ba phen mấy bận xuất thủ, cái này đoàn người, sớm đáng chết. Trần Nhất Mặc nếu không phải cảnh giới không linh, sớm liền giết tới Nguyên gia cùng Chu gia. Diệp Nam Hiên gật đầu nói, được, cái này nhất khắc, Nguyên Tung, Nguyên Mục Dã, Nguyên Dạ ba người, biến sắc. Ta đã cho thiên nguyên thạch, người nhóm còn muốn giết người. Nguyên Dạ phẫn nộ quát, ta nói ngươi cho, liền không giết ngươi sao? Ngươi, Nguyên Dạ cũng không nghĩ tới, mấy người kia cư nhiên như thế vô lại. Nguyên Dạ, mà đúng vào lúc này, đám người bên ngoài, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp đám người tránh ra, mấy thân ảnh tại này lúc từng cái đi ra. Những người kia đều là thân mang hoa phục, quý khí mười đủ, có nam có nữ, đại khái đều là 20 mấy tuổi bề ngoài, mỗi một vị thoạt nhìn đều là khí chất độc đáo. Khí chất như vậy, cũng không phải bẩm sinh, mà là hậu thiên sống an nhàn sung sướng phía dưới bồi dưỡng ra đến. Chu Thiên Phóng, nhìn đến đầu lĩnh kia thanh niên, Nguyên Dạ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, quát, cứu ta. Thanh niên đầu lĩnh, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt hổ, quang mang bắn bốn phía, rất nhanh tại Tần Trần, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư năm người thân bên trên dò xét một lượt. Cái này, Nguyên Dạ liền nói ngay, cái này năm cái người, trêu chọc chúng ta Nguyên gia, nhanh giết bọn hắn. Kia Nguyên Mục Dã cũng là vội vàng nói, Chu Thiên Phóng, ngươi không phải thích ta tỷ tỷ sao? Giết bọn hắn, ta giúp ngươi truy ta tỷ. Chu Thiên Phóng, cực cảnh tôn giả, người này cùng Nguyên gia Nguyên Hoa Diêu, là ở vào cùng một cấp độ tôn giả cấp bậc thiên kiêu. Tại Chu gia, Chu Thiên Phóng thanh danh không so Nguyên gia Nguyên Hoa Diêu yếu. Đánh một cái, lại tới một cái. Lý Nhàn Ngư này lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thầm nghĩ hiện tại chính mình, phải chăng có thể đối phó cực cảnh tôn giả. Chỉ là, nghe đến Nguyên Dạ cùng Nguyên Mục Dã, Chu Thiên Phóng nhìn Tần Trần năm người, lại nhìn một chút Nguyên Dạ ba người. Cáo từ, Chu Thiên Phóng đột nhiên ủi chắp tay, quẳng xuống lời này, xoay người rời đi. Cái này nhất khắc, Nguyên Dạ, Nguyên Mục Dã, Nguyên Tung ba người mộng. Lý Nhàn Ngư bốn người cũng là có chút ngạc nhiên. Cái này, đi rồi, xoay người rời đi Chu Thiên Phóng, lúc này lại là nội tâm mắng cái úp sấp. Cái này ba cái ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn a. Nguyên Hoa Diêu thế nào chết, Nguyên Phong thế nào chết, hắn nhóm không biết sao, chết tại Cửu Nguyên vực, cái này ba cái gia hỏa, không biết rõ năm người kia, chính là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người Tần Trần cùng hắn bốn vị đệ tử sao. Hiện tại, Chu gia cùng Nguyên gia đều là hữu ý vô ý tránh mấy người kia, ba người bọn hắn ngu xuẩn ngược lại tốt, thế mà trực tiếp trang lên, còn phát sinh xung đột. Tìm chết a, mà Chu Thiên Phóng quay người rời đi thời khắc, chính đối diện, lại có một đội người tại này lúc đi tới. Đầu lĩnh là một vị nữ tử, thân thể cao gầy, mặt trứng ngỗng, làn da tinh tế, nhưng lúc này mặt lại là mang lấy sát khí. Thanh Hà, nhìn đến nữ tử kia, Chu Thiên Phóng lúc này nghênh tiếp, đứng tại nàng trước mặt, nói, Mục Dã hắn. Hắn ở đâu, nữ tử lúc này lạnh lùng nói. Chương 2676, Đại Tu Di Cửu Cung Tán. Chu Thiên Phóng lại là vội vàng nói, Thanh Hà, ngươi đừng vội, chuyện này, phải ngươi nhóm Nguyên gia trưởng lão nhóm ra mặt, tốt nhất là đế giả cảnh giới trưởng lão. Nguyên Thanh Hà nghe đến lời này, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiên Phóng, nói Chu Thiên Phóng, ta phía trước chỉ cho là ngươi thiên phú không bằng ta, vì vậy một mực không thích ngươi, không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy. Liền tính cái này bên trong là thần Nguyên Thành, không thuộc về thất đại thiên vương cấp thế lực bất kỳ bên nào quản hạt, ta ngược lại là muốn nhìn, người nào dám bắt ta đệ đệ. Nguyên Thanh Hà thanh âm tuyệt không che lấp, lập tức hấp dẫn phía trước đám người quan tâm. Mà lúc này, Nguyên Thanh Hà cũng là đẩy ra Chu Thiên Phóng, đi thẳng tới trước mọi người. Thả người, Nguyên Thanh Hà trực tiếp quát, thể nội khí tức khuếch tán, một cỗ áp lực kinh khủng, quanh quẩn buồng tim mọi người. Này lúc, người sáng suốt có thể dùng nhìn đến, Nguyên Thanh Hà thân thể bốn phía, giống như có hoặc sáng hoặc tối ba đạo quang mang, giống như ấn phù, lại như quỷ hỏa bao quấn, rất là đặc biệt. Tôn giả cảnh, có người này lúc hoảng sợ nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cực cảnh tôn giả, rèn luyện võ tâm. Vượt qua thất tình chi kiếp nạn, mà qua thất tình kiếp nạn, mỗi qua một đạo, thì là hội ngưng tụ ra một đạo võ tâm. Người này cực cảnh tôn giả thất trọng cảnh giới, nhất trọng cảnh giới, một đạo võ tâm, thực lực đề thăng không chỉ gấp 10 lần. Cho nên nếu muốn ở tôn giả cảnh vượt cấp đánh giết, đó chẳng khác nào là người si nói mộng. Nguyên Thanh Hà, Nguyên gia lại một vị thiên chi kiêu tử. Nguyên gia thân vì thất đại thiên vương cấp thế lực, tông tộc bên trong thiên kiêu, thực tại là rất nhiều. Nguyên Thanh Hà, là Nguyên Mục Dã thân tỷ tỷ. Nghe thấy đệ đệ bị người bắt, thậm chí tuyên bố muốn giết, Nguyên Thanh Hà lập tức liền chạy đến. Nhìn thấy bây giờ một màn này, Nguyên Thanh Hà gương mặt xinh đẹp phủ đầy băng hàn. Người nhóm không biết rõ hắn là Nguyên gia tử đệ sao? Nguyên Thanh Hà ngữ khí lạnh lùng nói, biết rõ a, biết rõ còn dám như thế, liền là biết rõ mới hội như đây. Diệp Nam Hiên hừ một tiếng, Nguyên gia, không phải Nguyên gia, hắn nhóm còn sẽ không như này cường thế. Tốt, rất tốt. Nguyên Thanh Hà nhìn thoáng qua biệt khuất quỳ trên mặt đất Nguyên Mục Dã, lại nhìn Tần Trần năm người, đột nhiên thể nội khí thế bạo phát, một tay nắm chặt, ba đạo ấn phù quang mang, giây lát ở giữa bay lên không. Nguyên Thần Quyết, Nguyên Phá, Nguyên Thanh Hà một câu quát xuống, giây lát ở giữa năm đạo cực đạo lực lượng ngưng tụ mà ra năm đóa hắc sắc liên hoa, thẳng chạy Tần Trần năm người mà ra. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, vừa sải bước ra, mà Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên rất ăn ý đều là lui lại một bước. Đứng sau lưng Tần Trần Trần Nhất Mặc thì lại yên lặng lui lại một bước. Nhàn Ngư, lui ra. Tần Trần thanh âm đột nhiên vang lên, nói, ngươi không phải là đối thủ. Lý Nhàn Ngư chỉ là lĩnh ngộ đến vào tôn giả cảnh nói, tuyệt không đi đến tôn giả cảnh, cái này Nguyên Thanh Hà là tôn giả tam trọng cảnh, giống như thời Thanh Trúc, không phải Lý Nhàn Ngư có thể đối phó. Có thể là, sư phụ, lui về tới, Tần Trần nói, trước một bước đi ra. Lý Nhàn Ngư này thì lui đến Tần Trần thân sau. Tần Trần tay cầm kia căn cổ đồng quản, nhìn về phía năm đóa đánh tới hắc sắc liên hoa, hắn bàn tay chặt chẽ một nắm, cổ đồng quản lập tức quang mang chấn động. Tần Trần đem kia cổ đồng quản đưa ngang trước người, năm đóa hắc liên trực tiếp đánh chúng. Khanh, Tần Trần thân thể đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cổ đồng quản mặt ngoài, đạo đạo màu xanh đồng rơi xuống đầy đất, dần dần chồng chất thành một tòa đống đất nhỏ. Vốn có cổ đồng quản cũng không dài, mà lại cánh tay trẻ con quy mô, có thể là gắng gượng thế mà là chóc ra như này nhiều màu xanh đồng. Một màn này, làm cho Nguyên Thanh Hà cũng là lông mày nhíu lại. Dần dần, màu xanh đồng không lại chóc ra, Tần Trần thân thể thẳng tắp, có thể là trong tay cổ đồng quản, lại là rút ngắn không ít, mà lại tinh tế không ít. Nhưng là, cổ đồng quản, mặt ngoài xuất hiện đạo đạo văn ấn, lóe ra nhàn nhạt thanh quang, ôn hòa mà bình thản. Thấy cảnh này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, Hồng Y đạo sĩ, ngươi nhìn nhầm. Này lúc, Tần Trần bàn tay nhẹ nhẹ huy động, kia cổ đồng quản, nhàn nhạt thanh sắc quang mang khuếch tán ra tới. Sau một khắc, ống đồng, biến thành một cây dù. Một thanh thanh sắc dù chỉ tán, chỉ là, cái này thanh sắc dù chỉ tán mở ra về sau, mặt dù ngoại bộ, có lấy chín đạo giống như cung ô đồng dạng ấn ngân, có thể thấy rõ ràng. Trừ cái đó ra, cái này một cây dù thoạt nhìn, lại không kỳ quái chi chỗ. Cùng mưa bụi ở giữa, đầu đường cuối ngõ đám người trống lên dù chỉ tán. Tần Trần thay đổi căng ra dù, đưa ngang trước người. Này lúc, Hồng Y đạo sĩ nhìn lấy Tần Trần cầm trong tay dù chỉ tán, một lúc nửa khắc, lại là lông mày nhíu lại. Cái này thứ đồ gì? Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư bốn người cũng là không thể biết. Nguyên Thanh Hà lúc này đôi mắt đẹp lóe lên, khẽ nói, một thanh phá dù mà thôi. Thật sao? Tần Trần mỉm cười, bàn tay khẽ nhúc nhích, kia cán dù này lúc bắt đầu xoay tròn, mặt dù cửu cung ô tại này cao tốc xoay tròn phía dưới, dần dần hoa mặt. Mà theo lấy cửu cung ô xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh ở giữa, đột nhiên, mặt dù phía trên, một đạo lệ phong, đập vào mặt mà ra. Lệ phong tốc độ cực nhanh, giống như tuyệt thế thần binh, giây lát ở giữa phóng tới Nguyên Thanh Hà. Thổi phù một tiếng, bỗng nhiên vang lên, Nguyên Thanh Hà gương mặt xinh đẹp một trắng, tay che bả vai. Một cánh tay, trực tiếp bị lệ phong cắt đi, vết thương vị trí, bóng loáng vô cùng. Sát na ở giữa, tất cả người đều là cảm giác thể xác tinh thần một kinh. Cái này là thủ đoạn gì? Này lúc, Hồng Y đạo sĩ đột nhiên vỗ đầu một cái, oa oa kêu to lên, ai nha, ta không đổi, không đổi. Tần Trần nghe thấy lời này, lại là cười nói, vậy cũng không được, ngươi như là chơi xấu, ta có thể cùng ngươi trở mặt. Hồng Y đạo sĩ lại là chủy hung dậm chân, ảo não vạn phần nói, thua thiệt lớn, trừ phi ngươi về sau cầm đế khí cho ta đổi, không thì lão đạo sĩ không cho ngươi đổi. Bốn phía đám người càng là khó hiểu, đây rốt cuộc là cái gì? Chu Thiên Phóng lúc này đứng tại phía ngoài đoàn người, lại là đột nhiên thần sắc nhất biến, nhịn không được lẩm bẩm nói, là Đại Tu Di Cửu Cung Tán. Đại Tu Di Cửu Cung Tán, là vật gì? Hồng Y đạo sĩ này lúc nhịn không được nói, Chu gia tiểu tử kiến thức không tệ lắm, Đại Tu Di Cửu Cung Tán, năm đó, người nhóm Thượng Nguyên Thiên bên trong, đản sinh một vị đế cấp đỉnh phong nhân vật, Đại Cung Cổ Đế đồ vật. Đại Cung Cổ Đế, cho dù là nghe đến cái này danh tự, không ít người cũng là thần sắc mờ mịt. Đột nhiên có người nói, ta nhớ tới, ta từng nhìn qua cổ tịch ghi chép, Đại Cung Cổ Đế, là 12 vạn năm trước, xưng bá Thượng Nguyên Thiên một vị cực cảnh đế giả. Không ai có thể ngăn cản. Đại Cung Cổ Đế, Đại Tu Di Cửu Cung Tán, là vị kia Đại Cung Cổ Đế thiếp thân cực khí. Này lúc, bốn phía đám người lần lượt mở miệng, Hồng Y đạo sĩ này lúc áo não nói, không nên cho ngươi a, không nên cho ngươi a, lão đạo sĩ ta thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Tần Trần này lúc cười nói, đại không về sau cầm một kiện cùng cái này đồ vật một dạng cho ngươi. Ngươi từ nơi nào cầm, đây chính là một vị cổ đế cường giả tối đỉnh sử dụng a. Tần Trần lại là không nói. Hồng Y đạo sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo nói, vật này là ta từ Thiên Hàng Ngân Hà Sơn mạch chỗ, một mảnh nước bùn bên trong đảo đến, kia Thiên Hàng Ngân Hà chỗ, tất nhiên là Thượng Nguyên Thiên Thần Địa. Khẳng định còn có không ít cái khác cổ nhân đồ vật. Chương 2677, người có thể chống cự sao? Nghe đến cái này lời nói, bốn phía đám người cũng là lập tức ồn ào lên đến. Lần này, Thần Nguyên Sơn bên trong, Thiên Hàng Ngân Hà, lao nhanh không ngừng, vốn là kỳ quái. Rất nhiều võ giả đều là mạo hiểm tiến vào bên trong, nhìn một chút đến cùng là phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa tình. Trên con đường này, mua bán một chút đồ vật loạn thất bát tao, phần lớn là rất nhiều võ giả tiến vào Thần Nguyên Sơn bên trong, đào ra đến vật. Tần Trần có thể đủ từ Hồng Y đạo sĩ tay bên trong, đào đến một kiện cổ đế sử dụng cổ vật, đây quả thực là đi thiên đại vận khí a. Này lúc, Nguyên Thanh Hà nuốt vào mấy viên đan dược, làm dịu thể nội thương thế. Tần Trần cũng là không để ý tới đám người kinh hô. Vẫy tay một cái, Đại Tu Di Cửu Cung Tán đình chỉ xoay tròn, bị Tần Trần một tay chống đỡ. Thanh tán phía dưới, bạch y thanh niên, thanh bạch tương ánh, có một phen đặc biệt vị đạo. Chỉ là lúc này, tất cả người nhìn về phía thanh tán, đều là tâm thần kính sợ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 12 vạn năm trước, Đại Cung Cổ Đế thần binh, bị Tần Trần cầm ở trong tay, trực tiếp gọt đi Nguyên Thanh Hà cái này vị thiên chi kiêu tử một đầu cánh tay. Này dù, uy lực vô biên. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía Nguyên Thanh Hà, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi Nguyên gia người, có thể tự ý khi nhục người khác, người khác lại không thể khi nhục ngươi Nguyên gia người sao? Đã có thể dùng tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, vậy người khác cũng có thể dùng tùy ý chà đạp ngươi nhóm tôn nghiêm. Một câu rơi xuống, Tần Trần đỉnh đầu thanh tán, quang mang lấp lóe, dù một bên vị trí, đột nhiên sinh ra đạo đạo băng chùy, từng đạo băng chùy trực tiếp bắn mạnh phía trước. Nguyên Thanh Hà nhìn đến băng chùy thời điểm, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, kia băng chùy bên trong ẩn chứa hàn băng khí tức, để nàng cái này vị cực cảnh tôn giả tam trọng cảnh giới cao thủ, đều cảm giác áp lực lớn lao. Hơn 10 đạo băng chùy thẳng chạy Nguyên gia mười mấy người mà đi. Phanh phanh phanh trầm thấp tiếng đột nhiên vang lên, Nguyên Tung, Nguyên Mục Giả, Nguyên Giả các loại người, thân thể bị băng chùy bắn trúng, nhất thời ở giữa toàn thân băng xương nhô lên, hơn 10 đạo thân thể hóa thành băng điêu. Duy chỉ Nguyên Thanh Hà, một đầu cánh tay, tế ra đạo đạo thanh lam sắc thất luyện lực lượng, đón đỡ băng chùy. Có thể là, đây cũng chỉ là ngăn cản băng chùy tiến lên tốc độ mà thôi. Băng chùy vẫn y như cũ là dần dần đến gần Nguyên Thanh Hà. Nguyên Thanh Hà thể nội cực đạo lực lượng bạo phát, ba đạo ấn phù quang mang dũng đáng, thậm chí ngừng lại tiên huyết cánh tay vết thương vị trí, tại lúc này cũng là toát ra huyết tới. Vẫn như trước là vô pháp ngăn cản băng chùy đến gần lực đạo. Nguyên Thanh Hà tức giận thời khắc, có thể lại không thể làm gì Tần Trần. Nàng đương nhiên nhìn ra, Tần Trần chỉ là chí cao đế tôn ngũ phẩm cảnh giới thôi, căn bản đều không có bước vào cực cảnh. Có thể là, kia ra hỏa cầm trong tay là một vị thanh danh hiển hách cổ đế trước kia sử dụng đồ vật. Nguyên Thanh Hà phẫn nộ quát, ỷ vào thần binh, có gì tài ba? Tần Trần nghe đến cái này lời nói, không những không giận mà còn cười nói, ngươi cái này lời ngược lại là cực có ý tứ, ỷ vào thần binh, có gì tài ba? Chẳng lẽ ta có thần binh không cần, cùng ngươi tốn sức đi đánh? Một câu rơi xuống, Tần Trần cổ tay chuyển một cái, thanh tán hơi nghiêng, mặc dù cửu cung ô bên trong một ô, phảng phất một tòa sơn, trống rỗng xuất hiện, áp lực cường đại, trực tiếp phóng tới Nguyên Thanh Hà. Cái này nhất khắc, Nguyên Thanh Hà triệt để chống đỡ không nổi, băng chùy trực tiếp trùng kích mà ra. Mắt thấy băng chùy đã sắp đi đến Nguyên Thanh Hà trước mặt. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, bàn tay một nắm, trực tiếp đem phải băng chùy lực lượng hòa tan. Kia một thân ảnh, thân thể khẽ run lên, bên ngoài thân hàn khí cuồn cuộn mà ra, qua tốt một lát, mới vừa rồi hoàn toàn biến mất. Này lúc, Nguyên Thanh Hà nhặt về một cái mạng, nghĩ lại phát sợ nhìn về phía trước cách lấy mười mấy mét Tần Trần. Không có sao chứ? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, Lý Bá, nhìn người tới, Nguyên Thanh Hà sắc mặt tái nhợt, che lấy bả vai nói, Mục Dã hắn. Ta biết rõ, này lúc, đám người nhìn về phía kia mà, đều là lần lượt tránh lui mở. Lão giả này, rất nhiều người cũng chưa thấy qua, không giống như là Nguyên gia cao tầng, có thể là có thể đủ chống cự Nguyên Thanh Hà không thể chống cự băng chùy, tất nhiên thực lực rất mạnh. Lý Bá nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, chém giết Nguyên gia tử đệ, ngươi là tử tội. Tần Trần nhìn về phía trước mặt lão đầu, cười nhạo nói, Nguyên gia người, thật là cuồng vọng quen. Hắn hai tay một nắm cán dù, mặc dù tại này lúc phi tốc xoay tròn, chỉ là từ Tần Trần ánh mắt nhìn, cán dù một bên mặc dù, chín đạo cung ô này lúc, lại là không nhúc nhích. Màu vàng, màu xanh, màu lam, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu xanh biếc cùng với ở giữa ánh sáng màu đen, phân chia thành chín đạo khu vực, phân loại, không nhúc nhích. Đại tu di cửu cung tán. Đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện tám loại thuộc tính lực lượng, cùng với tám loại thuộc tính hợp nhất về sau lực lượng. Tần Trần cười nói, ngươi có thể chống cự sao? Hắn lời nói rơi xuống, giây lát ở giữa, kim sắc quang mang bốc lên, hóa thành một đạo kim sắc cự trường, trực tiếp chụp về phía trước Lý Bá. Kia Lý Bá quanh thân, bảy đạo quang mang ngưng tụ, hoặc sáng hoặc tối. Tôn giả thất trọng cảnh, tôn giả đỉnh phong cường giả, Lý Bá hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Thanh sắc cự trường cùng kim sắc cự trường ầm vang va nhau. Tần Trần không hề bị lay động, tiện tay một điểm, hào quang màu bích lục ngưng tụ, trong nháy mắt, thanh tán bên ngoài, quang mang lấp lóe, từng khỏa vuông vức của mộc, giây lát ở giữa hóa thành mấy trăm đạo xúc tu, thẳng tắp tuôn ra. Lý Bá biến sắc, lại lần nữa ngưng tụ cứng cáp lực lượng, trực tiếp bộc phát ra. Tần Trần vẫn y như cũ không hề bị lay động, màu lam băng chùy ngưng tụ, thổ vàng hòn đá bạo phát, sấm chớp ở giữa, hóa thành lôi đao điện nhận. Cùng với đạo đạo phong nhận, cơ hồ là trước trước sau sau, bộc phát ra. Khí thế kinh khủng, đem bốn phía đường đi, toàn bộ phá hủy. Một vị cực cảnh tôn giả thất trọng cảnh, một vị trí cao đế tôn ngũ phẩm, liền này rằng co. Có thể là làm đến tám đạo các loại thuộc tính bất đồng bạo phát về sau, kia thanh tán mặt ngoài, tám đạo cung ô đột nhiên hợp tác một đạo, giây lát ở giữa, vô cùng quang mang đen kịt, bao phủ tại Tần Trần bốn phía. Nguyên lai như đây, Tần Trần này lúc mỉm cười, đột nhiên hợp dù. Đột nhiên hung mãnh đâm mà ra. Sát na ở giữa, dù mũi nhọn vị trí, ánh sáng màu đen, giống như vô biên vô hạn đêm tối bao phủ đại địa một nửa, thẳng đến kia Lý Bá. Lý Bá lúc này sắc mặt âm trầm, hai tay một nắm, thân trước xuất hiện đạo đạo thanh sắc quang thuẫn, ngăn cản hắc mang. Chỉ là trong nháy mắt, hắc mang giây lát ở giữa xuyên thấu thanh sắc quang thuẫn, liên đới lấy xuyên thấu Lý Bá thân thể, xuyên thấu Nguyên Thanh Hà thân thể. Cái này nhất khắc, bốn phía mọi người đều là mắt choáng váng. Chu Thiên Phóng thấy cảnh này, sớm đã là hai chân như nhũn ra. Kia là Tần Trần, siết cực cảnh đế giả Tần Trần, cửu nguyên đan đế chuyển thế người Tần Trần. Nguyên ra chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có nói cho chính mình tử đệ, phải cẩn thận giới bị cái này Tần Trần sao? Từ Nguyên Tung bắt đầu, đến Nguyên Mục Giả, đến Nguyên Tu, đến Nguyên Dạ, lại đến Nguyên Thanh Hà, còn có Lý Tồn Nguyên cái này vị Nguyên gia khách khanh, mấy người kia đều là đuổi tới tự tìm đường chết ga. Này lúc, hắc mang xuyên thấu Lý Bá thân thể, xuyên thấu Nguyên Thanh Hà thân thể, hai người đều là ánh mắt hãi nhiên, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Mà bốn phía đám người, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Một chàng nháo kịch, một lần Nguyên gia chết mấy vị thiên kiêu, kia Nguyên Tung cùng Nguyên Mục Giả đều là cực cảnh linh giả cấp bậc thiên kiêu, Nguyên giả cực cảnh thiên giả, Nguyên Thanh Hà càng là cực cảnh tôn giả, ba cái cảnh giới đại biểu thiên kiêu đều chết rồi. Mà đúng vào lúc này, chân trời bên cạnh, đạo đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lại có người đến. Tất cả người đều là mờ mịt, cái này mãi không xong sao? Chương 2678, có thể đi thử một chút. Từng đạo tiếng xé gió vang lên ở giữa, lần lượt từng thân ảnh lần lượt rơi xuống, từng cái đều là khí thế cường hoành đáng sợ. Kia mãnh liệt mà ra khí tức, làm cho tất cả người đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Liền là cực cảnh tôn giả, cũng phóng thích không ra cái này cường đại áp lực. Không cần nghĩ, cái này là cực cảnh đế giả, này lúc, Lôi Nguyên Lãng cũng là ngốc, Tần Trần mấy người kia, lá gan quá lớn. Hắn tại Thiên Lôi Cốc bên trong, được vinh dự hỗn thế tiểu ma vương đâu, có thể là tại Tần Trần, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên mấy người trước mặt, hắn những cái kia sở tác sở vi, tính cái gì hỗn thế. Nguyên ra người, hắn nhóm căn bản không để vào mắt, đây mới gọi là hỗn thế ma vương. Kia xuất hiện từng đạo khí tức, phá lệ cường đại, trong vô hình, làm cho đường đi bốn phía, đã bao phủ lên một tầng khủng bố khí tức. Này lúc, đầu lĩnh hai người, ánh mắt nhìn về phía đường đi bên trong, mười mấy bộ nguyên gia võ giả thi thể, sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Tại sao có thể như vậy? Một người trong đó, vừa sải bước ra, nhìn về phía Tần Trần mấy người. Là ngươi, Tần Trần, lời này vừa nói ra, tứ phương không ít võ giả, nội tâm một lộp bộp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, cửu nguyên vực bên trong, chém giết nguyên gia cùng Chu gia một đám cường giả, cửu nguyên đan đế chuyển thế người cái kia Tần Trần. Là hắn, này lúc, Lôi Nguyên Lãng càng là ngẩn ngơ, khó trách như thế cuồng. Tần Trần cũng là nhìn về phía kia đầu lĩnh hai người. Hai người này, hắn tại hôm đó cửu nguyên vực chi chiến thời điểm, cũng đã gặp. Nguyên gia Nguyên Lập Tân, Nguyên gia Nguyên Lập Minh. Hai người này đều là cực cảnh đế giả cảnh giới. Lúc này, hai người nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lấp lóe. Hắn nhóm nhận được tin tức, cũng là lập tức chạy đến. Nhưng là bây giờ, chỉ có đầy đất nguyên gia võ giả thi thể. Nguyên Lập Tân nói thẳng, Tần Trần, vì cái gì giết ta nguyên gia tử đệ? Hôm đó cửu nguyên vực một chiến, người ta song phương đều là dừng tay, người cái này là ý gì? Thật làm chúng ta nguyên gia sợ ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, sợ ta. Ta nhìn ngươi nhóm có thể là không sợ, Nguyên Lập Tân lông mày nhíu lại, Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nguyên gia tử đệ, quá phách lối, ta nhìn không được, xuất thủ giáo huấn, đáng tiếc hắn nhóm không biết tốt xấu, cho nên, chỉ có thể giết. Ngươi như không phục, có thể dùng đi thử một chút. Nghe đến cái này lời nói, Nguyên Lập Tân sắc mặt lập tức khó coi xuống đến. Thử xem, hắn có thể không dám, thất gia nguyên chính thiên, tam gia nguyên chính phong, mới hạ táng bao lâu, đặc biệt là tam gia nguyên chính phong. Đó cũng là cực cảnh đế giả đại viên mãn cấp bậc đỉnh cao cường giả, có thể kết quả vẫn là bị Tần Trần giết chết. Hắn cái này vị đế giả sơ kỳ cảnh giới, như là trêu chọc Tần Trần, liền là chịu chết. Nguyên Lập Tân ngữ khí lập tức mềm nhũn ra, nói kia ngươi cũng không thể như này lạm sát kẻ vô tội. Có phải hay không lạm sát kẻ vô tội, đại gia quần chúng, tự có phân trần. Tần Trần nhìn về phía Nguyên Lập Tân, chậm rãi nói còn có việc sao? Không có việc gì nhặt xác liền cút, lời nói rơi xuống. Tần Trần thu dù, quay người rời đi. Nguyên Lập Tân, Nguyên Lập Minh lẫn nhau nhìn lẫn nhau một mắt, lại là tuyệt không xuất sinh ngăn lại. Không dám, như là ngăn, hắn nhóm có lẽ sẽ chết. Tần Trần kia ngày phong quang, thực tại là để nhân tâm sinh ngấp nghẽ, thậm chí liền mấy vị lão ngoan đồng xuất thế, Tần Trần cũng không cho mặt mũi. Ứng đối ra sao Tần Trần, Nguyên gia nội bộ, chỉ có số ít mấy người, tại kế hoạch mưu đồ, hắn nhóm cũng không biết, cụ thể như thế nào. Này lúc, Tần Trần mang lấy mấy người rời đi, Nguyên gia cường giả, không nói một lời. Vây xem đám người, lại là lần lượt ngạc nhiên, cái này vị liền là cửu nguyên vực bên trong, giết nguyên thất gia cùng nguyên tam gia cái kia cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Cũng đến thần nguyên thành bên trong, vậy lần này thần nguyên sơn chuyến đi, chỉ sợ sẽ rất có ý tứ. Nghe nói nguyên gia lục gia nguyên mặc vân, nguyên gia ngũ gia nguyên sâm, đều đã là đến thần nguyên thành. Mà lại chu gia chu vận thiên tộc lão cũng đã đến tới. Cái này như là tại thần nguyên sơn nguyên nhân bên trong vì sự tình gì, lại nổi tranh chấp, chỉ sợ đến thời điểm. Ai cũng ngăn không được, trừ cái đó ra, còn có cái khác năm đại thiên vương cấp thế lực đâu. Một thời gian, giao dịch đường đi phát sinh sự tình, rất nhanh liền tại cả cái thần nguyên thành bên trong truyền ra. Mà cùng lúc đó, đường đi bên trên, Tần Trần mang lấy bốn vị đệ tử, tiếp tục đi dạo. Đợi một chút, một thanh âm tại này lúc vang lên, Lôi Nguyên Lãng xuất hiện tại Tần Trần mấy người thân trước, chắp tay nói, tại hạ Thiên Lôi Cốc Lôi Nguyên Lãng, mấy vị trưởng nghĩa xuất thủ, tại hạ vô cùng cảm kích, còn mời cho ta một cái cơ hội, biểu đạt lòng biết ơn. Ta biết rõ thần nguyên thành bên trong một gia tử quán, đồ ăn khẩu vị cực dai, mấy vị có thể nể mặt. Tần Trần nhìn thoáng qua Lôi Nguyên Lãng, liền theo sau cười nói, tốt. Còn có ta, còn có ta. Hồng Y đạo sĩ một mực đi theo Tần Trần mấy người, này lúc nhảy ra nói, lão đạo sĩ ta thua thiệt lớn, không hung hăng ăn một bữa, thực tại là khó dùng bình phục tâm tình a. Mấy người nói, tại Lôi Nguyên Lãng dẫn đường, quanh đi quẩn lại, đến thần nguyên thành Tây Bắc thành khu, một đầu cũng không rộng lớn đường đi. Tiến vào đường đi bên trong, ngoặt mấy khúc quẹo, tiến vào một gian tửu lâu. Cái này tửu lâu chỉ có một tầng, này lúc khách nhân thoạt nhìn cũng không nhiều. Tiến vào đình viện về sau, cầu nhỏ nước chảy, uyển chuyển không ngừng, chim hót hoa nở, có khác mấy phần vận vị. Điếm tiểu nhị dẫn đường, mấy người đến bên dòng suối nhỏ trên một cái thuyền, theo thứ tự ngồi xuống. Lôi Nguyên Lãng cười nói, nơi này tại thần Nguyên Thành cũng không nổi tiếng, nhưng là giá cả đắt dọa người, vị đạo cực dai, ta mỗi lần tới thần Nguyên Thành, đều sẽ tới cái này bên trong có một bữa cơm no đủ. Lôi Nguyên Lãng nói, gọi tới điếm tiểu nhị, phân phó nói, rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn, tất cả lên. Lãng công tử lần này là tiến vào thần Nguyên Sơn phát tài sao? Điếm tiểu nhị mỉm cười nói, nhanh đi, điếm tiểu nhị rời đi, Lôi Nguyên Lãng vì mấy người châm trà. Vốn cho rằng mấy vị cũng không phải là thượng nguyên thiên người, mới hội đối nguyên gia như này chẳng thèm ngó tới, không nghĩ tới thế mà là Tần Trần công tử. Tần Trần cười nói, ngươi biết ta, cửu nguyên đan đế đại danh, ai không biết, một đời đan thuật siêu tuyệt, làm cho ba đại đan đế, tự chủ thoái vị, không lại dùng đan đế chi danh tự xưng, càng là khai sáng ra cửu nguyên đan điển này các loại tuyệt thế thần thuật. Luận đến đan thuật, trước 10 vạn năm, sau 10 vạn năm, chỉ sợ không ai bằng ngài. Lý Huyền Đạo chậm rãi nói, ngươi ngược lại là hội A-dua nịnh nọt. Cái này vị liền là Mạc Hoàng Trần nhất Mạc đại nhân A. Cửu ngưỡng đại danh, Lôi Nguyên Lãng lần nữa nói, Mạc Hoàng đại nhân chi đan thuật, được đan đế truyền thừa, càng là khá có trò giỏi hơn thầy xu hướng. Trần nhất Mạc hết thân thể, chậm rãi nói, ngươi cái này người. Ngược lại là hội ăn ngay nói thật, Tần Trần này lúc nhìn về phía Lôi Nguyên Lãng, nâng chung trà lên, mở miệng nói, phụ thân ngươi là Lôi Trấn Thương. Đúng vậy. Kia ngươi ra ra hiện nay được chứ? Tần công tử nhận thức ta ra ra. Lôi Nguyên Lãng lập tức kích động nói, ra ra lão nhân ra hiện nay đã là không hỏi Thiên Lôi Cốc nội ngoại sự tình, dốc lòng bế quan, ta đều nhiều năm không gặp đến. Tần Trần híp híp mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Qua một hồi lâu, Tần Trần nhìn về phía một bên lo lắng chờ đợi mỹ vị đi lên Hồng Y đạo sĩ, nói, lão đạo sĩ, ngươi ngược lại là biết chạy, chỗ nào có cơ duyên, ngươi liền xuất hiện ở nơi nào. Chương 2679, ngươi cũng đã biết. Lão đạo sĩ lập tức ha ha cười nói, Tần công tử trêu ghẹo ta, thần nguyên sơn thời điểm, thượng nguyên thiên vực đều truyền ra, lão đạo sĩ ta thế nào lại không biết, tới đây cũng là nhặt sót mà thôi. Thật sao, này lúc, thuyền một bên, từng vị người hầu lên trước, bưng ra mỹ tử chân tu. Lão đạo sĩ nhìn đến mỹ vị món ngon, lập tức nước bọt đều muốn chảy ra. Chờ đến mỹ vị lên đến, lão đạo sĩ xoa xoa đôi bàn tay, nhìn lấy Tần Trần. Cười nói, Tần công tử, dùng cơm. Muốn ăn ngươi liền ăn, kia ta liền không khách khí. Lão đạo sĩ bắt một cái linh dương chân, lúc này gặp, miệng đầy chảy mỡ. Vị đạo coi như không tệ, lão đạo sĩ vừa ăn vừa nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Hiên lúc này cũng là buông tay buông chân, ăn như gió cuốn. Tần Trần nâng chung trà lên, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh dễ chịu, thuận miệng nói, lão đạo sĩ, ngươi tiến vào thần Nguyên Sơn bên trong. Cụ thể là cái gì tình huống? cái gọi là thiên hà ngân hà, là cái gì? Lão đạo sĩ gặm lấy thịt, miệng đầy dầu tanh, cười nói, này, kỳ thực liền là thiên mở một đường vết rách, cái gọi là giang hà chi thủy chảy ngược, ta nhìn cũng không là, giống như là thiên địa linh khí quá nhiều, hội tụ thành sông, thoạt nhìn giống là ngân hà rơi xuống đồng dạng. Bất quá, lão đạo sĩ nuốt một cái lỗ thịt, linh khí hiện tại khuếch tán, ngân hà không hiện, lỗ hổng kia vẫn còn, chỉ là không thể tới gần. Diệp Nam Hiên này lúc cũng là cầm lấy một đầu linh dương chân, hiếu kỳ nói, vì cái gì? Không gian hỗn loạn, ta những này thời gian, nhìn đến không ít cực cảnh đế giả, tôn giả, lén lút đi thăm dò, kết quả bị hỗn loạn không gian trực tiếp xé nát, liền bột phấn đều không dư thừa. Cái này khủng bố, là cái gì đưa đến? Cái này ai biết a? Lão đạo sĩ lập tức nói, bất quá, người nhóm muốn đi, đừng gấp gáp, để cái gì thiên lôi cốc, thiên cương thần môn, nguyên ra những này người, trước đi đi tiền trạm, nhìn xem kia hỗn loạn không gian có thể khôi phục hay không, phỏng chừng tiến vào thời không vết rách bên trong, có một phen đặc biệt thiên địa. Liền kia đại tu di cửu cung tán, liền là ta tại vết rách ngoài trăm dặm, một tòa trong đầm nước nhặt được, đương thời cảm thấy rất là kỳ quái, có thể là lại nhìn không ra chỗ nào kỳ quái, cũng thử nghiệm phá cấm, nhưng là không có phản ứng gì, ta liền lấy ra bán. Nói đến chỗ này, lão đạo sĩ vẻ mặt thịt đau, nhanh chóng lại gặm một khối thịt lớn. Lão đạo sĩ tâm lý tựa như gương sáng, đại tu di cửu cung tán, là đỉnh tiêm chí bảo. Có thể là, liền hắn thực lực đều mở không ra, càng khỏi phải nói, cái khác đế cấp cường giả. Mà Tần Trần không chỉ là nhìn ra trong đó mánh khóe, càng là dùng chí tôn cảnh giới, liền mở ra cấm chế, cái này căn bản không phải người bình thường. Đừng nhìn Tần Trần đem cổ đồng quản biến ma pháp, biến ra một cây dù, hắn có thể là tốn hao tốt chút thời gian, cái này cổ đồng quản căn bản không biến hóa. Cái này đại tu di cửu cung tán, thả trong tay hắn, liền là phế liệu. Đừng nói thả trong tay hắn, liền là thả tại thượng nguyên thiên bất kỳ người nào tay bên trong, phỏng chừng đều không thể khống chế. Tần Trần có thể đủ khống chế, cái này là bản sự, bản lĩnh. Cửu nguyên đan đế uy danh, danh bất hư truyền, Tần Trần nhìn về phía lão đạo sĩ, cười nói, nguy hiểm như vậy, ngươi còn dám đi, lão đạo sĩ, thực lực ngươi không tệ a. Bình thường, thật sao, Tần Trần giống như cười mà không phải cười nói. Ban đầu ở Cửu Châu chỗ, Hồng Sơn bên trong, lão đạo sĩ thoạt nhìn liền là miệng đầy hồ ngôn, lải nhải, đã cách nhiều năm, gặp lại lão đạo sĩ, cái này lão đồ vật, vẫn y như cũ là một bộ nghèo túng bộ dáng, tựa hồ phiêu bạt không căn, phù thảo không bình, một mực như đây. Lão đạo sĩ, ngươi không phải thượng nguyên thiên người a? Lão đạo sĩ gặm lấy đùi dê, lắc đầu, kia ngươi đến từ thế nào chỗ? Ta đến từ trung tam thiên phương Bắc, Bắc Tuyết Thiên. Lão đạo sĩ vứt xuống tay bên trong gặm được sạch sẽ đùi dê, lập tức nói, Lôi Nguyên Lãng, cái này đùi dê, lại đến 10 phần. Không có vấn đề, Lôi Nguyên Lãng cười ha ha nói. Lão đạo sĩ lập tức cầm lấy đũa, kẹp lấy thịt, từng ngụm ăn, cười nói, ta cái này người, tự do tự tại quen, không bị trói buộc, phiêu bạt bất định, tại cái nào nhìn thấy ta đều không kỳ quái. Bắc Tuyết Thiên à, Tần Trần từ từ nói, Bắc Tuyết Thiên chiêm ngưng tuyết, người cũng đã biết. Nghe đến lời này, lão đạo sĩ phốc một cái, miệng đầy thịt mảnh phun đối diện Lôi Nguyên Lãng vẻ mặt. Ta chỉ là nói chiêm ngưng tuyết mà thôi, người kia lớn phản ứng làm cái gì? Tần Trần giúp có hào hứng nói. Lão đạo sĩ lại là liền theo sau cười nói, chiêm ngưng tuyết, ai không biết a? Bắc Tuyết Thiên, phong không chí thánh duy nhất chân truyền đệ tử chiêm ngưng tuyết, trận thuật đại gia, tại Bắc Tuyết Thiên, ai nhắc lên không phải vẻ mặt kính sợ, ta đương nhiên biết rõ. Lão đạo sĩ trầm ngâm một lát, lập tức nói, này, khoan hãy nói, phong không chí thánh, nói không chừng ngài cũng nhận thức đâu. Tần công tử ngài là cửu nguyên đan đế chuyển thế, tại hơn 4 vạn năm trước, từ cửu nguyên vực đến thượng nguyên thiên vực, nổi tiếng xa gần. Vị kia phong không chí thánh, tại Bắc Tuyết Thiên, cũng chính là 2 vạn năm trước, tại Bắc Tuyết Thiên cực kỳ nổi tiếng, một tay trận thuật. Chậc chậc, làm thật là làm cho người kinh vi thiên nhân a. Vị kia phong không chí thánh, lấy trận tích cũng là bị tôn xưng là thánh điển. Lão đạo sĩ nói đến đây chút, lộ ra rất là kiến thức rộng rãi, nói cái này vị 2 vạn năm nhiều năm trước tại Bắc Tuyết Thiên thanh danh lên cao phong không chí thánh lấy trận tích cùng ngài kiếp trước thân vì cửu nguyên đan đế lấy cửu nguyên đan điển cùng 3 vạn năm trước. Vị kia danh chấn cửu đại thiên luyện thiên đại đế lấy vạn khí phổ 3 cái những năm gần đây, tại cả cái cửu đại thiên chỗ, được tôn là tam đại thánh điển, khí thuật, đan thuật, trận thuật, cái này tam môn thánh điển, không người có thể siêu việt. Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên 4 người nghe đến cái này lời nói, lần lượt nhìn lấy Tần Trần. Sư phụ bị người trước mặt cái này khen 3 cái chính mình, không xấu hổ sao? Chiêm ngưng tuyết, phong không chí thánh chân truyền đệ tử, một nghe danh tự liền là nữ đệ tử, không biết rõ dáng dấp thế nào. Trần Nhất Mặc lập tức nói, vị kia Chiêm Ngưng Tuyết, thiên phú như thế nào, tướng mạo như thế nào? Lão đạo sĩ này lúc lau miệng, thở dài nói, thiên phú yêu nghiệt, phong không chí thánh cũng là vang dội một vạn năm, kết quả vô ảnh vô tung, cái này vị Chiêm Ngưng Tuyết tại Bắc Tuyết Thiên khai sáng Phong Thiên Tông, là chí cao bá chủ, uy thế vô lượng. Nữ tử này bị tôn xưng là Tuyết Chi Thánh Nữ, nghe nói tướng mạo cực kỳ yêu nghiệt, so nàng thiên phú còn muốn yêu nghiệt, mà lại nghe nói, vô cùng có khả năng đã đạp vào con đường thành tiên, lúc nào cũng có thể phi thăng thành tiên. Nghe đến cái này lời nói, Trần Nhất Mặc lập tức cảm thấy mình trong tay đùi gà không thơm. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, cùng với không thấy mặt Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi ba vị, đây đều là ngàn vạn đại lục cùng Hạ Tam Thiên bên trong, sư phụ đệ tử. Mà hắn là Trung Tam Thiên sư phụ thứ nhất vị đệ tử. So sánh dưới, cùng sư phụ đệ thất thế đệ tử so sánh, hắn giống như kém không ít. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Hắn phải nắm chắc thời gian, chữa thương chữa trị, thành tựu cực cảnh đế giả, bước vào chân chính thành tiên đường. Cửu đại thiên bên trong, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, có thể đủ cưới cái này vị Tuyết Chi Thánh Nữ đâu, chỉ bất quá cái này hai vạn năm qua, cái này vị Tuyết Chi Thánh Nữ lại là rất ít xuất hiện, Phong Thiên Tông bên trong sự tình, phần lớn là phân phó người đi làm. Lão đạo sĩ nói đến đây, lại là gặm hạ một cái thịt,